Luân hồi nhạc viên chương 2951 tới chương 2972. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trên cảng đảo Ba Tu, ngọn lửa dần lắng xuống. Những kẻ bị nguyền rủa đang tuần tra trong đống đổ nát, mùi khét lẹt lan tỏa khắp nơi. Lúc tấn công đảo Ba Tu, Tô Hiểu không nhắm vào việc cướp bóc tài sản. So với số kim tệ Ma Hải có thể thu được, việc giáng đòn mạnh vào sĩ khí của đoàn hải tặc Tây Hải Vương quan trọng hơn. Đảo Ba Tu là căn cứ hải tặc mà Tây Hải Vương đã dày công gây dựng nhiều năm. Giờ đây, nó bị tấn công trong khi Tây Hải Vương lại co ro trong đại bản doanh. Cú đánh này vào tinh thần của đám hải tặc dưới trướng hắn là không hề nhỏ. Tất cả sẽ cho rằng Tây Hải Vương đang sợ hãi. Tây Hải Vương đương nhiên không sợ. So với việc bị hủy hoại tài sản, việc giành lấy sừng thú Hải Vương đối với hắn còn quan trọng hơn. Nằm ở phía sau cảng, trong một căn hầm ngầm thuộc khu thị trấn. Nói đây là kho hàng thì không đúng, gọi là tàng bảo khố mới chính xác hơn. Hai dãy kệ gỗ dựa vào tường. Trên trần nhà, vài hàng tinh thạch phát ra ánh sáng vàng nhạt, chiếu sáng cả căn hầm và phủ lên một lớp màu vàng mỏng. Tô Hiểu đi dọc theo dãy kệ gỗ. Tàng bảo khố này có mùi hương hoa rất nhẹ. Hắn không tìm ra nguồn gốc của mùi hương này. Trên hai dãy kệ trái phải bày biện rất nhiều vật kỳ quái. Tất cả vật phẩm ở đây đều có một đặc điểm chung, chưa được công chứng. Tô Hiểu đã có được quyền sở hữu những vật phẩm này, nhưng không thể mang chúng ra khỏi thế giới Ma Hải. Về phương diện này, Tô Hiểu có cách giải quyết. Hắn sẽ chọn một báu vật có giá trị cao nhất, đặt nó vào rương ma của Ách Vận Hào. Sau khi hoàn thành lời nguyền tẩy luyện, khả năng cao báu vật đó sẽ được công chứng. Tô Hiểu cầm lên một chiếc răng nanh từ trên kệ gỗ. Chiếc răng nanh này dài gần 10 cm. Răng nanh màu xanh, vật phẩm này có đặc tính siêu phàm, còn có một mức độ truyền dẫn lực lượng tinh thần nhất định. Ban đầu, Tô Hiểu không xem được thông tin của vật phẩm này. Nhờ năng lực cảm ứng vật phẩm siêu phàm, hắn mới thu được thông tin cơ bản của răng nanh màu xanh. Vật phẩm trong tàng bảo khố không ít. Tô Hiểu chuẩn bị chọn ra một món, những món còn lại sẽ thông qua cây xa để bán lấy một lượng lớn kim tệ Ma Hải. Sau khi tìm kiếm một lúc trong tàng bảo khố, Tô Hiểu tìm được một cây cốt trượng dài gần 1 mét vuông. Đầu cốt trượng nhọn, đỉnh là một đầu lâu kim loại to cỡ nắm tay. Nhìn màu sắc, đầu lâu kim loại này đã từng bị đốt qua. Tiếng khóc tử vong, cây cốt trượng đã tồn tại rất lâu. Những người sở hữu trước đây đều chết vì bất hạnh và tai nạn. Bên trong dường như có lực lượng tử linh và vong linh. Tô Hiểu nhìn cây cốt trượng trong tay. Dựa trên đặc tính siêu phàm, cây cốt trượng tên là Tiếng Khóc Tử Vong là vật phẩm có giá trị cao nhất trong tàng bảo khố này. Vật này có đặc tính tử linh và vong linh. Cả hai đều thuộc hệ tử vong, nhưng là những nhánh khác nhau. Hệ tử vong, pháp hệ, trị liệu hệ. Là những hệ thống tu luyện lớn. Các nhánh của hệ tử vong bao gồm tử linh hệ, vong linh hệ, u hồn hệ. Là anh em đồng bào, hệ tử linh và vong linh thoạt nhìn có vẻ giống nhau, nhưng thực tế không phải. Hệ tử linh là em bé, còn hệ vong linh là ông lớn. Năng lượng nguyền rủa có chút liên quan đến hệ tử vong. Nếu tiến hành nguyền rủa tẩy luyện đối với Tiếng Khóc Tử Vong, nếu cây cốt trượng này trở thành vũ khí hệ tử linh, thì sẽ lỗ to. Nếu nó trở thành vũ khí hệ vong linh, thì sẽ lời lớn. Người tu luyện hệ vong linh thường rất nghèo. Nhưng cái nghèo này không phải là họ không có tiền linh hồn, mà là tiêu hao tiền linh hồn rất lớn. Truyền thừa và chức nghiệp càng mạnh mẽ, vũ khí sử dụng càng đắt đỏ. Vũ khí của pháp sư và hệ vong linh đắt đến mức khiến người ta nghi ngờ nhân sinh. Thu hồi Tiếng Khóc Tử Vong, Tô Hiểu đi ra khỏi tàng bảo khố. Ngoài lợi nhuận từ kim tệ Ma Hải, việc đánh chiếm đảo Ba Tu còn thu được không ít thế giới chi nguyên và truyền thuyết độ. Nhắc nhở, ngươi đã công chiếm đảo Ba Tu và tiêu diệt hơn 80% hải tặc trên đảo. Ngươi nhận được 12.9% thế giới chi nguyên. Truyền thuyết độ tăng lên 852 điểm. Ngoài ra, trước đó khi Amans tiêu diệt một tên hải tặc cấp đầu mục, Tô Hiểu lại nhận được một rương bảo vật cấp thánh linh, là rương bảo vật cấp thánh linh, 98%. Ngay cả trong thế giới bát giai, muốn có được rương bảo vật bất hủ cũng rất khó. Còn chuyện tốt như lần trước tiêu diệt kẻ hành hình hầm ngục ở thánh địa ở Chi Liết, mà nhận được rương bảo vật bất hủ, sẽ không còn nữa. Mức độ nguy hiểm của thánh địa ở Chi Liết, ngay cả trong bát giai, cũng có thể xếp vào hạng trung hạ du. Tô Hiểu lúc trước với thân phận liệp sát giả thất giai tiến vào, cộng thêm phần thưởng sau chiến thắng tranh đoạt thế giới và tăng thêm của khu vực nguy hiểm cao, mới có phần thưởng phong phú như vậy. Thực tế chứng minh, muốn mạnh lên nhanh chóng, tiến vào khu vực nguy hiểm cao là cách nhanh nhất, nhưng cũng là cách nguy hiểm nhất. Giai đoạn hiện tại, Tô Hiểu sẽ không làm như vậy. Hắn vừa mới thăng lên bát giai, tùy tiện tiến vào khu vực nguy hiểm cao là đang tìm cái chết. Tô Hiểu từng tiến vào không ít khu vực nguy hiểm cao. những nơi này có một đặc điểm, chiến thuật biển người không có tác dụng. Tử Tịch Thành, Nguyên Xà Dinh Thự, Vận Rủi Trấn, Thánh Địa ở Chi Liết. Đều là khu vực nguy hiểm cao. Nhìn lại xem, nơi nào có thể công phá bằng chiến thuật biển người. Tiêu biểu trong đó là Tử Tịch Thành. Ở nơi đó, nếu không thu được vật phẩm che chở, sau khi tiến vào, mỗi giây sẽ phải chịu thương tổn ăn mòn chân thực khổng lồ. Vật phẩm che chở tương ứng thì rất hiếm. Xông vào bằng chiến thuật biển người, ngoài trừ tạo ra một đống thi thể gần lối vào, không có hiệu quả nào khác. Tô Hiểu trở về phòng thuyền trưởng của Ách Vận Hào. Hắn mở rương ma, cực đống thạch đang trôi nổi trong lực lượng nguyên rủa. Lấy cực đống thạch ra, đặt tiếng khóc tử vong vào đó. Tô Hiểu quan sát một lúc rồi phát hiện, hiệu suất tẩy luyện cây cốt trượng này nhanh hơn tẩy luyện cực đống thạch gấp mấy chục lần. Đặc tính của cây cốt trượng này có liên quan đến lực lượng nguyên rủa. Nhìn thoáng qua thời gian, việc chiếm đóng đảo Ba Tu đã trôi qua 3 giờ. Tây Hải Vương rất bình tĩnh, không phái đội tàu ra. Hiện tại, Tô Hiểu có hai lựa chọn. Một là đi thẳng đến hang ổ của Tây Hải Vương. Hai là tiếp tục chiếm đóng những địa bàn dưới trướng Tây Hải Vương, từng bước thông tính thế lực đối phương. Tô Hiểu có xu hướng nghiêng về cái sau hơn. Tuy rằng chiếm đóng các đảo khác, thu được thế giới chi nguyên và truyền thuyết độ sẽ thấp hơn nhiều so với chiếm đóng đảo Ba Tu, nhưng hắn có Ách Vận Hào trong tay. Loại lợi nhuận không tổn thất gì này, không thể bỏ qua. Chờ đợi một lúc trên Ách Vận Hào, một chiếc thuyền hạm của Hải quân Hoàng gia lái tới trên biển. Là cây xa đến đón các vật phẩm có thể bán trên đảo Ba Thu. Bạn thân yêu của ta, cây xa đã bị ám sát mấy tiếng trước, suýt chút nữa thì không gặp lại ngươi. Cây xa một tay bó bột, bộ dạng như vẫn chưa hoàn hồn. Trên thực tế, tên này không hề bị thương một chút nào. Ngược lại, Verlander trên thuyền hạm hải quân lúc này đã ngồi trên ghế gỗ có bánh xe. Tô Hiểu biết, cuộc giao dịch thuốc tiếp theo sẽ không quá thuận lợi. Nhất định phải sắp xếp lực lượng chiến đấu bên cạnh cây xa và Verlander. Những kẻ bị nguyền rủa đầu tiên bị loại trừ. Một khi đám này nổi giận, đối với Flander và Kaysa mà nói, chúng còn nguy hiểm hơn kẻ địch. Bu Bu Uông không có tác dụng. Nếu để Bu Bu đi, sau khi bị ám sát, Bu Bu sẽ hòa nhập vào môi trường, Kaysa mở khả năng sống sót của chó, còn lại Flander, muốn khóc cũng khóc không được. Ba Ha cũng không được. Nó giỏi ám sát hơn. Chỉ còn lại Abu là thích hợp nhất. Abu. Bò. Abu túng lấy cổ áo sau của cây xa, nhảy lên chiếc thuyền hạm hải quân cách đó mười mấy mét. Có tên cây xa này ở đó, Abu chỉ cần mạnh mẽ về mặt chiến đấu là đủ. Việc buôn bán thuốc, Tô Hiểu không định kéo dài quá lâu. Kiếm đủ kim tệ, Abu sẽ thông qua vật phẩm loại không gian của cây xa, tiến vào đảo Mẫn Quan. Đến lúc đó, việc hội hợp sẽ rất đơn giản. Việc giao tiếp nhanh chóng hoàn thành. Chuẩn tướng Murray không tự mình xuất hiện. Trong giao dịch thuốc, chuẩn tướng Murray phụ trách ngăn chặn những mối đe dọa rõ ràng. Còn việc phái người bảo vệ Kaysa và Flander, chuẩn tướng Murray sẽ không và không thể làm như vậy. Trong phòng thuyền trưởng, Tô Hiểu đặt tay lên vách tường. Những sợi rễ dạng rễ cây lan tràn, bệnh trên tay hắn. Đông. Một làn sóng lan tỏa từ Ách Vận Hào ra ngoài. Tất cả những kẻ bị nguyền rủa trên đảo đều nhìn về hướng bến tàu. Chúng có thể cảm nhận được, Ách Vận Hào đang triệu hồi chúng. Chưa đầy một phút, những kẻ bị nguyền rủa phân tán khắp đảo đã tập hợp lại. Phù một tiếng, cánh buồm như bị ngâm trong máu tươi hạ xuống. Ách Vận Hào dương buồm xuất phát, mục tiêu, quần đảo Tinh Hoàng. Tô Hiểu đứng ở mũi tàu, gió biển thổi vào mặt. Trong vòng mười mấy tiếng tiếp theo, hắn sẽ rất bận rộn. Chiều hôm đó, 4 giờ, thành Estelloren, trong nghị sảnh đế quốc. Các vị, trật tự. Trong nghị sảnh ngồ ngào, một vị lão thân sĩ râu hoa râm lên tiếng. Những quan chức đế quốc đang bàn tán ầm ĩ phía dưới dần dần im lặng. Vị lão thân sĩ này tên là Fairway, là chấp chính quan đế quốc. Ông đại diện cho vương thất, hoặc nói, trong phần lớn trường hợp, mọi công việc lớn nhỏ của đế quốc đều do ông quyết định. Hai bên bàn nghị sự ngồi hơn 10 vị quan chức cấp cao của đế quốc. Chuẩn tướng Murray cũng ở trong đó, lúc này ông đang nhắm mắt dưỡng thân. Chỉ có thể nói, ngoài phong cách âm thầm, chuẩn tướng Murray là một người đàn ông trưởng thành sống rất tinh tế, ví dụ như cắt móng tay hàng ngày, cắt tóc 3 ngày một lần. Phía sau hơn 10 vị quan chức đế quốc còn đứng những tâm phúc của họ. Số lượng những người này nhiều nhất, khoảng vài chục người, là các quan chức cấp trung của đế quốc. Các vị, trước hết nói về một tin tức không tính là quan trọng. Đảo Ám Tiều bị tấn công, 1.295 hải tặc trên đó không một ai may mắn thoát khỏi. Điều may mắn là, dân thường trên đảo không bị tấn công, có gần 100 người bị thương, phần lớn là do giẫm đạp hoặc va chạm khi chạy trốn. Mục đích của kẻ tấn công không phải là họ, nếu không sẽ không có ai sống sót. chấp chính quan Fairway nói xong, đặt tờ giấy hơi ngả vàng trong tay xuống. Đảo Ám Tiều. Đó là lãnh địa của Tây Hải Vương. Hải tặc trên đảo đều bị giết sạch. Cái này. Một đám quan chức đế quốc bàn tán ầm ĩ, một số quan chức cấp trung thì mặt mày nghiêm túc. Cái tin tức không tính là quan trọng này thực sự quá khủng khiếp. Vậy tin tức quan trọng là gì? Ngồi ở vị trí chủ tọa, chấp chính quan Fairway nhìn về phía chuẩn tướng Murray. Chuẩn tướng, ngài không có gì muốn nói sao? Hừ. Cái này có liên quan gì đến ta? Chuẩn tướng Murray mỉm cười, như thể không hiểu chấp chính quan Fairway đang nói gì. Thực ra trong lòng ông cũng không hề bình tĩnh. Ông luôn cảm thấy mình sắp bị oan uổng một cách vô lý. Có phải thế không? Vậy nói với các người một chuyện quan trọng. Sáng nay, cảng đảo Ba Tu bị san bằng. Vừa dứt lời của chấp chính quan Fairway, phía dưới một mảnh xôn xao. Chuẩn tướng Murray thì dựa vào ghế, nhìn lên hoa văn trên trần nhà, như thể trong đó có vô cùng kiến thức, thu hút ông. Các vị, trật tự. Ngoài đảo Ba Tu, giữa trưa, quần đảo Tinh Hoàng đã hứng chịu nửa giờ pháo kích liên tục. Nói ra tin tức nặng ký này xong, chấp chính quan Fairway chậm rãi thở hắt ra, cầm lấy một phần tài liệu khác. Vịnh Scenarion, quần đảo Dung Pha, cảng Tang Chung, đảo Mộ Sắc, Grogon, đảo Quy. Lớn nhỏ 27 hòn đảo hải tặc, 12 hòn đảo thương mại, tất cả đều bị tấn công. Nói xong, chấp chính quan Fairway nhìn quanh một đám quan chức đế quốc. Trong nghị sảnh yên tĩnh như tờ, ngay cả các quan chức cấp cao của đế quốc, nghe được tin tức này xong, nhất thời cũng có chút không giữ được bình tĩnh. Chuẩn tướng Murray hơi cúi đầu, khóe mắt ông đang co giật nhẹ. Ông không cần suy nghĩ cũng biết chuyện kinh hoàng này là do ai làm, Ách Vận Hào. Chuẩn tướng Murray, ngài không giải thích gì sao? Ta nghe nói ngài gặp gỡ thuyền trưởng Ách Vận Hào rất mật thiết. Chấp chính quan Fairway nhìn chuẩn tướng Murray. Vừa nói ra lời này, ánh mắt của mọi người trong nghị sảnh đều tập trung vào chuẩn tướng Murray. Hai vị bên cạnh ông, thậm chí còn dịch sang một bên, hơi xa chuẩn tướng Murray. Chấp chính quan đại nhân, ngài nghe đồn này từ đâu? Ta đây, ghét nhất hải tặc. Murray, khi ngươi còn cuống tả, ta đã là chấp chính quan đế quốc. Thằng nhóc, ngươi là ta nhìn lớn lên, bớt nói nhảm với ta. Chấp chính quan Fairway nói lời kinh người. Các quan chức đế quốc đều có chút ngạc nhiên. Chấp chính quan đại nhân nói tục, họ chưa từng thấy. Khụ, là có hợp tác. Rất tốt. Ta không quan tâm ngươi dùng phương pháp gì, tiếp tục duy trì hợp tác. Bất luận thế nào, đừng để Ách Vận Hào đến tấn công cảng của chúng ta. Ta cố gắng. Không phải cố gắng, là nhất định phải làm được. Chấp chính quan Fairway đặt tài liệu trong tay lên bàn. Ách Vận Hào quả thật tiếng xấu đồn xa, nhưng thuyền trưởng Ách Vận Hào trước đây đều là những kẻ điên, ít có những cuộc tấn công có mục đích rõ ràng. Quan trọng hơn là, những kẻ bị nguyền rủa trên Ách Vận Hào không thể lên đảo. Lần này thì khác. Không những kẻ bị nguyền rủa có thể lên đảo, mà cuộc tấn công của Ách Vận Hào cũng rất có mục đích, chuyên chọn địa bàn của Tây Hải Vương. Nghĩ đến những điều này, chấp chính quan Fairway trong lòng hơi rợn tóc gáy. Một khi chiếc thuyền đó hoàn toàn thoát khỏi ràng buộc, đạt đến trạng thái mạnh nhất, một con quái vật nào đó sẽ xuất hiện. Lần trước con quái vật đó xuất hiện, một ngụm nuốt chửng một chiếc thuyền ba cột buồm. So với sự lo lắng của chấp chính quan Fairway, tâm trạng của nữ đế song tháp lúc này còn tồi tệ hơn. Trong căn phòng mờ tối, một thân ảnh uyển chuyển quỳ trên giường. Nàng cầm một đoạn sừng thú màu xanh đậm trong tay, là nữ đế song tháp. Nữ đế song tháp trầm mặc. Không hiểu sao, nàng cảm thấy sừng thú hải vương trong tay hơi nóng. Nếu Tây Hải Vương bị hãm hại, mục tiêu tiếp theo liệu có phải là nàng? Nàng sẽ phải chịu đựng đãi ngộ giống như Tây Hải Vương. Nghĩ đến những điều này, nữ đế song tháp trong lòng đau buồn, khó chịu không thể nói nên lời. Nàng không hề gây chuyện với ai. Sừng thú hải vương trong tay là nàng một lần nào đó đã bỏ ra 2 đồng kim tệ ma hải mua được. Hiện tại nữ đế song tháp có 2 lựa chọn. 1. Giao nộp sừng hải vương. 2. Chiến đấu đến cùng với Ách Vận Hào. Trong bóng tối, nữ đế song tháp nheo mắt lại. Là một đại hải tặc, địa bàn mới quan trọng hơn. Nàng là một nữ hải tặc, chịu thua không mất mặt. Tuy nhiên, nữ đế song tháp đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, mắt sáng lên. Nàng hoàn toàn có thể tặng đoạn sừng thú hải vương này cho công tước. Đến lúc đó sẽ nói đây là giao dịch giữa nàng và công tước. Như vậy vừa giữ được thể diện, lại không cần cùng Ách Vận Hào đồng quy vô tận. Nàng biết, thuyền trưởng Ách Vận Hào sẽ bị nguyền rủa ma hải, sẽ không lãng phí thời gian cùng nàng đồng quy vô tận. Nghĩ đến những điều này, khóe môi mỏng của nữ đế song tháp nhếch lên. Nếu công tước ngã xuống, địa bàn của đối phương, một nửa trở lên sẽ về tay nàng. Địa bàn của nàng và công tước liền kề, đây là lợi thế tự nhiên. Nếu Ách Vận Hào thua, cũng không liên quan gì đến nàng. Có người không? Vừa dứt lời của nữ đế Song Thác, một thân ảnh thấp bé xuất hiện trước giường. Đem sừng thú này đưa đến chỗ công tước, bất luận chết bao nhiêu người, đều phải đưa đến. Vâng. Thân ảnh thấp bé trong bóng tối cầm lấy sừng thú, rất nhanh biến mất. Nữ đế Song Tháp bắt đầu chờ đợi. Công tước không cần nỗ lực quá nhiều, 10.000 đồng kim tệ ma hải là được rồi. 2 giờ sau, thân ảnh thấp bé trở về, quỳ một gối trước giường. Nàng mang về một tin tức, công tước không mua sừng thú này. Đừng nói bỏ ra 10.000 đồng kim tệ để mua, hiện tại có tặng không cũng không cần. Đầy sao giăng mắt, 8 giờ đêm, tại Tây Qua Hải Vực. Tô Hiểu đứng trên mũi Ách Vận Hào, nhìn hòn đảo đang cháy cách đó 1 hải lý. Cả ngày nay, hắn đã lợi dụng tốc độ của Ách Vận Hào để tấn công nhiều hòn đảo khác nhau. So với lợi nhuận từ việc chiếm 3 tu đảo, lợi ích thu được từ những hòn đảo khác không cao lắm. Nguyên nhân là, lực lượng hải tặc thuộc về Tây Hải Vương trên các đảo này đã vội vã rút lui sau khi 3 tu đảo bị chiếm đóng. Những tên hải tặc còn lại cùng với đội vệ sĩ do bọn Buno Lệ tổ chức đều là những kẻ xu nịnh, bị Tây Hải Vương mua chuộc chỉ bằng vài lời nói. Điều này rất bình thường. Ngoại trừ một vài thế lực lớn, các thế lực nhỏ và vừa ở thế giới Ma Hải đều bị bế tắc thông tin. Những gì xảy ra, có thể họ phải mất vài ngày, thậm chí lâu hơn mới biết được. Nhắc nhở, truyền thuyết độ của ngươi tăng thêm 3 điểm. Truyền thuyết độ của ngươi tăng thêm 1 điểm. Truyền thuyết độ của ngươi tăng thêm 5 điểm. Các thông báo liên tục xuất hiện, đây là đặc tính của truyền thuyết độ. Khi tin tức Tô Hiểu chiếm đóng một lượng lớn hòn đảo được truyền ra, hắn sẽ lần lượt thu được truyền thuyết độ. Thứ này gắn liền với danh tiếng. Tô Hiểu thống kê lợi nhuận từ các cuộc tấn công đảo trước đó. Hắn tổng cộng thu được 9.7% thế giới chi nguyên, 2 rương báo sử thi cấp, 1 rương báo thánh linh cấp. Những lợi nhuận này, hắn sẽ không bỏ qua khi không phải trả giá gì. Hải tặc giết được quá nhiều, dù do chiến thuật biển người mà tỷ lệ rơi rương báo giảm xuống, nhưng giết nhiều thì vẫn có kỳ tích. Vẫn còn không ít hòn đảo dưới danh nghĩa của Tây Hải Vương, nhưng Tô Hiểu không định tiếp tục. Chiếm đóng những hòn đảo có cường độ phòng ngự thấp hơn chẳng có lợi nhuận gì, mà còn tốn thời gian di chuyển. Trước đó, phần lớn thời gian chiếm đảo đều dành cho việc đi đường. Tô Hiểu mở bảng xếp hạng truyền thuyết độ, kiểm tra truyền thuyết độ hiện tại của mình. Bảng xếp hạng truyền thuyết độ đã kích hoạt, hiện tại xếp hạng như sau. Vị trí đứng đầu, Bi Quay A, Vườn Địa Đàng Luân Hồi 4.530 điểm truyền thuyết độ. Người thứ hai, Alec, Vườn Địa Đàng Tử Vong 3.990 điểm truyền thuyết độ. Người thứ ba, Minh Lan, Vườn Địa Đàng Luân Hồi 3.975 điểm truyền thuyết độ. Người thứ tư, Quang Mộc, Vườn Địa Đàng Thánh Quang 1.850 điểm truyền thuyết độ. Người thứ năm, Hắc Tường Vi, Vườn Địa Đàng Luân Hồi 1.622 điểm truyền thuyết độ. Người thứ sáu, Điềm Chanh, Vườn Địa Đàng Khải Thiên 888 điểm truyền thuyết độ. Hạng 7, Cuồng Hoang, Vườn Địa Đàng Khải Thiên 760 điểm truyền thuyết độ. Tạm thời đứng đầu. Tô Hiểu nhìn thấy truyền thuyết độ của Alex xong, cảm giác Alex hẳn là vẫn còn có thể đuổi kịp. Tô Hiểu rất muốn biết một điều, nếu hắn thật sự giành được vị trí đứng đầu, Ma Hải Tẩy Lễ sẽ được thưởng trực tiếp và tác động lên người hắn, hay quyền hạn này sẽ được phong ấn trong một vật phẩm và chỉ khi kích hoạt vật phẩm đó mới nhận được Ma Hải Tẩy Lễ. Tô Hiểu thử dùng ấn ký để hỏi vấn đề này. Mặc dù hiện tại hắn đang đứng đầu bảng xếp hạng truyền thuyết độ, nhưng cũng không kỳ vọng quá nhiều. Kết quả, thật sự có thông báo xuất hiện. Nhắc nhở, hư không chi thụ Ma Hải Tẩy Lễ là phần thưởng dạng quyền hạn. Sau khi nhận được, nó sẽ được phong ấn vào một vật phẩm đặc biệt. Nhìn thấy thông báo này, Tô Hiểu bắt đầu cảm thấy hứng thú với vị trí đứng đầu. Hắn hiện tại là thuyền trưởng Ách Vận Hào, không khao khát Ma Hải Tẩy Lễ lắm, nhưng điều này không có nghĩa là người khác cũng không khao khát. Nói thế nào đi nữa, đây cũng là phần thưởng cho vị trí đứng đầu, giá trị chắc chắn rất kinh người. Nếu lần này sống sót rời khỏi thế giới Ma Hải, sau khi trở về Vườn Địa Đàng Luân Hồi, Tô Hiểu sẽ cần một lượng lớn linh hồn tiền. Trảm Long Thiểm sau khi thăng cấp đến bất hủ cấp, cần được cường hóa, cộng thêm Khảm Nạm Bảo Thạch bất hủ cấp. Khảm Nạm Bảo Thạch tạm thời gác lại, chỉ nói về cường hóa trang bị bất hủ cấp, cái giá phải trả đã kinh người. Điều duy nhất đáng mừng là, cường hóa trang bị bất hủ cấp không dùng linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, mà là một loại tinh thạch hiếm khác. Khi Ba Ha treo đèn lồng trên mũi Ách Vận Hào, một vòng xoáy sương mù đen xuất hiện phía trước, Ách Vận Hào trở về đảo Mẫn Quan. Vừa trở về đảo Mẫn Quan, Tô Hiểu liền cho gọi hơn chục thợ đóng thuyền nguyền rủa đến, bắt đầu sửa chữa Ách Vận Hào. Chiếm đóng nhiều hòn đảo như vậy, trong quá trình không thể tránh khỏi hải chiến, Ách Vận Hào không phải vô địch, cũng sẽ bị hư hại. Bố bố Uông và Ba Ha mang theo 3.400 đồng ma hải kim tệ, đi tìm người quyến rũ biển để bổ sung thêm người nguyền rủa. Người nguyền rủa trên thuyền, chỉ cần Amans, quỷ ảnh, chó dại ở Quaker và những người khác không chết, vấn đề sẽ không lớn. Tất cả người nguyền rủa đều thoát khỏi thân tàu. Chúng thực ra cũng cần nghỉ ngơi, hoặc nói, chúng cần hấp thu một loại năng lượng đặc biệt trên đảo Mẫn Quang. Loại năng lượng đặc biệt này chỉ có đảo Mẫn Quang mới có. Người nguyền rủa không thể chủ động hấp thu, chúng chỉ cần ở trên đảo Mẫn Quang, loại năng lượng đặc biệt này sẽ dần dần đi vào cơ thể chúng. Tô Hiểu đi vào phòng thuyền trưởng, nằm trên giường nghỉ ngơi. Hoàn thành đợt sửa chữa này, chính là lúc quyết chiến với Tây Hải Vương. Hắn đã phát triển lâu như vậy, trận chiến này là một thử thách. Trên đảo Mẫn Quang vang vọng tiếng quỷ khóc sói gào. Tô Hiểu vỗ tay vào tấm ván tường bên giường. Một luồng sóng năng lượng khuếch tán từ ách vận hào, đảo Mẫn Quang nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Tô Hiểu ngủ. Trong mơ, hắn cảm giác mình đang chìm xuống đáy biển, cuối cùng bị bóng tối nuốt chửng. Tô Hiểu mở mắt. Hắn ngồi dậy trên thuyền, cẩn thận hồi tưởng lại giấc mơ vừa rồi, cảm giác quá chân thực. Ngồi trên thuyền mơ màng một lúc, hắn cầm lấy chiếc đồng hồ quả quyết cũ. Đảo Mẫn Quang không phân biệt ngày đêm, hiện tại là 7 giờ sáng. Đã đến lúc rồi. Tô Hiểu bước ra khỏi phòng thuyền trưởng. Mục tiêu tiếp theo, đảo Huyết Đề. Đảo Huyết Đề là đại bản doanh của Tây Hải Vương. Hòn đảo này rất lớn, xung quanh đầy những tảng đá đỏ khổng lồ. Nhìn từ trên cao, những tảng đá đỏ bao quanh một mặt đảo giống như một dấu móng, nên được đặt tên là đảo Huyết Đề. Hòn đảo này có thể nói là dễ thủ khó công. Những tảng đá đỏ bao quanh một mặt đảo giống như tấm khiên thiên nhiên, thấp nhất cũng cao hơn 10 mét, đứng trên đó có thể nhìn xuống. Bóng tối xung quanh rút lui. Sau khi thoát khỏi dị không gian của đảo Mẫn Quang, luồng gió biển mang theo vị tanh và mặn thổi tới. Lúc này Ách Vận Hào đang ở Tây Qua Hải Vực, cách đảo Huyết Đề không xa. Không lâu sau, đảo Huyết Đề xuất hiện phía trước. Tô Hiểu nhìn về phía trước. Đúng như lời đồn, một mặt đảo toàn là những tảng đá đỏ khổng lồ, bến tàu chỉ có một chỗ. Lúc này, gần bến tàu không có thuyền. Cả đảo Huyết Đề đều yên tĩnh lạ thường. Trên những tảng đá đỏ ở một mặt đảo, không thấy bóng dáng hải tặc trấn giữ, phóng mắt nhìn lại, không thấy bất kỳ ai. Ba Hà. Tô Hiểu ra hiệu Ba Hà đi điều tra trên không. Ba Hà bay lên. Vừa muốn bay về phía trên không đảo Huyết Đề, cảm giác bị khóa chặt liền xuất hiện. Cái thời đại phá thương này, dù có đặc tính siêu phàm, tốc độ đạn cũng sẽ không nhanh. Ta cam. Ba Hà xuyên qua dị không gian. Một chiếc xiên cá xé gió lao tới. Nếu Ba Hà không nhanh, nó đã bị xuyên thủng rồi. Ba Hà bắt đầu liên tục xuyên không gian trên không. Không lâu sau, nó bay trở lại gần Ách Vận Hào. Lão đại, không thấy phục kích ở một mặt đảo. Người của Tây Hải Vương đều ở trung tâm đảo, khoảng cách quá xa, khẩu pháo ở mũi tàu không bắn tới được. Ừm. Tô Hiểu điều khiển Ách Vận Hào chui xuống biển. Tất cả người nguyền rủa đều thoát khỏi thân tàu. Chiếc lồng sắt lớn giam giữ chó dại ở Quaker trên bong tàu bị mấy người nguyền rủa kéo đi. Chó dại ở Quaker là con bài tẩy. Trận chiến này, Tô Hiểu chuẩn bị thả Quaker ra, kiểm tra xem chiến lực của nó thế nào. Trên bến tàu đảo Huyết Đề, không một bóng người. Tây Hải Vương không hề giăng bẫy, mà chỉ bày ra một thế chờ đợi đã lâu. Ách Vận Hào thả bong tàu xuống mặt nước. Tô Hiểu theo sàn thuyền bước lên bến tàu. Phía sau bến là lối vào đảo Huyết Đề, trên những tảng đá lớn hai bên lối vào còn treo mấy bộ hài cốt. Nước biển nhỏ giọt từ mái tóc Tô Hiểu. Hắn cất bước tiến lên, từng người nguyền rủa giả lướt qua hai bên. Lên đảo, Tô Hiểu thấy các kiến trúc trong bến cảng đã bị phá hủy. Tây Hải Vương đã bị đẩy vào tuyệt cảnh, không còn đường lui. Tây Hải Vương về cơ bản đã mất hết sản nghiệp, nhưng đám hải tặc tinh anh dưới trướng hắn vẫn còn. Điều này hơi kỳ lạ, theo lẽ thường, phần lớn hải tặc dưới trướng Tây Hải Vương hẳn phải bỏ trốn, bản chất hải tặc là vậy. Theo cục diện hiện tại, đám hải tặc tinh anh kia rõ ràng đang chuẩn bị liều mạng một phen với phe mình. Điều gì đã cho họ động lực này? Sau một đoạn đường dài đổ nát hoang tàn, Tô Hiểu tới một cánh đồng hoa. Khắp nơi là hoa mạn Mỹ, khi nở trông hơi giống cỏ đuôi chó, hoa tuệ có màu trắng nhạt. Hoa mạn Mỹ có tác dụng giảm đau cực mạnh, khả năng gây nghiện cao, không rõ hiệu quả gây ảo giác. Sau khi ăn 1-2 giờ, hoàn toàn mất cảm giác đau. Phía trước cánh đồng hoa, Tây Hải Vương ngồi trên một chiếc ghế rộng lớn. Hai bên và phía sau hắn đứng hàng trăm hải tặc, ước chừng hơn 950 người, đều là hải tặc tinh anh. Cách nhau trăm mét, từng đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Hiểu, không ai hò hét, chỉ lạnh lùng nhìn hắn. Ta đã chịu đủ rồi, người rốt cuộc là quái vật từ đâu xuất hiện? Tây Hải Vương lên tiếng. Hắn bị đánh cho hồ đồ. Tình huống bình thường, hải tặc giao thủ không hung ác thế này, đều là đi thẳng vào vấn đề, trước giết chết đối phương, sau đó đoạt lấy hết thảy sản nghiệp dưới danh nghĩa đối phương. Lần này, Tô Hiểu lại là người ra tay trước với sản nghiệp của Tây Hải Vương. Sau khi có con đường thu nhập Hắc Hải Kim Tệ, Tô Hiểu căn bản không quan tâm những sản nghiệp này, chuyện này đối với hắn không có ý nghĩa. Việc đánh mạnh vào khí thế kẻ địch mới quan trọng. Tây Hải Vương cúi thấp tầm mắt, một con chó săn ngồi xổm bên chân hắn. Con chó săn này dáng người chắc nịch, da nhăn nheo, thể hình lớn hơn bố bố U một vòng, khóe miệng chảy nước dãi. Bố bố, lát nữa ngươi chơi chết nó. Ba Ha cười gian mở miệng. Uông. Bố bố Uông nhìn con mảnh khuyển đối diện. Nếu một chọi một đối đầu trực diện, nó cảm giác con ngốc nghếch kia nhiều nhất 20 giây là có thể bị nó giải quyết gọn gàng. Go. Bố bố Uông dù trong lòng sợ hãi tột độ, nhưng khí thế không thể thua, ánh mắt đó rõ ràng đang nói, đồ ngốc nghếch, tới chịu chết đi. Con mảnh khuyển đối diện nhìn bố bố Uông một lát rồi mất hứng thú. Bố bố bị xem thường. Làm thịt chúng. Tây Hải Vương một tay chỉ về phía trước, hết thảy hải tặc tinh anh xung quanh hắn đều bước nhanh tiến lên. Giết sạch. Tiếng nói Tô Hiểu vừa dứt, đàn quạ đen từ vị trí ách vận hào phóng lên trời, bắt đầu bay lượn trên không. Lực lượng nguyền rủa giáng xuống, bắt đầu ức chế sinh lực của kẻ địch. Nhắc nhở, ngươi đã thừa nhận hiệu quả tế vận, thuộc tính may mắn đã giảm xuống. 12 điểm, đây là giảm ít cố định. Thoát ly phạm vi chỉ định sau, hiệu quả này sẽ hủy bỏ. Nhắc nhở, đơn vị cấp thủ lĩnh địch đã kích hoạt hiệu quả hải chiến cổ vũ, toàn bộ đơn vị địch sẽ nhận được tăng thêm, thuộc tính chân thực lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực ô 12 điểm, thuộc tính may mắn 18 điểm, giá trị sinh mệnh tăng lên 4.600 điểm. Nhắc nhở, khi sĩ khí địch vượt qua 85 điểm, toàn bộ đơn vị địch khi tấn công, có xác suất kích hoạt hải chi căm hận, dẫn đến đơn vị chịu tấn công năng lượng thân thể trì trệ, từ đó tạo thành hiệu quả định thân không, 5-1-2 giây. Ngoài trăm thước, Tây Hải Vương không chịu kém cạnh. Trên ngón tay trỏ hắn một chiếc nhẫn cổ xưa đang lộ ra vi quang. Dẫm nát đám tạp chủng này. Một hải tặc gầy gò nhưng lạnh lùng rút dao thủy thủ bên hông, bước nhanh về phía trước. Amans nhanh chân nghênh đón. Kiếm tay dương của nó dường như bốc cháy ngọn lửa màu xám, trông hơi hư ảo. Leng keng. Dao thủy thủ và kiếm tay dương đối chém, hoa mạng mỹ xung quanh văng tung tóe, một luồng xung kích khuếch tán ra. Không có quá nhiều khiêu khích và mắng chửi, hỗn chiến nhanh chóng diễn ra. Tiếng nổ và xung kích khuếch tán, mặt đất xuất hiện từng hố nhỏ. Mười mấy giây đầu hỗn chiến, nguyên rủ giả và hải tặc tinh anh vẫn còn chiến đấu trên cánh đồng hoa, nhưng không lâu sau, hai phe dần mở rộng chiến trường. Bành! Một hải tặc đầu trọc bay ra ngoài. Nguyên rủ giả đánh bay hắn nhanh chân đuổi theo. Nguyên rủ giả này trong tay là một sợi xích sắt rất thô, củi xích sắt nối với neo thuyền. Cách đó không xa, máu tươi văng tung tóe, giảo hình thủ. Ốc đầy mặt nhe răng cười. Đầu ngón tay nó mang theo da thịt kẻ địch, đây là nó dùng sức nắm giật xuống. Tiếp tục. Giảo hình thủ. Ốc hoạt động cái cổ. Trước mặt nó là một nữ hải tặc bụng có mấy vết máu. Phịch một tiếng, tiếng súng vang lên từ phía sau giảo hình thủ. Ốc, nó cũng không để ý đương, đương. Liên tục hai tiếng giòn vang sau, một viên đạn hình tròn đúc từ kim loại đen, liên tục bắn ra hai lần. Đầu tiên trúng dao của một hải tặc, sau đó bằng cách cực kỳ xảo diệu, bay qua dưới háng một hải tặc, trúng vào mặt bên của một cây rìu lớn rơi trên mặt đất, hoàn thành lần bắn ra thứ hai. Viên đạn này hướng thẳng đến sau gáy giảo hình thủ. Ốc! Giảo hình thủ nghiêng đầu tránh thoát. Loại công kích này làm sao có thể làm bị thương nó? Viên đạn bay qua bên tai giảo hình thủ. Ốc! Gần như đồng thời, nữ hải tặc đối diện hắn xông tới. Nữ hải tặc cũng chú ý đến viên đạn này, nàng bước chân dịch chuyển né tránh. Chết tiệt chính là, ở vị trí hơn 10 mét phía sau nữ hải tặc, một hải tặc cầm búa lớn vung mạnh một chù y, không đập trúng nguyên rủ giả, lại đập trúng viên đạn này. Viên đạn bắn ra một luồng khí bạo, hóa thành tàn ảnh. Phốc chích. Viên đạn găm vào vai giảo hình thủ. Ốc. Nó hơi khó hiểu, sao viên đạn này cứ bay quanh nó mãi thế. Cảnh tượng tương tự, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện trong chiến trường xung quanh. Thuộc tính may mắn của phe mình. 12 điểm, cộng thêm thuộc tính may mắn của kẻ địch gửi 8 điểm, dẫn đến chênh lệch vận may rõ ràng hơn. Có một điều không thể bỏ qua là tổng hợp chiến lực của nguyên rủ giả mạnh hơn đám hải tặc tinh anh dưới trướng Tây Hải Vương, huống hồ chiêu sát thủ của phe mình còn chưa lộ ra. Bị trúng một viên đạn, giảo hình thủ. Ốc khó chịu. Hắn không tiếp tục để ý nữ hải tặc phía trước, nhanh chân phóng về phía sau đội hình phe mình. Rất nhanh, giảo hình thủ dừng lại trước một cái lồng sắt lớn. Chó dại. Quế cơ đang nằm trong đó ngáy o o, tên này độ trung thành quá thấp, hoàn toàn không quan tâm tình hình chiến đấu. Chó dại, ăn cơm. Giảo hình thủ. Ốc gõ lồng sắt. Quế cơ ngồi dậy, chuẩn bị ăn điểm tâm. Đúng lúc này, giáo hình thủ đột nhiên túm tóc Quaker, nắm đấm to bằng bao cát, nện vào mặt Quaker. Bành, bành, bành. Liên tục mấy quyền giáng xuống, Quaker ngồi trong lồng sắt, hơi mộng. Nhưng trong nháy mắt sau, hắn tức giận, toàn thân mọc lông màu xám đen, bắt đầu cuồng hóa, tức là chó dại hóa. Quần áo Quaker hóa thành mảnh vụn, nó biến thành một con chó dại thân dài hơn 5 mét. Miệng đầy răng nanh, chảy nước dãi màu vàng nhạt. Giáo hình thủ chậm rãi lùi lại, cũng ra hiệu cho hai nguyền rủa giả trên đỉnh lồng sắt có thể mở cống. Két một tiếng, cánh cửa lồng sắt rỉ sét được kéo lên. Chó dại. Quaker thoát ra, thẳng đến giáo hình thủ mà tới. Đây là mệnh lệnh của thuyền trưởng. Giáo hình thủ hô to một tiếng, nhưng không có tác dụng gì. Chó dại. Quaker một vuốt đánh bay nó. Rống. Chó dại. Quaker gầm lên một tiếng, tầng tầng khí lãng khuếch tán. Nó nhảy vồ tới, đầu chó khổng lồ nghiêng sang một bên, cắn một hải tặc. Sau khi cắn kẻ địch, đầu chó dại. Quaker vung vẩy sang trái phải. Quăng mấy lần sau, chó dại. Quaker mấy ngụm cắn nát hải tặc trong miệng. Kèm theo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, máu tươi văng tung tóe. Cuối cùng, chó dại. Quaker nuốt vào huyết nhục trong miệng. Chỉ mất 5 giây, một hải tặc tinh anh chết thảm. Chó dại. Quaker bắt đầu tìm kiếm con mồi tiếp theo. Rất nhanh, nó lại nhắm vào giáo hình thủ. Ốc. Một màn rất thú vị xuất hiện, phe mình chiếm ưu thế, giáo hình thủ. Ốc lại vẫn luôn chịu đòn. Từng hải tặc tinh anh ngã xuống. Tây Hải Vương vốn ngồi yên ổn giờ hơi ngồi không yên. Hắn đứng dậy, nhìn về phía Tô Hiểu cách 100 mét. Tây Hải Vương đang do dự, có nên sử dụng bí bảo nào đó hay không? Sau khi sử dụng bí bảo này, hắn và kẻ địch sẽ tiến vào một nơi nào đó, ngay cả bản thân hắn cũng không thể rời khỏi nơi đó trong thời gian ngắn. Đó là nơi quyết đấu. Đến một trận quyết đấu giữa thuyền trưởng đi, thuyền trưởng Ách Vận Hào. Đinh linh một tiếng, Tây Hải Vương ném ra một viên ngân tệ. Viên ngân tệ lật qua lật lại giữa không trung, bay về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu phát hiện, thế giới xung quanh biến thành một màu đen trắng, thứ duy nhất có màu sắc chỉ còn Tây Hải Vương đối diện. Phóng trục thoát ly khỏi ống tay áo Tô Hiểu, tạo thành một thanh kiếm không chui, sau đó xuyên qua đầu một hải tặc. Hải tặc kia không có phản ứng gì, căn bản không bị thương. Nơi này là dị không gian. Tây Hải Vương muốn quyết đấu với Tô Hiểu trong dị không gian. Râu quai nón, nhìn này. Ba Ha đối diện Tây Hải Vương ngẩng đầu. Thấy Ba Ha cũng có màu sắc, Tây Hải Vương trong lòng lột bột một tiếng. Quyết đấu chẳng khác nào đơn đấu chẳng khác nào. Người đơn đấu tất cả chúng ta. Ba Ha nói chuyện lúc cánh vung lên, một đạo xoáy không gian xuất hiện. Amans, quỷ ảnh, giảo hình thủ. Ốc, xé rách. Coleric, hải nộ và những nguyền rủa giả khác, toàn bộ đều tới, trên người chúng đều có màu sắc. Ba Ha đóng lại lối vào dị không gian, nó nhìn Tây Hải Vương phía trước, nói, Tây Hải Vương, ngươi dân đầu này, tuyệt vời nha. Trong dị không gian, Amans, quỷ ảnh, giảo hình thủ cùng các nguyền rủa giả khác vây quanh Tây Hải Vương. Tô Hiểu không biết bí bảo Tây Hải Vương dùng từ đâu ra, nhưng hắn hiểu nguyên lý của nó đơn giản hơn suy nghĩ. Hay nói cách khác, ở mỗi thế giới nguyên sinh khác nhau, mức độ phát triển của sức mạnh siêu phàm cũng khác nhau, điều này là do đặc tính của năng lượng siêu phàm. Có những thế giới nguyên sinh, năng lượng siêu phàm tuy cấp bậc không cao, quy lực cũng ở mức trung bình, nhưng độ dẻo lại rất tốt. Ví dụ như thế giới Raven, năng lượng siêu phàm ban đầu không có đặc tính, sau khi được người siêu phàm hấp thụ, nó sẽ chuyển đổi đặc tính dựa trên khuynh hướng của người đó như lửa, địa mạch, không gian, tinh thần. Tính kéo dài rất đa dạng. Ở một số thế giới nguyên sinh khác, năng lượng siêu phàm lại có lực phá hoại mạnh mẽ nhưng hiệu quả đơn nhất, ví dụ như ma linh tinh. Năng lượng siêu phàm ở đó chỉ có 3 loại đặc tính, ám, linh hồn, sói mòn. Tuy phương hướng mở rộng hơi đơn giản nhưng uy lực lại cực kỳ mạnh mẽ. Năng lượng siêu phàm của thế giới ma hải có hiệu quả đơn nhất hơn, đó chính là tăng cường thể chất sinh linh. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là trên ma hải không có sức mạnh siêu phàm khác. Ví dụ như vật liệu siêu phàm tự nhiên sinh ra dưới ảnh hưởng của hoàn cảnh, dùng nó để chế tạo bí bả. Khí thì có nhiều đặc tính đa dạng. Sở dĩ các thuyền trưởng cướp biển kiên về phù thủy cũng là vì điểm này, phù thủy có thể dùng các loại vật liệu siêu phàm để thi triển những năng lực mà hải tặc chưa từng thấy. Đặc tính hơi đơn nhất của sức mạnh siêu phàm thế giới ma hải cho thấy nền văn minh siêu phàm ở đây sẽ không trăm hoa đua nở. Ở thế giới này không có khái niệm tu luyện, mạnh yếu là bẩm sinh. Ai có tư chất hấp thụ năng lượng siêu phàm thì tương lai có khả năng trở thành cường giả, nếu không có, dù cố gắng thế nào cũng chỉ là người bình thường. Điều này cũng tạo nên một hiện tượng, một số người bẩm sinh mạnh mẽ tự cho mình là siêu phàm, không muốn chịu sự ràng buộc của quy tắc, đồng thời lại không dám thách thức quyền uy, chỉ dám ức hiếp kẻ yếu, vì vậy Ma Hải mới đầy rẫy cướp biển hoành hành. Tây Hải Vương đã chịu thiệt vì không có nền văn hóa siêu phàm. Bí bảo của hắn rất hữu hiệu khi đối phó với những hải tặc khác, nhưng khi gặp Ba Ha, kẻ có khả năng xuyên qua không gian, dị không gian, phong tỏa không gian một cách đặc biệt, thì bí bảo này lại như một cái lồng tự nhốt mình. S. N. T. I. Ba Ha mở miệng, nói những lời nghe như tiếng chim, khiến Tây Hải Vương đối diện lộ vẻ nghi hoặc. Nhìn vẻ mặt mờ mịt của ngươi, rõ ràng là không hiểu. Công thức không gian cơ bản mà cũng không hiểu, vậy mà ngươi lại vào dị không gian. Ngươi không phải là sau khi vào đây, chờ dị không gian bài xích ngươi rồi ép ngươi ra ngoài đó chứ? Khi Ba Ha nói chuyện, trong mắt nó mang theo chút kính nể, đối phương đúng là một dũng sĩ, hoặc nói, người chế tạo ra bí bảo kia có suy nghĩ thật kỳ lạ. Được rồi, đặc tính thế giới khác nhau, ngươi không hiểu chuyện này rất bình thường, cảm ơn ngươi đã nghe ta nói nhảm, dị không gian ở đây đã ổn định rồi. Nói đến đây, nụ cười của Ba Ha dần trở nên vô lương, lời nói lần này có thể nói là đâm thẳng vào tim. Đánh hắn! Ba Ha ra lệnh một tiếng, Amans, quỷ ảnh, giáo hình thủ cùng mười mấy nguyền rủa giả xông lên. Ung ục giống như đang lặn dưới nước, quỷ ảnh xuất hiện sau lưng Tây Hải Vương, còn dao găm trong tay nó đâm thẳng vào giữa lưng Tây Hải Vương. Đông! Một luồng xung kích lấy Tây Hải Vương làm trung tâm khuếch tán ra, từng tia nhiệt khí bốc lên từ người hắn, toàn thân hắn biến thành màu đỏ rực, hình thể bành trướng lên rất nhiều, giống như lớp biểu bì của bộ xương ngoài, xuất hiện trên hai tay Tây Hải Vương, mơ hồ lộ ra màu kim loại. Hô Tây Hải Vương thở hắt ra, trong mắt hắn con ngươi dường như đang bốc cháy, hoặc nói, máu tươi trong cơ thể hắn đang bốc cháy, dùng điều đó để thu hoạch sức mạnh cường đại. Một tiếng ầm vang, Tây Hải Vương biến mất tại chỗ, lướt đi một tàn ảnh, thẳng đến Ba Ha. Nếu bị Tây Hải Vương bắt được, Ba Ha thật sự có khả năng bị xé xác. Nếu quy đổi mức độ thù hận của Tây Hải Vương, thì Amans, quỷ ảnh cùng các nguyền rủa giả khác có mức thù hận nhiều nhất là 50 điểm, Tô Hiểu thì trên 600 điểm, còn Ba Ha thì gần phá nghiền. Tây Hải Vương đã cảm giác được, hôm nay hắn 8-9 phần 10 sẽ chết tại đây. Thuyền trưởng Ách Vận Hào sẽ không hiếu sát, nhưng con chim kia thì phải chết. Đừng tìm ta, tên ngốc này, cùng chết a! Ba Ha nói chuyện lúc, xung quanh nó xuất hiện không gian ba động, điều này khiến toàn thân nó nhạt màu, biến thành hai màu trắng đen, tên này đã thoát ly dị không gian. Hô một tiếng, phong áp lướt qua, bàn tay lớn của Tây Hải Vương vồ trượt trên người Ba Ha, không bắt được gì cả. Phốc phốc. Máu tươi bắn tung tóe từ lưng Tây Hải Vương, một vết chém sâu đến tận xương xuất hiện trên lưng hắn. Vết chém này dấy lên ngọn lửa màu xám, là diễm tử vong của Amans. Chiến đấu với Amans, điểm phiền phức nhất là, một khi bị nó làm bị thương, vết thương sẽ dấy lên diễm tử vong, dần dần thiêu đốt máu thịt kẻ địch, tốc độ thiêu đốt dựa vào cường độ cơ thể kẻ địch mà quyết định. Bột một tiếng, hai bàn tay to nắm lấy hai bên xương bả vai sau lưng Tây Hải Vương, sức nắm của hai bàn tay này cực mạnh, đầu ngón tay đã hơi ăn sâu vào cơ thể Tây Hải Vương, đó là giảo hình thủ ốc. Nhanh! Giảo hình thủ ốc hét lớn một tiếng, lúc này cảm giác nắm lấy Tây Hải Vương giống như nắm lấy một con quái vật biển khổng lồ đang nổi giận, mười ngón tay nó đều vang lên ken két. Soạt một tiếng, không khí xung quanh Tây Hải Vương biến thành nước biển, áp lực biển cả cường đại bao phủ lấy hắn, hình thành một quả cầu nước lớn, ngay cả giảo hình thủ phía sau hắn cũng bị ảnh hưởng, đó là đòn tấn công của nguyền rủa giả ở hải nộ. Đặc điểm của hải nộ chính là như vậy, bình thường không lộ vẻ gì, dù các nguyền rủa giả khác trêu chọc nó cũng chỉ cười cười, nhưng trong chiến đấu, nó thực sự mạnh mẽ. Trong quả cầu nước lớn, áp lực biển cả bao trùm lấy Tây Hải Vương, một cảnh tượng kinh ngạc xuất hiện, nước biển xung quanh hắn lại bắt đầu sôi trào, đây là do nhiệt độ máu tươi của hắn. Từng thanh dao găm móc câu đâm rách không khí, thẳng đến lồng ngực, bụng, lưng và các bộ phận khác của Tây Hải Vương, đó là quỷ ảnh. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Tổng cộng 7 thanh dao găm móc câu, đâm vào lồng ngực và lưng Tây Hải Vương, những dao găm này cuối cùng nối với xiềng xích, và cuối cùng của những xiềng xích này thì toàn bộ biến mất vào không khí xung quanh. Tây Hải Vương vừa bị trói buộc, thanh kiếm Tây Dương trong tay Amans đã đâm vào hốc mắt Tây Hải Vương, xuyên qua đầu. Đợt vây công này tổng cộng chỉ tốn chưa đầy 1-5 giây, sau khi các nguyền rủa giả hiểu được phối hợp, sức chiến đấu tổng hợp đã tăng lên rất nhiều. Một vòng vây công, Tây Hải Vương không những không chết, khí tức ngược lại càng mạnh hơn, càng bị thương, sức chiến đấu, tốc độ, khả năng hồi phục sinh mệnh càng mạnh, đây chính là lý do Tây Hải Vương có thể trở thành đại hải tặc. Két sụp đổ một tiếng, tất cả xiềng xích xung quanh Tây Hải Vương đều bị hắn kéo đứt. Hắn chụp lấy phía sau, lập tức tóm lấy đầu giảo hình thủ, kéo giảo hình thủ ra phía trước, dùng toàn lực ném xuống đất. Một tiếng ầm vang, giảo hình thủ đập xuống đất. Tây Hải Vương phớt lờ các đòn tấn công xung quanh, hắn nâng chân phải lên, một chân dẫm xuống đầu giảo hình thủ. Xung kích khuếch tán ra, một hố lớn xuất hiện. Vì ở trong dị không gian, mặt đất như đất dẻo cao su lún xuống, nửa thân trên của giảo hình thủ bị dẫm vào trong hố, hai chân giơ lên, đùi phải vẫn không cam lòng đạp xuống, đó là sự cuột cường cuối cùng. Lão tử, không chết. Tây Hải Vương mặt đầy máu tươi hét lớn một tiếng, nhếch miệng cười. Hai giờ sau, toàn thân đã không còn tìm thấy một mảnh da thịt lành lặn, Tây Hải Vương nằm trên mặt đất, trong mắt đã mất đi ánh sáng, đã chết. Xung quanh Tây Hải Vương, Amans vẫn duy trì phong thái quý tộc kiếm thuật, máu đỏ thẫm nhỏ xuống từ tay trái hắn. Cách đó không xa, quỷ ảnh nằm trên mặt đất, cánh tay và một chân bị vặn vẹo biến dạng, lồng ngực có một mảng lớn bị lúng. Hải Nộ thì lại trong tư thế ngã lộn nhào xuống hố, nó vừa rồi suýt bị Tây Hải Vương xé thành hai đoạn từ giữa. Còn về giảo hình thủ, nửa bên trái cơ thể tên này bị nát bét, cộng thêm không có cổ, cằm của nó dán chặt vào lồng ngực. Nửa giờ trước, Tây Hải Vương phớt lờ các đòn tấn công khác, hai tay nắm lấy giảo hình thủ, đập mạnh cái đầu to của nó xuống đất. Bi thương hơn là, giảo hình thủ còn bị Tây Hải Vương nắm lấy chân, làm vũ khí trong mười mấy phút. Nếu không phải Amans nương tay, nó đã bị Amans chém rồi. Xung quanh mấy người này, còn có mười mấy bộ thi thể nguyền rủa giả bị vỡ nát. Không thể không nói, thực lực của Tây Hải Vương tương đối cường hãn. Thật ra việc Tây Hải Vương tiến vào dị không gian này là một quyết định rất sáng suốt. Hắn càng bị thương nặng trong chiến đấu, lực lượng, tốc độ, khả năng hồi phục sinh mệnh càng mạnh. Đến cuối cùng, tốc độ hồi phục sinh mệnh của Tây Hải Vương bắt đầu tăng lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, mỗi giây ít nhất hồi phục 4%-5% giá trị sinh mệnh. Nếu nửa phút không ai làm bị thương hắn, giá trị sinh mệnh của hắn sẽ hồi phục đầy. Ngoài ra, Tây Hải Vương không có năng lực nào khác, nhưng càng là loại năng lực đơn giản thô bạo này, sau khi trở nên rất cường đại, lại càng đáng sợ và khó giải. Quỷ ảnh, giúp một chút, bắt lấy đầu ta, đưa cổ ta tới đây. Quỷ ảnh. Quỷ ảnh. Ngươi đừng chết a, ngươi chết, ta chính là top 3 cường giả trong số nguyền rủa giả, ha ha ha. Giảo hình thủ nắm lấy vai quỷ ảnh, lay động, cố gắng cấp cứu quỷ ảnh, cho đến khi quỷ ảnh rút dao găm ra, giảo hình thủ mới thành thật hơn một chút. Nhắc nhở, vật triệu hoán tạm thời của ngươi đã đánh chết Tây Hải Vương. Ngươi thu hoạch được 15.9% thế giới chi nguyên. Ngươi thu hoạch được bảo rương cấp bất hủ, 12%. Truyền thuyết độ của ngươi tăng lên 2.600 điểm. Chiến thắng nằm trong dự kiến. Tô Hiểu phát triển đã lâu, nếu vẫn không thể đối phó Tây Hải Vương, vậy hắn đã phát triển vô ích. Hơn nữa, trong số mười mấy người nguyền rủa còn có Amans, quỷ ảnh và những cá nhân cường đại khác. Không gian rung động, bà Hà tiến vào dị không gian và mở ra thông đạo. Tô Hiểu bước ra khỏi dị không gian. Gió nhẹ thổi tới, một tiếng nổ vang lên gần đó, đất đá và mảnh vụn cây cỏ bay tứ tung. Hải tặc tinh anh trên đảo và những người nguyền rủa vẫn đang hỗn chiến. Ban đầu hai phe giằng co, nhưng sau khi hiệu quả cổ vũ hải chiến của Tây Hải Vương biến mất, đội hải tặc tinh anh bắt đầu thua thế. Thi thể Tây Hải Vương bị ném ra khỏi dị không gian, lập tức có hải tặc nhìn thấy. Đó là... Thuyền trưởng sao? Không phải. Một tên hải tặc dáng người gầy gò, thần sắc lạnh lùng quát nhẹ. Dù miệng nói vậy, nhưng hắn đang tìm cơ hội rút lui về rìa chiến trường. Tô Hiểu không để ý đến tình hình chiến trận, hắn đang nhìn một đoạn sừng thú dính máu trong tay. Đoạn sừng này được lấy ra từ ổ bụng Tây Hải Vương. Tên đại hải tặc này đủ tàn nhẫn, trước khi quyết chiến đã dùng dao rạch ngang eo, nhét đoạn sừng Hải Vương này vào ổ bụng, sau đó dùng thân thể cường tráng khép lại vết thương. Đoạn sừng thú này không phải Tô Hiểu phát hiện, mà là trong lúc chiến đấu, quỷ ảnh vô tình lấy ra. Vì thế, quỷ ảnh suýt chút nữa bị Tây Hải Vương một quyền đánh nát đầu. Sừng Hải Vương tổng cộng được chia làm 3 đoạn. Tô Hiểu đã có 2 đoạn, lần lượt là gốc rễ và đoạn giữa, chỉ còn thiếu đoạn nhọn. Oanh! Một tiếng pháo nổ truyền đến từ bến tàu. Từng người lính mặc quân phục hải quân hoàng gia, theo hướng bến tàu xông tới. Lực lượng đế quốc đã đến. Đến không phải ai khác, chính là chuẩn tướng Murray. Phía sau hắn là phó quan và một nữ nhân mặc váy dài màu tím lộng lẫy. Nữ nhân này gần như đi sóng vai với chuẩn tướng Murray, có thể thấy địa vị không thấp. Trong tình huống như vậy, không phải ai cũng có tư cách theo sát chuẩn tướng Murray, huống hồ là đi sóng vai với hắn. Bà Ivana, lúc tôi thương lượng với thuyền trưởng Ách Vận Hào, bà cứ đứng ngoài quan sát là được. Chuẩn tướng Murray cười một cách lịch sự, thực chất rất bất mãn với hoàng thất đế quốc. Lúc này còn cử người như vậy tới, dù muốn nữ nhân này nhanh chóng thăng tiến cũng phải chọn thời cơ thích hợp. Vớt vát công tích cũng phải xem trường hợp. Chuẩn tướng, ông đang nói gì vậy? Tôi đại diện hoàng thất đế quốc tiến hành đàm phán hữu nghị với thuyền trưởng Ách Vận Hào, có gì không ổn sao? Ngoại giao sứ Ivana dùng khăn tay nhẹ che miệng mũi, nàng rất ghét mùi máu tươi. Công lao tính cho bà một phần, lát nữa ngậm miệng lại. Chuẩn tướng Murray rũ mắt xuống, nụ cười ôn hòa luôn giữ trên mặt biến mất. Được. ngoại giao sứ Ivana lùi lại nửa bước, còn lườm chuẩn tướng Murray. Tây Hải Vương ngã xuống, địa bàn của hắn thuộc về ai? Tôi không cho rằng vị đó lại hứng thú với địa bàn Tây Hải Vương. Ngoại giao sứ Ivana ngẩng cằm, nhìn về phía xa Tô Hiểu đang ngồi trên chiếc ghế quả đen. Trước đó đã nói rõ, thuộc về chúng ta. Nghe chuẩn tướng Murray nói, ngoại giao sứ Ivana có chút không dám tin, gấp giọng hỏi, thật sao? Thiên chân vạn xác. Nhận được câu trả lời rõ ràng từ chuẩn tướng Murray, ngoại giao sứ Ivana cảm thấy tất cả có chút mộng ảo. Nàng hiện tại trực tiếp tham gia vào chuyện này, nếu thật sự tiếp quản địa bàn Tây Hải Vương, thì địa vị của nàng sẽ nước lên thuyền lên, đây là đại công tích. Công tích giúp đế quốc mở rộng lãnh thổ. Chuẩn tướng, tôi có một cô em gái, năm nay nàng 19 tuổi, ông đã gặp nàng, còn khen nàng có đôi mắt biết nói chuyện. Tôi rất yêu vợ tôi. Chuẩn tướng, ông hiểu lầm rồi, ông không phải có một đứa con trai sao? Bu Lê mới 9 tuổi. Chuẩn tướng Murray cảm thấy câm nín, không tiếp tục để ý đến nữ ngoại giao bên cạnh. Hỗn chiến tiếp diễn, chó dại Quaker đã hoàn toàn nhập cuộc, tên này không chỉ xé xác rất nhiều hải tặc, còn cắn nát hai người nguyền rủa. Quaker vốn là chó dại, sau khi được gia trì máu hồn chi lực của chiến tranh lĩnh chủ, tên này trông như lúc nào cũng có thể biến thân lần hai. Chiến đấu thông thường không thể thả chó dại Quaker, dễ ngộ sát phe mình. Tình huống quyết chiến trước mắt, chó dại Quaker rất hữu dụng, nó tấn công người nguyền rủa xác suất không cao, đối với kẻ địch càng có hứng thú. Tình thế chiến cuộc bắt đầu nghiêng về một phía. Hiện tại phe mình còn lại 518 người nguyền rủa, quân địch hải tặc tinh anh còn lại 475 người. Với tình hình hiện tại, khi người nguyền rủa còn lại hơn 400 người, là có thể tiêu diệt hết hải tặc tinh anh địch quân. Tây Hải Vương đã chết, những tên hải tặc này không chỉ thực lực giảm lớn, sĩ khí cũng giảm mạnh. Tô Hiểu ngồi trên chiếc ghế do quả đen nguyền rủa tạo thành. Hắn sẽ không dễ dàng ra tay. Người ngoài vẫn chưa rõ thực lực của hắn, điều này rất tốt. Tiếng xé gió truyền đến từ trên cao. Một quái vật khổng lồ xuất hiện, ầm vang rơi xuống đất, ván gỗ vỡ vụn bay tứ tung, bụi mù cuồn cuộn. Đây là một chiếc thuyền buồm bốn cột lớn, là Bảo Phong Hào của Tây Hải Vương. Con thuyền này gần như đại diện cho Tây Hải Vương. Bảo Phong Hào từ trên không rơi xuống, mũi tàu chìm một nửa vào bùn đất. Một bóng người vạm vỡ khoác áo khoác màu xanh lam đứng trên thuyền. Ầm. Tiếng súng vang vọng trời xanh truyền ra, bắn xong phát súng này, đại hải tặc công tước bỏ khẩu súng kiếp trong tay xuống. Từng tên hải tặc từ một phía đảo xông tới, ước tính cẩn thận có hơn 1.900 người. Theo khí tức phán đoán, tất cả đều là hải tặc tinh anh. Vừa rồi tiếng súng vang lên, thu hút không ít người chú ý, cộng thêm những tên hải tặc vừa xông tới, Amans quyết đoán ra lệnh cho những người nguyền rủa dừng tay. Những người nguyền rủa và tàn đảng của Tây Hải Vương đều dừng tay, chia làm hai phe giằng co. Cánh đồng hoa ngập tràn hố nhỏ và vết máu. Cột buồm chính của thuyền bốn cột Bảo Phong Hào đổ xuống. Chiếc thuyền lớn có năng lực siêu phàm này đã bị hủy, bị một nữ phù thủy phá hủy. Công tước lúc chạy đến đã không kịp. Két, két. Công tước bước xuống bong thuyền, khí tràn mười phần. Kukulin Bikwea, đây là lần đầu chúng ta gặp mặt. Công tước đứng trước gần 2.000 tên hải tặc tinh anh. Phía sau hắn có 5 tên đầu mục hải tặc khí tức chỉ kém hắn một bậc. 5 tên đầu mục hải tặc này ăn mặc khác nhau, lần lượt là Hải Mã Mô Chát, Thợ Săn Lưỡi Yodi, Chuồng Tàn Gangi, Rắn Bạc Sulu, Móc Tim Leticia. Năm người này, mỗi người đều là nhân vật lừng lẫy trên hải ma, chỉ kém bốn vị đại hải tặc một bậc mà thôi. Một chiếc ghế được bày ra, công tước ngồi xuống. Năm tên đầu mục hải tặc đứng ở bên trái, bên phải hoặc phía sau hắn. Xa hơn nữa là đám hải tặc tinh anh. Có thể nói, cách xuất hiện của công tước mang đầy áp lực. Chưa nói đến việc có đánh nhau hay không, khí thế tuyệt đối không thể thua. Nhìn sang phía Tô Hiểu, lúc này hắn đang ngồi trên ghế quả đen. Ba ha đầu ở tay vịn bên trái của hắn. Bố bố u ngồi xổm bên cạnh chân phải hắn. Amans đứng ở bên phải chỗ ngồi. Quỷ ảnh ở bên trái. Giảo hình thủ đứng phía sau chỗ ngồi, cổ và mặt đầy vết nứt. Thân cao gần 2 mét, cằm hơi hất lên. Phía sau Tô Hiểu là một mảng sương mù đen lớn, từng đôi mắt đỏ sáng lộ ra trong sương mù. Chó dại Quaker ẩn hiện trong khói đen, như thể lúc nào cũng có TH. Phía kẻ địch. Ầm ầm. Trên không trung truyền đến một tiếng sấm rền, mây đen kéo đến, đầy trời quả đen kêu quạt quạt. Ở bên phải hai phe, cách đó nửa cây số, chuẩn tướng Murray đang dẫn người ở đó. Mục đích hắn đến đây chính là để đề phòng có người gây rối. Địa bàn của Tây Hải Vương không phải dễ dàng có thể có được. Tô Hiểu, công tước, chuẩn tướng Murray đều là đại diện cho một phe thế lực. Nếu hôm nay đánh nhau, toàn bộ cục diện hải ma sẽ thay đổi. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Tô Hiểu nhìn về phía công tước ở phía trước. Mặc dù trước đây hắn từng trở mặt với công tước, nhưng đây là lần đầu tiên hắn trực tiếp đối mặt với đối phương. Công tước sở hữu quá nhiều tinh anh hải tặc, gần 2.000 người. Nếu đây thực sự là toàn bộ sức mạnh của công tước, đối phương đã không phải xếp ngang hàng với 3 tên đại hải tặc khác. Suy đoán này dẫn đến khả năng công tước đã mượn ngoại lực, và nhiều khả năng nhất là đối phương liên minh với Song Tháp, Nữ Đế hoặc Hắc Vu Tác. Hắc Vu Tác cơ bản không tham gia tranh đoạt sừng thú Hải Vương, vậy chỉ còn lại Song Tháp, Nữ Đế. Nếu là như vậy, mọi chuyện đều được giải thích. Đối phương không đến để quyết chiến, mà là để đàm phán. Mang theo nhiều người như vậy là để chiếm ưu thế. Bằng không, khi phe mình đang hỗn chiến với tộc Nguyền Rủa và tàn đảng Tây Hải Vương, công tước đã dẫn quân tham gia rồi. Bầu không khí gần như đông cứng. Trong bối cảnh lớn như vậy, ngay cả các tinh anh hải tặc phía sau công tước cũng không khỏi căng thẳng. Tô Hiểu nhìn sang chuẩn tướng Murray ở phía bên phải. Cách đó vài trăm mét, chuẩn tướng Murray đang bước lên. Chuẩn tướng đại nhân. Phó quan của chuẩn tướng Murray đầy lo lắng. Việc tiến gần hai phe đang đối đầu là cực kỳ nguy hiểm. Chuẩn tướng Murray không để ý đến phó quan của mình. Ông bước đi với tốc độ không nhanh, cuối cùng dừng lại cách Tô Hiểu mười mấy mét, nói, Biquaya, ta còn có việc, đi trước đây. Tô Hiểu rất hài lòng với quyết định của chuẩn tướng Murray. Chuẩn tướng Murray là một đối tác rất tốt, không bị lợi ích trước mắt làm cho mê hoặc. Trước trận chiến, Tô Hiểu và chuẩn tướng Murray đã thỏa thuận. Chuẩn tướng Murray chịu trách nhiệm đề phòng thế lực thứ ba xuất hiện, và đổi lại, địa bàn Tây Hải Vương sẽ do chuẩn tướng Murray tiếp quản. Việc chuẩn tướng Murray rút lui hiện tại không phải là bỏ trốn khi chiến đấu, mà là tạm thời từ bỏ địa bàn Tây Hải Vương. Đây là kết quả mà Tô Hiểu mong muốn. Công tước đã đạt được hợp tác với Song Tháp, Nữ Đế, nên công tước mới mang đến nhiều tinh anh hải tặc như vậy. Trong số đó, có không ít người là thuộc hạ của Song Tháp, Nữ Đế. Đây là cục diện mà Tô Hiểu không muốn thấy nhất. Sau khi công tước xuất hiện, hắn không lập tức ra tay. Điều này cho thấy đối phương muốn đàm phán, không muốn tham gia vào trận hỗn chiến này. Lý do là, số hải tặc hắn mang theo chỉ có tác dụng giữ thể diện. Nếu thực sự chiến đấu, những người này sẽ lập tức rút đi. Tô Hiểu sẽ không để công tước và Song Tháp, Nữ Đế tiếp tục hợp tác. Mối đe dọa quá lớn. Phải thừa nhận rằng hiện tại, Ách Vận Hào không thể đồng thời đối đầu với hai thế lực đại hải tặc. Cách phá vỡ sự hợp tác giữa hai bên rất đơn giản, quăng ra một miếng bánh gato lớn. Chỉ miếng bánh này cho một người, người còn lại sau khi nhìn thấy, chẳng lẽ sẽ không đỏ mắt. Địa bàn Tây Hải Vương là miếng bánh gato lớn mà cả hai bên đều khó có thể từ chối. Còn việc hai bên có thể chia đều hay không, xin đừng nói đùa. Lãnh địa của công tước và địa bàn Tây Hải Vương liền kề. Ở phía bên kia lãnh địa của công tước, chính là địa bàn của Song Tháp, Nữ Đế. Nếu Song Tháp, Nữ Đế giành được một nửa địa bàn này, lúc đó địa bàn của Song Tháp, Nữ Đế sẽ kẹp chặt lãnh địa của công tước ở giữa. Công tước có thể chịu được sao? Để thuyền của đại hải tặc khác tùy ý đi lại trên hải vực của hắn. Chỉ cần công tước không phải là kẻ ngốc, hắn sẽ không cho phép chuyện này xảy ra. Ma hải rất lớn, có thể dung nạp 4 vị bá chủ, cùng với giả khổng lồ ở phía nam. Nhưng hải vực dưa hấu của Tây Hải Vương không thể dung nạp 2 vị bá chủ. Chuẩn tướng Murray cũng nhìn thấu điểm này, nên ông mới chọn rút lui. Lần này ông đến không có tổn thất gì, nhưng liều mạng với công tước lúc này, cái giá phải trả quá lớn. Tây Hải Vương vẫn thật không có đầu óc. Công tước lắc đầu. Hắn từ ngực lấy ra một đoạn sừng thú, ném về phía Tô Hiểu. Nhắc nhở, ngươi nhận được sừng thú Hải Vương ngày 1 tháng 3. Tính cả hai đoạn sừng thú Hải Vương Tô Hiểu đang có, hắn đã có thể ghép hoàn chỉnh sừng thú Hải Vương. Địa bàn Tây Hải Vương thuộc về ngươi. Tô Hiểu thu hồi sừng thú Hải Vương. Tình hình thuận lợi hơn dự đoán, hay nói cách khác là công tước đã tính kế Song Tháp, Nữ Đế, và là tính kế một cách rõ ràng. Tô Hiểu nhìn về phía tàn đảng của Tây Hải Vương. Hiện tại không thể tiếp tục chiến đấu nữa. Công tước và Song Tháp, Nữ Đế đều có mặt. Nếu tiếp tục đánh, hôm nay có khả năng bị giữ lại ở đây, được không bù mất. Nội dung cuộc nói chuyện giữa Tô Hiểu và công tước rất đơn giản, nhưng lại khiến hai đại đầu mục hải tặc phía sau công tước cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Hai người này là Rắn Bạc, Sulu và Móc Tim, Letitia. Họ là tâm phúc của Song Tháp, Nữ Đế. Lần này đến là để giúp công tước giữ thể diện. Móc Tim, Letitia cúi đầu. Hình xăm Song Tháp màu đen trên mu bàn tay nàng phát sáng yếu ớt. Khí tức của nàng bắt đầu thay đổi. Đó là Song Tháp, Nữ Đế tạm thời chiếm giữ cơ thể này. song thác. Nữ đế nhìn quanh. Nàng được thuộc hạ triệu tập đến, vẫn chưa hiểu rõ tình hình. Ngươi đã đến rồi sao? Nếu không có chuyện gì khác, hãy mang theo người của ngươi, rời khỏi địa bàn của ta. Công tước không quay đầu lại mở lời. Nghe hắn nói, mắt song thác. Nữ đế lộ ra hàng ý, đại nhân, chúng ta rút lui đi. Rắn bạc. Sulu bên cạnh song thác. Nữ đế mở lời. Dựa vào cái gì? Song thác. Nữ đế lòng đầy bực tức. Kế hoạch của nàng còn chưa triển khai, cứ như vậy rút lui sao? Đại nhân, chúng ta không thể đồng thời đối đầu với Ách Vận Hào và công tước cướp bóc đoàn. Ngươi không nói sớm. Song thác. Nữ đế đương nhiên không ngu ngốc. Không cần quá nhiều thông tin, nàng đã đánh giá được chuyện gì đang xảy ra. Nhưng nàng có một điều không thể hiểu được, đó là công tước thực sự thỏa mãn với những gì hắn giành được lúc này sao? Nghĩ đến những điều này, huyết áp của song thác. Nữ đế tăng vọt. Cái thuyền nhỏ tình bạn giữa nàng và công tước không chỉ lật úp, mà khi nàng bị đá xuống thuyền, công tước còn đâm nàng một nhát. Công tước, ngươi đã động tay động chân vào đoạn sừng thú hải vương của ta phải không? Là ngươi phái người trộm sao? Không phải là những quỷ nước của Ách Vận Hào. Đúng. Thừa nhận tốt, quá tốt rồi. Để lại câu nói này, song thác. Nữ đế dẫn người rút lui về phía một bên đảo. Nàng không rời đi hẳn, mà chuẩn bị quan sát một chút, chờ Tô Hiểu và công tước đánh nhau vì chia chác không đều. Biquea, ngươi đã đoạt được sừng thú hải vương, sau đó định làm gì? Công tước thản nhiên mở lời. Bất kể hắn và Tô Hiểu trước đó có mâu thuẫn gì, lúc này lợi ích của hai bên nhất trí, vậy thì có thể hợp tác. Đây chính là hải tặc, dùng để cất giữ. Tô Hiểu đứng dậy đi về phía một bên đảo. Lúc này, ba đoạn sừng thú hải vương đã nằm trong tay hắn. Hắn chuẩn bị tìm một nơi thích hợp, dẫn sinh vật biển mạnh nhất đến, sau đó lấy tinh phách. Sinh vật biển mạnh nhất toàn thân đều là bảo vật. Tuy nhiên, trước đó, Tô Hiểu muốn giải quyết một mối họa lớn khác trong lòng. Tây Hải Vương đã được xử lý xong. Đã đến lúc xử lý một quả bom hẹn giờ khác. Ách Vận Hào Dương buồm xuất phát, thẳng tiến về một vùng hải vực nào đó. Đi khoảng 3 giờ, gió biển xung quanh gào thét, bão tố sắp đến. Ba Hà. Tô Hiểu từ cửa phòng thuyền trưởng lấy xuống một chiếc đèn lồng. Ba Hà bắt lấy sau bay lên, treo chiếc đèn lồng ở mũi tàu. Sau khi xác định lại xung quanh không có người theo dõi, Ách Vận Hào lái vào vòng xoáy sương mù đen. Trên đường trở về đảo Mẫn Quan, phải đề phòng kẻ địch tập kích. Lúc này, Ách Vận Hào rất yếu ớt. Nửa vầng trăng máu vỡ nát treo lơ lửng trên không trung. Ách Vận Hào dừng lại ở bến tàu. Tộc Nguyên rủ thoát ra khỏi thân tàu. Vừa kết thúc một trận đại chiến, chúng đều muốn nghỉ ngơi một lát. Tô Hiểu nhảy xuống khỏi thuyền, đi về phía một căn nhà gỗ. Đẩy cửa nhà gỗ ra, hắn nhìn thấy khuôn mặt của kẻ bị hải quyển trên bức tường. Kẻ bị hải quyển. Lại có tộc Nguyên rủ chết trong chiến đấu sao? Đúng. Đối với chúng, đây xem như là giải thoát. Khi kẻ bị hải quyển nói chuyện, cái miệng được tạo thành từ cây của nó mở ra đến mức cực kỳ khoa trương. Tô Hiểu lấy ra 14.100 đồng tiền vàng ma hải. Có 282 tộc Nguyên rủa tử trận. Lần này trở về đảo Mẫn Quan là để bổ sung số lượng tộc Nguyên rủa. Sau khi trả tiền vàng ma hải, Tô Hiểu quay trở lại bong tàu Ách Vận Hào. Khoảng nửa giờ sau, hơn 200 tộc Nguyên rủa với hình dạng khác nhau đứng trên bến tàu. Thuyền viên trên Ách Vận Hào càng đánh càng mạnh. Những tộc Nguyên rủa này khi thoát khỏi sương mù đen, đã phải bắt đầu tranh giành suất không nhiều. Sau đó khi chiến đấu với cường địch, những kẻ thực lực bình thường đều tử trận. Những kẻ sống sót về cơ bản đều là những kẻ có thực lực xuất sắc. Lên thuyền. Tô Hiểu điều khiển Ách Vận Hào phát ra một luồng ba động. Tất cả tộc Nguyên rủa đều hóa thành bóng đen, chui vào trong thân tàu. Ách Vận Hào lái vào vòng xoáy sương mù đen. Khi xuất hiện trở lại trên ma hải, trời đang mưa như trút nước. Những giọt mưa rơi xuống mặt Tô Hiểu, mang đến cảm giác lạnh buốt. Hắn điều khiển tộc Nguyên rủa thu buồn. Bầu trời trong cơn bão tối đen như mực. Những giọt mưa lớn như hạt đậu trút xuống. Sóng dữ cuồn cuộn. Ma hải tự như đang giận dữ, cố gắng nuốt chửng mọi thứ trên biển. Một tia sét màu tím lóe lên, không một tiếng động. Một lúc sau, mới có tiếng rắc vang lớn. Sóng dữ càng quét mặt biển. Một bóng đen lướt qua trong nước. Ở phía sau cách đó vài hải lý, một bóng người cưỡi tấm ván gỗ, tay cầm mái chèo đang truy đuổi. Đó là Tham Thực. Hắn vẫn chưa từ bỏ. Tinh thần lực của Tham Thực kết nối với một viên huyết châu ở bên cạnh. Hắn có thể cảm nhận được tốc độ của kẻ địch ở phía trước đang chậm lại. Cuối cùng cũng không chịu nổi sao. cũng chỉ đến thế thôi. Tham Thực nửa ngồi trên tấm ván gỗ. Hắn đưa hai tay xuống biển. Sau khi ấp ủ một lát, hắn vùng hai tay lên. Toàn thân hắn cùng với tấm ván gỗ dưới chân đều lao ra ngoài. Tham Thực dẫm lên tấm ván gỗ bắn nước. Trong cơn mưa lớn như trút nước, hắn mơ hồ nhìn thấy phía trước hình như có một vật gì đó, rất lớn. Nhìn hình dạng, đó là một con thuyền lớn. Phía trước, mặt biển bên cạnh Ách Vận Hào, một tộc nguyền rủa đặt một tay lên thân tàu. Nó đã về đến nhà. Kẻ địch phía sau vẫn đang truy đuổi. Xung quanh Ách Vận Hào, từng đạo bóng đen xuất hiện trong nước biển, thẳng tiến về phía Tham Thực. Tham Thực đang bắn nước, cúi thấp người, mắt nhìn quanh hai bên. Hắn phát hiện tình hình có chút không đúng. Hình như, đuổi nhầm người rồi. Huỳnh Hỏa, trước khi chết rốt cuộc ngươi nhìn thấy cái gì? Tấm ván gỗ dưới chân Tham Thực dần dừng lại. Hắn cảm thấy, đồng đội Huỳnh Hỏa của hắn đã dùng tính mạng để diễn hắn. Sấm chớp đang xen, mưa như trút nước. Cơn bão trên biển thật đáng sợ, màn mưa gần như nối liền trời đất, hạt mưa lớn như hạt đậu trút xuống, khiến người ta khó lòng mở mắt. Tô Hiểu đứng ở mũi tàu Ách Vận Hào, xuyên qua màn mưa, hắn nhìn thấy kẻ địch ở phía dưới mặt biển. Kẻ địch này đến từ thánh vực Nhạc Viên, tên là Tham Thực. Sở dĩ kéo dài đến bây giờ mới đối phó Tham Thực là vì hắn quá nguy hiểm. Độ nguy hiểm của thế giới ma hải ở mức bát giai trung thượng, vẫn còn cách độ khó thượng du và càng xa đỉnh tiêm. Mức trần độ khó của thế giới ma hải, 89 phần 10 là ở cuối ma hải, tức là trong cơn xoáy khổng lồ. Nếu không bất đắc dĩ, Tô Hiểu sẽ không đến đó. Như vậy, độ nguy hiểm của ma hải nằm khoảng LV 73 LV 75, ở mức bát giai trung hạ. Giao phong với bốn vị đại hải tặc và thế lực đế quốc, độ nguy hiểm tổng thể nằm trong khoảng này. Kẻ địch phía trước có chiến lực rất có thể thuộc nhóm bát giai đỉnh tiêm. Mức độ nguy hiểm này có thể tưởng tượng. Thông qua giao phong trước đó, Tô Hiểu phát hiện Tham Thực có chút toàn cơ bắp. Trong đa số trường hợp, loại người cứng đầu này đều chết trước ngũ giai, chỉ có một phần nhỏ sống sót, nhưng phần nhỏ đó rất khó đối phó. Những kẻ cứng đầu này đều là liều mạng lao lên, chỉ số thông minh không đủ thì dùng chiến lực bù đắp. Theo Tô Hiểu, độ nguy hiểm của Tham Thực còn cao hơn Tây Hải Vương. Dù đối phương nhìn có vẻ không thông minh, nhưng vẫn cần cẩn thận ứng phó. Năng lực đột phá trực diện của loại người cứng đầu này đều rất mạnh. Cách Ách Vận Hào vài trăm mét, Tham Thực đứng trên tấm ván gỗ, trôi nổi theo sóng biển. Tại sao? Những người đồng hành với ta đều đã chết. Tham Thực, với bộ giáp bọc kín toàn thân, cúi đầu. Mối quan hệ của hắn với Huỳnh Hỏa thật ra không quá thân mật, nhưng đây là đồng đội mà hắn khó khăn lắm mới tìm được. Tham Thực không có thói quen kỳ lạ gì, đôi khi trầm mặc ít nói, đôi khi cũng có chút hài hước. 26 tuổi, chưa kết hôn, nam giới. Từ nhất giai đến bát giai, hắn đã trải qua tổng cộng 72 thế giới. Một đường sông sáo đến đây có thể tóm tắt bằng 8 chữ, sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm. Có thể nói, Tham Thực là một đồng đội rất tốt, chiến lực cũng mạnh mẽ. Từ khi ở nhất giai, hắn đã quen tổ đội với người khác để trải qua thế giới, thường là nhóm nhỏ 2-3 người. Ngay cả như vậy, Tham Thực cũng đã chết 102 đồng đội, thật là tốn đồng đội. Bình quân mỗi thế giới, lượng đồng đội tiêu hao khoảng 1-3-1-4 người. Xin đừng cười. Tham Thực chưa từng bán đứng đồng đội. Đại danh của hắn đã truyền ra trong thánh vực Nhạc Viên, ngay cả thần côn Cuồng Nhiệt cũng không muốn tổ đội với hắn. Một đoàn đội thần côn bát giai, khi đối mặt với Tham Thực gia nhập, cuối cùng đã khéo léo từ chối. Trước khi tiến vào ma hải, Tham Thực lại bắt đầu tìm kiếm đồng đội. Thói quen tổ đội của hắn có từ rất lâu. Hắn biết mình không thông minh lắm, cần một đồng đội thông minh. Tìm rất lâu, cuối cùng hắn gặp Huỳnh Hỏa. Vừa tiếp xúc, Tham Thực đã phát hiện Huỳnh Hỏa có động cơ không thuần, nhưng điều đó không quan trọng. Hắn có thể giết chết Huỳnh Hỏa trong nháy mắt, hắn chỉ cần bộ não coi như thông minh của đối phương mà thôi. Không như mong muốn, Huỳnh Hỏa chết rồi. Tính cả Huỳnh Hỏa, Tham Thực đã chết 103 đồng đội, sắp có thể tổ một đoàn mạo hiểm cỡ trung. Điều này khiến Tham Thực vừa phiền muộn vừa kinh ngạc, đồng đội tại sao lại chết rồi? Nghĩ đến những điều này, tâm trạng Tham Thực hơi sa sút. Hắn hơi nhớ một người, đồng đội kia đã cùng hắn trải qua 3 thế giới nguyên sinh ngũ giai. Đối phương tự xưng là cha xứ, hiện tại đã lâu không gặp. Nghe nói đối phương vẫn luôn dừng lại ở thất giai, điều này khiến Tham Thực rất khó hiểu. Hắn đã ở bát giai đỉnh tiêm, đối phương vẫn là thất giai. Cụ thể hơn, Tham Thực không rõ, cũng không nghĩ ra vì sao. Tham Thực vẫn nhớ câu nói của cha xứ trước khi chia tay, Tham Thực à, ta đã già rồi, ngươi hãy đi tìm người khác đồng hành đi. Tham Thực cảm thấy cha xứ có chút tiều tụy. Hắn giữ lại rất lâu, cha xứ vẫn rời đi. Vì thế, tham thực phiền muộn thật lâu. Luân hồi nhạc viên Bi Quay, ngươi đền mạng đồng đội ta. Một cuộn trục xuất hiện trong tay tham thực. Nếu là người khác nói ra lời này, sẽ cho cảm giác của kẻ báo thù tàn nhẫn. Nhưng lời này từ miệng tham thực nói ra, luôn cảm giác kỳ lạ. Một vệt bóng đen từ mặt biển xông ra, không nhập vào thể nội tham thực. Hắn không tránh né, mặc cho kẻ bị nguyền rủa hóa thành bóng đen xâm nhập vào cơ thể mình. Bóng đen vừa nhập vào thể nội tham thực, khoảnh khắc sau liền bay ngược ra ngoài. Kẻ bị nguyền rủa lơ lửng giữa không trung bắt đầu chuyển hóa thành thực thể, toàn thân nó chi chít vết nứt, tựa như đồ sứ vỡ. Tham thực bóp nát cuộn trục trong tay, một luồng sương mù lạnh lẽo khuếch tán. Hơi lạnh lan tràn trên mặt biển, khu vực biển xung quanh đường kính 2 cây số nhanh chóng đóng băng. Mặt băng gập ghềnh, những con sóng cuộn lên bị đông cứng thành hình vòng cung. Biển lớn bị băng phong. Khi tiến vào thế giới ma hải, dù tham thực có cứng đầu đến đâu, hắn đều sẽ chuẩn bị vài đạo cụ đối phó với hải chiến. Hắn rất tự tin vào khả năng chiến đấu của mình trên biển. Tham thực đứng trên mặt băng. Hắn nâng cánh tay phải, một cây chù y thương dài gần 2.5 mét xuất hiện, được hắn nắm trong tay. Cây chù y thương này có cấu trúc rất đơn giản, 2/3 đầu có hình nón cục, mặt ngoài chi chít hoa văn xoắn ốc. 1/3 chui cầm hiện lên màu đen sắc. Bang bong bong một tiếng, tham thực chỉ mũi chù y thương trong tay về phía trước. Mặt nạ của tham thực mở ra, một chiếc bao cổ tay cấp thánh linh xuất hiện trong tay hắn. Hắn giống như ăn bánh quy, cắn một miếng lớn lên chiếc bao cổ tay. Nhiều nhất là 5 lần, tham thực đã ăn hết chiếc bao cổ tay cấp thánh linh trong tay. Xem bộ dạng đó, rõ ràng là có chút chưa thỏa mãn. Một trường vực có đường kính 500 mét xuất hiện. Trường vực này chỉ xuất hiện trong khoảnh khắc rồi biến mất. Quan sát dao động xung quanh tham thực, trường vực vô hình này vẫn còn đó. Từng vệt bóng đen từ mặt băng xung quanh lộ ra. Gần 100 tên kẻ bị nguyền rủa phục hồi thực thể. Những kẻ bị nguyền rủa này tay cầm các loại vũ khí, quần áo rách rưới. Đôi mắt hoàn toàn đen kịt không có tròng trắng, nhìn khiến lòng người lạnh lẽo. Tới. Con người dưới mũ giáp của tham thực nhìn quanh xung quanh. Bộ giáp của hắn nhìn không cồng kềnh, gần như dán sát vào toàn thân. Phần ngực có trang trí hình xương sườn, giáp tay và vai là những mảnh giáp tinh vi, sẽ không ảnh hưởng đến độ linh hoạt quan trọng. Ở phía sau tham thực, quỷ ảnh vừa định tiến vào trạng thái ẩn thân dưới nước, nó liền phát hiện, nó không thể ẩn thân dưới nước được nữa. Không chỉ có quỷ ảnh, Amans ở bên cạnh cũng vậy. Thanh Tây Dương kiếm trong tay nó ban đầu bốc cháy ngọn lửa hư ảo, nhưng sau khi bị trường vực của tham thực bao phủ, ngọn lửa trên kiếm của Amans biến mất. Rất nhiều kẻ bị nguyền rủa đều phát hiện, bọn chúng không thể sử dụng sở trường của mình nữa. Lão đại, kẻ cứng đầu này có chút mãnh liệt a, Ba Gia rơi xuống bong tàu mở miệng. Lúc này nó đã không thể xuyên toa không gian, một loại dao động đang ức chế nó sử dụng năng lực chủ động. Nhắc nhở, người đã chịu áp chế hiệu quả của trường vực im lặng. Ở trong trường vực này, người sẽ không thể sử dụng hệ chiến đấu kỹ năng chủ động. Đang phán định. Khí huyết ngoại phóng, kỹ năng chủ động, tạm thời không thể sử dụng. Thanh cương ảnh, kỹ năng chủ động, có thể sử dụng, đây là miễn trừ cấp cao. Thanh ảnh vương, áo nghĩa kỹ năng, có thể sử dụng, đây là miễn trừ cấp cao. Chưa kiểm tra thấy thợ săn sở hữu các hệ chiến đấu kỹ năng chủ động khác. Tất cả trang bị cấp dưới bất hủ kèm theo năng lực chủ động, tạm thời không thể sử dụng. Tô Hiểu cảm nhận biến hóa của bản thân. Hắn hình như không bị ảnh hưởng gì nhiều, ngoại trừ năng lực khí tức ngoại phóng, các năng lực khác hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Hiện tại năng lực khí tức ngoại phóng chỉ có cấp LV-16, bị áp chế rất bình thường. Đối với đa số khế ước giả bát giai, chiến đấu với tham thực hoàn toàn là ác mộng. Một loạt năng lực bị phong cấm. Nếu truyền thừa lực lượng hoặc cấp độ chức nghiệp truyền thừa không đủ cao, chỉ có thể vẫy vẫy đạo cụ, sau đó cần chiến vật lộn với tham thực. Pháp hệ thảm nhất, phải cầm pháp trượng lao về phía tham thực. Xem bộ giáp toàn thân cấp bất hủ của tham thực, cùng với cây chù y thương dài gần 2.5 mét trong tay, đây tuyệt đối là một tên chiến sĩ cận chiến tàn bạo. Sức sinh tồn cực mạnh đồng thời năng lực tấn công cũng không yếu, nhược điểm duy nhất là tốc độ. Trên thực tế, năng lực của tham thực rất đơn giản, trường vực im lặng phản đòn sát thương hiệu quả phá toái gia trì vũ khí. Hiệu quả phá toái này là hiệu quả gia trì của kỹ pháp loại năng lực trường thương hạng nặng. Trên mặt băng, tham thực đang bị mọi người bị nguyền rủa vây quanh. Hắn không sợ chiến thuật biển người với số lượng vài ngàn, nhưng nếu địch nhân quá đông, hắn cũng chỉ có thể bỏ chạy. Cách cách một tiếng, tham thực đặt đầu chù y thương xuống mặt băng, vài mảnh vụn bắn lên. Đó là tín hiệu khai chiến vang dội. Làm thịt hắn. Giảo hình thủ lao lên trước tiên, nó nhìn chằm chằm chù y thương trong tay tham thực, chuẩn bị dùng sức nắm bắt lấy cây thương này khi địch nhân vung nó về phía mình. Phong Áp nghẹn ngào, chu y thương trong tay tham thực xoay tròn, quét một vòng 360 độ. Một vòng tròn sắc màu đen xuất hiện quanh hắn. Ngưng khóa vòng. Vòng tròn sắc màu đen quanh tham thực ngưng kết, giảo hình thủ đột nhiên dừng lại. Nó cảm giác mình như bị đút nóng trong sắt thép, toàn thân không thể động đậy chút nào. Phù một tiếng, như xuyên thủng một quả bóng bay, chu y thương dài chừng 2 mét rưỡi trong tay tham thực đâm xuyên qua lồng ngực giảo hình thủ. Thương kỵ sĩ ở trấn áp. Tham thực hai tay nắm lấy chu thương, chu y thương xuyên qua giảo hình thủ, vỗ mạnh sang bên kia. Đông. Tự như một quả đạn pháo rơi xuống đất, trong vụn băng văng khắp nơi, nửa trên thân thể giảo hình thủ bay ra. Phần thân thể từ lồng ngực trở xuống hoàn toàn vỡ nát, hóa thành vật chất trông như bã đất. Tham thực rất mạnh, nhưng tốc độ là điểm yếu của hắn. Ngay sau khi hắn vung nhát thương này, những người bị nguyền rủa xung quanh đã xông lên. Các loại vũ khí chém vào hoặc đập mạnh lên người tham thực, vài tiếng oanh minh liên tiếp xuất hiện. Thương kỵ sĩ ở bất động. Giữa những đợt công kích hỗn loạn, tham thực như một cây cờ, hai tay nắm chu y thương, mũi thương hướng lên trời. Trong những đợt công kích liên tiếp, tham thực như một dãy núi, thân thể không hề lay động. Khí tức của hắn càng lúc càng mạnh. Tên này đang hấp thu những đòn công kích tác dụng lên người hắn. Thương kỵ sĩ ở báo thù. Chu y thương trong tay tham thực cuối cùng đập mạnh xuống đất. Gần như cùng lúc đó, Amans, quỷ ảnh, hải nộ và những người bị nguyền rủa khác đều lùi về sau. Đông. Một luồng xung kích sắc màu đen lấy tham thực làm trung tâm khuếch tán. Gần 30 người bị nguyền rủa quanh tham thực hóa thành mảnh vụn, bay lên trong không khí. Thương kỵ sĩ ở chiến ý bang bong bong một tiếng, chu y thương trong tay tham thực chỉ về phía trước. Hắn hơi cúi thấp người, toàn thân hóa thành một đạo tàn ảnh, tấn công ra ngoài. Phốc. Chu y thương đâm xuyên qua phần bụng người bị nguyền rủa ở hải nộ. Chưa dừng lại ở đó, đòn công kích của tham thực gần như không thể cản phá. Sau khi chu y thương liên tục đâm xuyên vài tên người bị nguyền rủa, hắn đã mở ra một thông đạo trên mặt băng. Ha. Một tên người bị nguyền rủa cao hơn 2 mét gầm lên, nó toàn lực vung một quyền, đập mạnh vào mũ giáp kim loại của tham thực, phát ra tiếng bịch trầm đục. Tình thế công kích của tham thực dần chậm lại, cuối cùng dừng hẳn. Những người bị nguyền rủa xung quanh lại xông tới. Vẫn là cách cũ, tham thực hai tay nắm chu y thương, mũi thương chỉ lên trời, thương kỵ sĩ ở bất động. Thương kỵ sĩ ở bất động có thể giúp tham thực miễn trừ một lượng lớn sát thương. Cộng thêm khả năng phản vệ sát thương của hắn, lượng sát thương mà hắn phải chịu rất thấp. Sau khi hấp thu một lượng sát thương nhất định, tham thực sẽ sử dụng thương kỵ sĩ ở báo thù, chuyển hóa lượng sát thương vừa hấp thu thành sát thương xung kích bỏ qua phòng ngự. Thương thế hắn chịu càng cao, uy lực của thương kỵ sĩ ở báo thù càng mạnh. Hắn từng dùng chiêu này hạ gục tức khắc một tên tan hệ bát giai. Đông. Sát thương xung kích sắc màu đen khuếch tán, hơn 20 tên người bị nguyền rủa xung quanh lại vỡ nát. Theo tình hình này, dưới sự áp chế của lĩnh vực yên lặng và chiến lực của bản thân tham thực, hắn thật sự có khả năng đơn đấu 800 tên người bị nguyền rủa. Trên thực tế, tham thực hiện tại cũng không tốt đẹp gì. Mỗi khi bị người bị nguyền rủa tấn công, hắn đều phải chịu 120 điểm sát thương chân thực. Đây là một loại năng lượng có tên là nhiên hồn chi lực. Một hai người có loại năng lực này, tham thực không quan tâm. Nhưng tất cả những người bị nguyền rủa đều có, điều này hơi khó chịu đựng. Sát thương hệ pháp, sát thương ăn mòn hắc ám, sát thương tinh thần. Của địch nhân, tham thực đều mỉm cười, sau đó phản lại 85.7%, khiến địch nhân nếm trải đau đớn. Nhưng tham thực rất sợ sát thương chân thực. Loại phán định sát thương với cấp độ cao đến mức đột phá trời đất này, hắn không cách nào tiến hành phản phệ sát thương, chỉ có thể chịu đòn. Tham thực hiểu rõ điểm yếu của bản thân. Hắn sợ nhất mấy loại sau. Một, địch nhân tốc độ nhanh, lại có khả năng gây ra lượng lớn sát thương chân thực. Hai, địch nhân có một đống năng lực bị động, có thể miễn trừ sự áp chế của lĩnh vực yên lặng. Ba, công kích của địch nhân kèm hiệu quả khống chế, lại có xác suất kích hoạt cực cao. Nói đến thú vị, ba huynh đệ Quốc Túc thật sự khắc chế tham thực. Ba người bọn họ gần như là chù y gây choáng. Về phần phản phệ sát thương, ba tên thánh kỵ sĩ có thể hồi máu lẫn nhau cứ thử xem, còn có loại liên kết sinh mệnh chia sẻ sinh mệnh nữa. Nếu tham thực đấu với ba huynh đệ Quốc Túc, một khi tham thực bị choáng, ba huynh đệ Quốc Túc sẽ hóa thân thành thợ rèn, điên cuồng rèn sắt. Đây là sự khắc chế vượt qua cấp bậc. Đương nhiên, ba huynh đệ Quốc Túc muốn giết tham thực vẫn rất khó, nội lực của khế ước giả bát giai nằm ở đó. Công, công, công. Từng nhát dao thủy thủ chém vào người tham thực. Hắn một tay chắn trước mặt, chịu đựng cảm giác thoát lực sau khi vừa sử dụng thương kỵ sĩ ở báo thù. Sau đó, hắn hai tay nắm lấy chu y thương, xoay người quét ngang. Phanh, phanh. Hai tên người bị nguyền rủa bị chu y thương quét trúng, toàn thân đầy vết nứt bay ra ngoài. Thương kỵ sĩ ở Chu Y Xuyên tham thực hóa thành một đạo tàn ảnh, trên Chu Y thương trong tay xuất hiện vân gió hình xoắn ốc, thẳng đến quỷ ảnh đâm tới. Quỷ ảnh vừa bị quét chân, cộng thêm tất cả năng lực bị phong cấm, nó chỉ có thể đưa con dao găm ra trước người. Nó rất rõ ràng biết, đòn này không cản được. Tiếng xé gió truyền đến từ phía trên, một chân dẫm lên đoạn đầu Chu Y thương. Đây không phải là đối chọi bằng sức mạnh thuần túy, mà là mượn thế trong khoảnh khắc tham lang đâm Chu Y thương ra. Oanh! Lực xung kích mang theo vụn băng khuếch tán. Tô Hiểu từ trên rơi xuống, một chân dẫm lên Chu Y thương. Chu Y thương cắm nghiêng vào mặt băng, một mảng lớn vết nứt lan tràn trên mặt băng. Lùi về sau. Tô Hiểu vừa dứt lời, tất cả người bị nguyền rủa xung quanh đều lùi về sau, dừng lại ở rất xa, ra khỏi phạm vi lĩnh vực yên lặng. Tìm ngươi rất lâu rồi. Tham thực rút Chu Y thương ra khỏi mặt băng, cũng lùi lại vài bước. Tinh linh vĩnh hằng áo thuật treo thưởng ngươi bằng cành thân cây hắc phong. 3.100 khắc cành thân cây hắc phong, ta đã bị dụ dỗ, làm hại cộng sự của ta phải chết. Giọng nói của tham thực hơi sa sút. Cái chết của Huỳnh Hỏa, hắn vẫn luôn khắc ghi trong tâm. Rất vất vả mới có được một đồng đội. 3.100 khắc, ta bó tay rồi. Những tên tinh linh vĩnh hằng áo thuật này. Bà Hà bắt đầu phun lời lẽ thô tục. Trước đó nó nghĩ rằng tinh linh vĩnh hằng áo thuật dùng cành thân cây hắc phong làm vật đánh bạc, nhưng không ngờ lại chỉ cho có bấy nhiêu. Theo nó thấy, ít nhất cũng phải 10 cân. Huynh đài, ta nói cho ngươi chuyện này, chuyện lớn đấy. Bà Hà chuẩn bị công tâm, đủ loại lời lẽ thô thiển đã được ấp ủ trong đầu nó. Nó định cho địch nhân một đòn liệu bằng lời nói. Ngươi muốn chế giễu sự vụng về của ta sao? Đó là phong cách làm việc của ngươi, không đáng chế giễu. Điều ta muốn nói cho ngươi là, người thuê các ngươi, ở tinh linh vĩnh hằng áo thuật không tính là đại nhân vật, chỉ là đệ tử của Cephalia thôi. Chính là nữ nhân mặc áo bào trắng kia, nàng trước đó còn ở đảo tàu đắm. Chính nàng đã thuê ngươi. Chuyện này không liên quan gì đến Cephalia một đồng nào cả. Cephalia có thể lấy ra 3.100 khắc cành thân cây hắc phong, nhưng nữ pháp sư Eva kia tuyệt đối không thể lấy ra được. Một cây hắc phong, cả tinh linh vĩnh hằng áo thuật phân chia ra, pháp sư đội thứ hai và thứ ba còn không đủ phần. Eva của đội thứ tư có thể phân được 3.100 khắc cành thân cây hắc phong sao? Ba Ha thở dài một hơi, tiếp tục nói, ngươi bị lừa rồi, chờ ở thế giới ma hải lâu như vậy cũng vô ích, còn chết cả đồng đội một cách vô ích. Bây giờ cố chủ của ngươi chết rồi, khế ước có phải là vô hiệu không? Ngạc nhiên không? Bất ngờ không? Thứ không kích thích sao? Đầu ong à miệng đầy nói bậy. Tham thực cười lạnh một tiếng. Hắn trông như không tin, kỳ thực trong lòng biết, con chim chết tiệt đối diện nói đều là thật. Nhưng chuyện hôm nay, hắn tuyệt đối không thể thừa nhận, quá ngu xuẩn, ngu đến mức hắn chính mình cũng hơi tắc trí. Lời nói của Ba Ha này rất hữu ích, tâm thái của tham thực đã thay đổi. Khí phách không thể cản phá vừa rồi đã nhạt đi chút. Liệu pháp bằng lời nói có hiệu quả? Chiến trường đã hóa thành một mảnh băng nguyên. Mưa to dần chậm lại, sắc trời không còn đen kịt, qua những khe hở mây đen, có thể nhìn thấy một dải ánh mặt trời vàng chói huyền ảo. Tô Hiểu một tay cầm đao, đối diện giằng co với kẻ địch. Lực áp bách từ đối diện đánh tới, đây là khí phách của cường giả hàng đầu cấp bát giai. Việc những người bị nguyền rủa vây công tham thực là vô dụng. Nếu đối phương lại sử dụng loại năng lực chống đỡ tích lũy tổn thương này, sau đó bộc phát ra xung kích, những người bị nguyền rủa sẽ hóa thành đồng đội lợn. Mũi đao trong tay Tô Hiểu chỉ xiên mặt băng. Tai hắn là tiếng mưa rơi rầm rầm. Nước mưa theo cầm hắn nhỏ xuống. Hô hấp hắn chậm lại, tiếng mưa rơi bên tai nhỏ dần. Chẳng biết tại sao, Tô Hiểu có một cảm giác, chính là kẻ địch đối diện cũng không phải không thể chiến thắng. Nếu đổi lại là những khế ước giả hàng đầu cấp bát giai khác, hắn sẽ không có phần thắng, nhưng kẻ địch trước mắt này khác biệt, không cho hắn cảm giác quá uy hiếp trí mạng. Tô Hiểu cất bước về phía trước, lấy tốc độ không nhanh tiến lên vài bước, sau đó đột nhiên biến mất trong màn mưa. Nước mưa dường như cũng dừng lại trong nháy mắt. Không xong, ê. Tham thực cúi thấp thân thể trên phạm vi lớn. Kẻ địch là loại tốc độ mà hắn ghét nhất. Leng keng. Lưỡi đao giòn vang. Một thanh trường đao từ phía sau tham thực chém tới, thẳng đến gáy hắn. Ầm một tiếng. Lưỡi đao chém qua chỗ áo giáp ở sau gáy tham thực. Tia lửa tung tóe, âm thanh ma sát rợn người xuất hiện. Tô Hiểu chém ra một đao, vừa định lùi lại thì cảm giác chết lặng và nhói nhói đã truyền đến cánh tay phải hắn. Trảm Long Thiểm đã đột phá phòng ngự áo giáp của tham thực, nhưng cũng chỉ là đột phá. Chiếc áo giáp cấp bất hủ này có cường độ cao đến kinh người. Trảm Long Thiểm còn chưa đạt tới cấp bất hủ, sở dĩ có thể đột phá chiếc áo giáp đã qua chế tạo này là vì độ sắc bén cao. nhưng có một điều, nhất định phải chém vào chỗ dính liền của áo giáp, ví dụ như eo, dưới nách, cổ tay, cổ. Giống như ngực và lưng, những chỗ có mảnh áo giáp chỉnh thể, rất khó đột phá phòng ngự này. Trảm Long Thiểm mang theo một vệt máu, một chiếc chù y thương hướng Tô Hiểu quét tới. Tô Hiểu nhảy lùi lại, mũi thương sượt qua trước mặt hắn. Hắn hiểm hiểm tránh thoát cú quét ngang này. Vừa chạm đất, Tô Hiểu liền kéo tay áo cánh tay phải lên. Một vết máu nhỏ xuất hiện trên cánh tay hắn, máu tươi dần dần tụ lại nhỏ xuống. Nhát chém vừa rồi khiến Tô Hiểu bị thương không nhỏ. Hắn nhìn cánh tay phải mình, cảm nhận cảm giác đâm nhói truyền đến. Nhiều nhất 6 đến 8 nhát chém nữa, cánh tay phải hắn sẽ sụp đổ, hóa thành những mảnh vụn hỗn hợp huyết nhục và xương cốt. Tô Hiểu bên này không dễ chịu, Tham Thực liên tục nhảy lùi lại che gáy lại càng tệ hơn. Tham Thực trừng mắt nhìn Tô Hiểu. Tâm trạng hắn lúc này chỉ có thể dùng ân ngọa tàu là để hình dung. Nhát đao vừa rồi chỉ chém ra vết thương chưa đến 1cm sâu ở cổ hắn. Nếu không phải chỗ dính liền của áo giáp, kẻ địch thậm chí còn không thể đột phá lực phòng ngự của hắn. Cho dù như thế, Tham Thực trong lòng cũng sắp chửi mẹ rồi. Nhát đao vừa rồi bổ sung 1.374 điểm sát thương chân thực, 1.406 điểm sát thương linh hồn. Một luồng năng lượng xâm nhập vào cơ thể hắn, vừa cắn nuốt năng lượng trong cơ thể hắn, vừa tạo thành tổn thương cho nội tạng hắn. Kèm theo đó là cơn đau nhói khắp người. Cơn đau nhói này Tham Thực có thể chống đỡ, nhưng một loại cảm giác khác của cơ thể lại khiến đầu hắn choáng váng, não trương. Đó là sát thương linh hồn. Chịu nhát đau vừa rồi, không chỉ có cơn đau nhói trong cơ thể, mà còn kèm theo cơn đau xâm nhập linh hồn. Cả hai kết hợp, đầy tuyệt không tả xiết. Nếu không phải Tham Thực có tinh thần lực bền bỉ, ý chí lực cường đại, hắn cũng có thể ý thức mơ hồ một lát. Đây là cái quỷ năng lực gì? Răng Tham Thực cắn ken két trong miệng. Hắn chuẩn bị liều mạng. Cách đó mười mấy mét, Tô Hiểu đứng trên mặt băng. Cánh tay phải hắn đã hồi phục một chút, đồng thời cũng cân nhắc một vấn đề, đó là năng lực phản ngược tổn thương của kẻ địch rốt cuộc là nguyên lý gì. Năng lực này quả thực khắc chế hắn. Trước hết, muốn chém trúng chỗ dính liền của áo giáp kẻ địch cũng không phải chuyện đơn giản. Vừa rồi là dựa vào tốc độ tập kích mới chém trúng. Kẻ địch trước mắt đã có phòng bị, chỉ cần tới gần, liền sẽ bị quét ngang trên phạm vi lớn. Nhiều nhất đánh cược 5 nhát, nếu nhiều hơn nữa, vết thương ở cánh tay phải sẽ trở nên trầm trọng, dẫn đến tốc độ vung đao và lực lượng giảm xuống. Nghĩ thông suốt điều đó, Tô Hiểu xé rách màn mưa, đột nhiên xuất hiện trước mặt Tham Thực. Một luồng phong áp đánh tới từ đối diện. Tô Hiểu cảm giác lực toàn bộ triển khai. Mỗi giọt mưa rơi xung quanh, cùng với nước đọng trên mặt băng, đều được hắn cảm giác rõ ràng. Tham Thực ở phía trước, tốc độ đột nhiên tăng lên rất nhiều. Gã này đầu tiên lùi nửa bước, ngược lại giơ chiếc chù y thương trong tay lên, nhất thương đâm tới Tô Hiểu. Mũi thương kia giống như một mũi khoan, có thể xé rách tất cả phòng ngự. Tô Hiểu phát hiện, không phải kẻ địch thay đổi nhanh, mà là chính mình trở nên chậm. Phán đoán đầu tiên của hắn là, lĩnh vực yên tĩnh xung quanh không chỉ có thể phong cấm năng lực chủ động, mà còn có đặc tính cắt giảm tốc độ cơ thể và tốc độ cảm giác. Điều này gần với hiệu quả của Ây Nhẫn Đao ở thời, nhưng thời gian kéo dài không lâu. Tô Hiểu đưa thanh trường đao trong tay ra ngang trước người. Bàn tay trái đeo bao cổ tay kim loại thác rút đao thân. Chù y thương đâm vào thân đao Trảm Long Thiểm. Điểm chạm giữa mũi thương và thân đao bộc phát ra động năng và trùng kích lực khó có thể tưởng tượng. Oanh! Một mảng lớn mặt băng vỡ vụn. Tô Hiểu hóa thành một đạo tàn ảnh, bay ngược ra phía sau. Chưa bay ra xa bao nhiêu, lưng hắn đã dán chặt vào mặt băng, bắt đầu trượt tốc độ cao về phía sau. Tô Hiểu bàn tay trái thành trảo, đâm vào trong mặt băng, cày vụn băng văng tung tóe. Vụn băng bay lên đầy trời. Tô Hiểu vừa ổn định thân hình, âm thanh xé gió đã xuất hiện phía trên hắn. Là Tham Thực. Gã hai tay cầm chù y thương, từ trên hướng Tô Hiểu rơi thứ mà đến. Nếu bị lần này mệnh trúng, Tô Hiểu ít nhất cũng là trọng thương. Tô Hiểu vỗ mặt băng phía dưới, lấy tư thế nằm hướng mặt bên bay ra. Một chiếc chù y thương đâm xuống bên cạnh hắn, cắm vào lớp băng cứng bên cạnh hắn. Trong tiếng nổ vang, Tô Hiểu mượn nhờ xung kích bay ra, thân hình điều chỉnh giữa không trung. Sau khi hạ xuống với tư thế nửa ngồi, trượt ra xa mười mấy mét mới đứng vững thân hình. Trong cái hố băng đường kính gần 100 mét, Tham Thực rút chù y thương ra, hoạt động cổ trái phải. Lại để ngươi trải qua 3 đến 4 cái thế giới nữa, ta liền không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi cái gia hỏa này quả thực là khắc tinh của ta. Tham Thực bước ra từ cái hố băng. Một đạo trảm mang màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây đánh tới. Thanh quỷ trảm chạm vào chù y thương. Tham Thực trượt về phía sau mấy mét. Hắn hai tay xoay chiếc chù y thương, nằm ngang ở phía sau. Ken ken. Trường đao chạm vào chù y thương. ta cũng là loại kỹ pháp, mặc dù không mạnh như đao pháp của ngươi, nhưng cũng đừng xem thường ta. Tham Thực đạp mạnh xuống mặt băng dưới chân. Một luồng xung bạo hình vòng khuếch tán ra, đánh lui Tô Hiểu. Tham Thực giơ chiếc chù y thương trong tay lên, một tay cầm chui thương đồng thời, còn dùng dưới nách kẹp lấy chui thương, làm mũi thương hướng về phía trước. Tham Thực vác lấy nhanh chân xông tới trước. Hắn mỗi xông ra mấy bước, chiếc chù y thương trong tay dường như đâm rách một tầng bức tường vô hình, phát ra một tiếng nổ vang. Mỗi lần nổ vang sau đó, tốc độ hắn đều tăng lên một mảng lớn. Tô Hiểu ngửa ra sau thân thể, đồng thời còn hơi nghiêng người. Mũi thương của chù y thương sượt qua bên cạnh mặt hắn, vạch ra một vệt máu. Vết nứt nhỏ lan tràn bên cạnh vết thương. Lực chấn động bổ sung khiến Tô Hiểu hoa mắt chóng mặt. Đây chính là chỗ khó chơi của loại kỹ pháp. Tô Hiểu không để ý cảm giác đau nhói ở mặt, đồng tử hắn co lại. Nhẫn đau thời. Đông. Xung kích khuếch tán. Tốc độ Tham Thực bỗng nhiên chậm lại. Những giọt mưa rơi xung quanh hai người gần như đứng im giữa không trung. Tô Hiểu bàn tay trái chộp tới, bắt lấy hai giọt mưa giữa không trung, năng lượng thanh cương ảnh rót vào trong đó. Hắn bàn tay trái làm động tác ném phao, ném ra hai giọt mưa lẫn thanh cương ảnh. Hai giọt mưa bay với tốc độ cực nhanh, đều bị kéo thành hình kim nhọn. Sau khi xuyên qua lỗ dọc trên mặt nạ Tham Thực, chúng đâm vào mắt hắn. Nước châm vào mắt, Tham Thực rên lên một tiếng. Trước mắt biến thành một mảnh xanh trắng. Thừa dịp cơ hội này, Tô Hiểu vòng qua bên cạnh Tham Thực, một đao chém vào gáy Tham Thực. Phốc phốc. Máu tươi phun ra. Vừa rồi gáy Tham Thực đã bị Tô Hiểu chém một nhát, lúc này nhát thứ hai chém đúng vào vị trí đó. Trong lúc mắt mơ hồ, Tham Thực cảm giác được khí tức kẻ địch ở phía sau hắn. Hắn xoay người đồng thời, một chiếc chù y thương đột nhiên đâm tới. Phù một tiếng. Tham Thực đánh giá, chiếc thương của hắn đã trúng ngực kẻ địch. Nhưng hắn lập tức phát giác được không đúng. Cảm giác đâm tới quá thông suốt, cảm giác đó giống như đâm xuyên qua thứ chất lỏng gì đó. Ngay lúc Tham Thực chuẩn bị quét ngang nhất thương đồng thời, một luồng cự lực từ bụng hắn truyền đến. Ầm. Tô Hiểu một chân thẳng đạp, đá vào bụng Tham Thực. Hắn thẳng đạp xong cú này, lập tức nhảy lùi lại. Bên cạnh hắn, một khối người hình cấu thành từ nước mưa đang tứ tán. Bên trong còn có thể nhìn thấy huyết khí. Đây là Tô Hiểu dùng tinh thần lực cưỡng ép ngưng hợp nước động. Mắt kẻ địch bị cản trở, phương thức lấy vật liệu ngay tại chỗ này rất hữu hiệu. Tham Thực chịu cú thẳng đạp một chân của Tô Hiểu xong, quỳ một chân trên đất. Bàn tay trái bản năng ngăn trước người. Toàn thân hắn đều chết lặng. Tông sư cận chiến cấp 50 toàn bộ tăng thêm, đều tập trung vào cú thẳng đạp này. Không biết có bao nhiêu đại bốt nuốt hận vì cú thẳng đạp tưởng chừng bình thường nhưng kỳ thực uy lực bộc phát này. Sau cú thẳng đạp một chân, Tô Hiểu không tiến mà lùi. Hắn có thể xác định, tiếp tục đánh xuống với Tham Thực như vậy, bại nhất định là chính mình. Loại năng lực có thể phản ngược tổn thương này quá khó giải. Tiếp tục chiến đấu, còn phải đối mặt với các đòn sát thủ của Tham Thực, cùng với các vật phẩm giữ hòm trong không gian chứa đồ của đối phương cũng là loại kỹ pháp, cứ dập đầu thế này không thắng nổi. Nhưng, chiến đấu đã kết thúc. Cánh tay trái Tô Hiểu nâng lên. Lực nguyên rủa lan tràn trên cánh tay hắn. Một viên hắc cầu xuất hiện trong tay hắn. Hắn bóp nát viên hắc cầu này. Một cơn lốc xoáy màu đen xuất hiện ở chỗ cách đó mấy chục mét. Hắc chú ô nha xông ra. Số lượng quá nhiều, cộng thêm cách nhau đông đúc, những con hắc chú ô nha này gần như hình thành một cột màu đen. Quát! Quát! Quát! Cột hắc chú ô nha hình thành, đánh vào người Tham Thực đang quỳ một chân trên đất. Đừng quên, dưới sự gia trì của chiến tranh lĩnh chủ, mỗi lần tấn công của hắc chú ô nha đều sẽ bổ sung lực nhiên hồn, từ đó tạo thành 120 điểm sát thương chân thực. Rầm rầm! Từng con hắc chú ô nha nhào vào người Tham Thực. Vì phản phệ tổn thương, những con hắc chú ô nha tấn công Tham Thực đều nổ tung. Năng lượng nguyền rủa trong cơ thể chúng lan tràn ra. Đáng sợ nhất lại chính là những năng lượng nguyền rủa này. À! Đối cứng với ngàn vạn hắc chú ô nha, Tham Thực rống giận đứng lên. Nhưng lúc này cột hình thành từ hắc chú ô nha đã dày gần 20 mét. Tham Thực bày ra tư thế y thương kỵ sĩ ở bất động. Dưới sát thương chân thực, sát thương nguyền rủa khủng bố, tư thế của hắn trong nháy mắt bị phá, không đỡ nổi. Số lượng hắc chú ô nha quá nhiều, lại hung hãn không sợ chết. Tham Thực vung chiếc chù y thương trong tay. Hắn lập tức phát hiện, cơ thể mình vì bị lực nguyền rủa nghiêm trọng ăn mòn, đã trở nên vô lực. Đường cùng, hắn chỉ có thể toàn lực xông ra ngoài cột quả đen. Phiền phức hơn là, không gian xung quanh đã bị phong tỏa. Đường. Đường. Đường. Vuốt và mỏ của quả đen chạm vào giáp. Nhiều hắc chú ô nha khác thì tự giết lẫn nhau, đập nát thân thể đồng bạn. Cùng với việc mấy vạn con hắc chú ô nha tử vong, lực nguyền rủa xung quanh đậm đặc đến mức đáng sợ. Tham Thực toàn lực xông ra mấy bước, một tay thò ra ngoài cột quả đen. Lúc này toàn thân hắn và trên giáp đều bị lực nguyền rủa ăn mòn nghiêm trọng. Lần này đến lượt ta chết đi sao? Tiếng nói của Tham Thực vừa dứt, cơ thể hắn liền cứng đờ. Đồng tử trong mắt biến thành màu tro tàn. Cơ thể hóa thành tro tàn, theo khe hở áo giáp bay tán loạn. Chiếc áo giáp còn lại bị hắc chú ô nha bao phủ. Tham Thực bị lực nguyền rủa hoàn toàn ăn mòn, dẫn đến chết ngay lập tức. Nhìn thấy cảnh này, Tô Hiểu thở hắt ra. Một mối họa lớn trong lòng đã được giải quyết. Nhắc nhở, người đã đánh chết khế ước giả số 103. Ngươi thu được rương báu đỏ thẫm, phần thưởng đánh chết loại hiếm. Ngươi thu được mảnh tranh, vật phẩm này nhất định rơi sau khi chết. Mưa to lắng lại, mây đen trên không trung dần tan, một tia nắng chiếu xuống. Trên mặt băng, Tô Hiểu nhìn bộ áo giáp cách mười mấy mét. Dù Tham Thực đã chết, nhưng bộ áo giáp bất hủ cấp này không hề vỡ nát, chỉ có một vài chỗ nối bị hư hại, nhìn chung không bị tổn thương quá lớn. Điều này khiến Tô Hiểu hiểu rõ về trang bị phòng ngự cấp bất hủ. Với thực lực của Tham Thực, điểm của bộ áo giáp bất hủ cấp này chắc chắn không thấp, thậm chí có thể đạt điểm tuyệt đối. Trong suốt trận chiến với Tham Thực, Tô Hiểu chỉ phá vỡ lớp phòng ngự của đối phương hai lần, đều là tấn công vào điểm yếu. Điều này càng khiến Tô Hiểu nóng lòng muốn nâng cấp Trảm Long Thiểm lên cấp bất hủ. Lần này trở về Luân Hồi Nhạc Viên, Trảm Long Thiểm có thể nâng cấp lên cấp bất hủ. Linh hồn tiền cần thiết để nâng cấp, Tô Hiểu đã thanh toán trước cho Thương Hội Bóng Đen, chỉ chờ bên đó gửi đến 8 thanh vũ khí loại đao cấp thánh linh điểm tuyệt đối. Việc nâng cấp Trảm Long Thiểm lên cấp bất hủ đã không còn vấn đề, nhưng việc nâng cấp tiếp theo lại cần một lượng lớn linh hồn tiền. Điều này khiến Tô Hiểu nghĩ đến Tinh Không Tọa, bên đó vẫn chưa có tin tức. Tính thời gian, lần họp tọa yến tiếp theo chắc hẳn sẽ không còn lâu nữa. Mỗi lần họp tọa yến, Tô Hiểu đều có thể phát tài, hắn rất mong chờ lần họp tọa yến tiếp theo. Trong lần họp tọa yến tiếp theo, đoàn trưởng, Bạch Ngưu, Thánh Nữ Tòa và những người khác sẽ cung cấp các loại công thức luyện kim và vật liệu, ủy thác Tô Hiểu điều chế thuốc. Điều này có nghĩa là môn luyện kim học sắp mang lại lợi nhuận khổng lồ. Phí điều chế thuốc, Tô Hiểu sẽ không lấy quá cao, thậm chí rất thấp. Hắn muốn chính là công thức. Đoàn trưởng, Bạch Ngưu, Thánh Nữ Tòa và những người khác cung cấp công thức luyện kim học, giai vị chắc chắn sẽ không thấp. Có nguồn cung cấp công thức luyện kim ổn định, lợi nhuận từ luyện kim học sẽ cao hơn. Tô Hiểu vẫn luôn có một ý tưởng, đó là thông qua Bạch Ngưu hoặc Thánh Nữ Tòa, xây dựng kênh bán thuốc ổn định trong hư không. Trong hai người này, Tô Hiểu nghiêng về hợp tác với Bạch Ngưu hơn. Thánh Nữ Tòa có thế lực đằng sau, những lão già trong gia tộc nàng rất khó đối phó. Hợp tác với Bạch Ngưu không chỉ mang lại lợi nhuận, mà lúc đó danh hiệu Thánh Diễm Dược Sư cũng có thể được truyền bá trong hư không. Bạch Ngưu và những người khác không phải kẻ ngốc. Tô Hiểu đã thể hiện môn luyện kim học ở Tinh Không Tọa. Sau này nếu Thánh Diễm Dược Sư nổi danh trong hư không, Bạch Ngưu và những người khác sẽ nghĩ ngay đến Tô Hiểu. Thay vì che đậy, thà hợp tác với một trong số họ. Nếu danh tính Thánh Diễm Dược Sư này nổi danh trong hư không, Tô Hiểu có thể dựa vào quyền hạn ngụy trang của Luân Hồi Nhạc Viên, đến Tinh Vĩnh Hằng Quáo Thuật làm khách quý một lần, từ đó tìm hiểu tình hình địch, thậm chí biết được một số bí mật của địch. Tạm thời không xét đến những điều đó, đối với Tô Hiểu, việc giải trừ lời nguyền ma hải và đột phá rào cản thuộc tính 200 điểm hiện tại quan trọng hơn. Ưu tiên giải trừ lời nguyền ma hải. Cái chết thảm của Tham Thực vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Nếu lời nguyền trong cơ thể Tô Hiểu bộc phát, kết cục của hắn còn tệ hơn Tham Thực. Cùng lắm thì nhờ năng lượng của Thanh Cương Ảnh chống cự thêm một thời gian, cho dù năng lượng Thanh Cương Ảnh có giai vị cao, cũng không thể chống đỡ quá lâu. Thu hồi rương báu đỏ thẫm, Tô Hiểu nhìn một mảnh vải vẽ trong tay. Vật phẩm này có tên là mảnh tranh tàn phiến, là vật phẩm đoạt được sau khi đánh chết Tham Thực. Mảnh tranh tàn phiến. Nơi sản xuất. Phẩm chất. Loại, vải vẽ thế giới âm mảnh tàn phiến. Chất liệu. Hiệu quả. Giới thiệu vắn tắt, thế giới trong tranh đã vỡ thành từng mảnh. Kia tuyệt đối không phải nơi hư vô mờ mịt, mà là thế giới tồn tại thật sự, cho dù rất nhỏ, cũng không có ai có thể xóa bỏ sự tồn tại của nó. Sinh linh bên trong đang mong mỏi, dù lê lết, dù khóc thúc thích đến không tiếng động, dù chiến đấu đến máu tươi chảy hết, bọn họ cũng muốn đợi đến ngày thế giới trong tranh hoàn chỉnh. Ai đã cướp đi tấm vải vẽ thế giới của bọn họ? Là những thế giới trong tranh khác sao, chỉ có cướp đoạt mới có thể tồn tại, nhưng vải vẽ luôn có ngày phai màu. Giá cả, có thể bán, có thể giao dịch, chắc chắn rơi ra sau khi chết. Mảnh tranh tàn phiến, trong tay Tô Hiểu, không phải là chìa khóa để tiến vào một thế giới nào đó, đây là một phần của thế giới nào đó. Một phần bị xé ra. Mảnh tranh tàn phiến trong tay không nặng nề, ngược lại nhẹ nhàng mềm mại, nhưng ý nghĩa mà nó gánh vác lại nặng nề đến mức khó có thể tưởng tượng. Tô Hiểu cất mảnh tranh. Vật này có tác dụng gì, tạm thời vẫn chưa làm rõ được, nhưng có một điều, đó là vật này thực sự quý giá. Mang ra bán, tuyệt đối sẽ có lượng lớn khế ước giả sẵn sàng trả giá cao. Tham Thực không sử dụng vật này, 89/10 là không tìm được cách sử dụng. Ách Vận Hào đang bị đóng băng trên mặt băng, ai mà biết Tham Thực đã sử dụng đạo cụ gì, trong phạm vi đường kính 10 cây số, mặt biển đã bị đóng băng thành một mảnh băng nguyên nhỏ. Không bao lâu, những người bị nguyền rủa đã phá tan tầng băng, Ách Vận Hào chui xuống biển, bắt đầu lặn xuống dưới mặt băng lồi lõm, điều này khiến Tô Hiểu thưởng thức một cảnh tượng khác. Nước biển thực sự lạnh lão. Tô Hiểu gần đây đã quen với việc lặn xuống nước. Đây không phải là chuyện tốt, nói rõ hắn đang không ngừng thích ứng với vùng biển này. Việc Tô Hiểu cần làm sau này là hoàn toàn thoát khỏi liên quan đến ma hải. Thế giới này ngay cả cổ thần cũng không muốn đến, có thể thấy mức độ khó chơi của nó. Chưa nói đến những điều khác, tài nguyên thế giới ma hải rất phong phú. Khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên trong bình đài liên lạc thế giới đã đến đây. Xem ý của họ, họ rất mong chờ nơi này tiến hành thế giới tranh đoạt chiến, từ đó cướp lấy thế giới này, thỏa sức khai thác. Còn về năng lực chiến đấu của nhóm họ, nhỡ đâu lại thắng thì sao? Xoẹt một tiếng, Ách Vận Hào xông lên mặt biển, gió biển. Mang đi khí lạnh trên người Tô Hiểu. Ách Vận Hào đầu tiên quay về đảo Mẫn Quan. Tô Hiểu sai Ba Ha mang 3.000 đồng tiền vàng ma hải đi bổ sung số lượng người bị nguyền rủa. Tổng số quả đen chú còn lại là 31.295 con. Tô Hiểu tạm thời không định bổ sung. Vừa rồi hắn điều khiển quả đen chú chơi chết Tham Thực, cái giá phải trả là lực lượng chú lan tràn qua vai, bao phủ gần nửa người hắn. Tính theo tốc độ ăn mòn này, nếu lại điều khiển hơn 10 vạn con quả đen chú, tiến hành 2 lần công kích, lực lượng chú có thể lan tràn đến toàn thân hắn. Nhờ bà lão kia bổ sung quả đen chú, không cần bỏ ra một đồng tiền vàng ma hải nào, nhưng thứ miễn phí này lại quý đến mức khiến người ta khó lòng chịu đựng. Đó là sự lan tràn của lực lượng chú. Ngược lại, người quyển biển, bất kể sai đối phương làm gì, đều phải bỏ ra tiền vàng ma hải, ngay cả hỏi vấn đề cũng cần. Nhưng người quyển biển đang cố gắng thông qua các phương pháp khác nhau, ngăn chặn sự lan tràn của lực lượng chú trên người Tô Hiểu. Điều này không xuất phát từ tình bạn cá nhân, mà càng giống một loại trách nhiệm. Dù người bị ma hải nguyền rủa không phải là Tô Hiểu, người quyển biển cũng sẽ làm như vậy. Trở về mặt biển bên ngoài, Tô Hiểu ngồi trên bong tàu, cảm nhận lời nguyền ma hải trên người. Lực lượng chú vẫn luôn bám vào bên ngoài cơ thể hắn, muốn ảnh hưởng đến hắn, cần đợi lời nguyền lan tràn đến toàn thân hắn. Đây là cơ hội của Tô Hiểu. Tô Hiểu cảm thấy, cơ thể mình đối với kháng tính với năng lượng loại chú đang tăng vọt. Tiếp nhận thêm mấy ngày lực lượng chú, kháng tính chú của hắn sẽ cao đến kinh người. Đây không phải là tăng thêm tạm thời, mà là tăng lên vĩnh cửu. Kỳ thực, đây cũng là một loại thí luyện hoặc rèn luyện nguy hiểm. Mặt trời rực cháy trên không. Tô Hiểu lấy ra 3 đoạn sừng thú hải vương. Đã đến lúc triệu hồi động vật biển mạnh nhất. Tô Hiểu đặt 3 đoạn sừng thú hải vương lên bong tàu. Ánh sáng rực rỡ phát ra trên các hoa văn của sừng thú. 3 đoạn sừng thú tự động bám vào nhau, ghép lại thành một chiếc sừng thú hoàn chỉnh dài gần 30cm. Chiếc sừng thú này tự động bay lên. Nước xung quanh trong không khí đều trở nên đặc lại một chút. Đông. Một làn sóng lan tỏa từ mặt biển, cho đến khi biến mất ở chân trời. Sau đó, không có gì xảy ra. Sừng thú hải vương rơi xuống bong tàu. Cho. Ba Ha ngã người về phía sau, thò móng ưng chạm vào sừng thú hải vương. Kể từ khi bị phiến đá đuôi hàm rắn dạy dỗ, gần đây nó đối với bất kỳ vật khả nghi nào đều tỏ ra kính sợ thích hợp. Đúng lúc này, mặt biển bắt đầu cuộn trào. Một luồng khí tức hùng vĩ như biển cả truyền ra từ dưới biển. Tô Hiểu nhảy lên mạn thuyền, một tay đặt lên chui đao bên hông, mắt nhìn chằm chằm mặt biển phía dưới. Đến rồi. Ba Ha giang cánh, một bên bố Uông lập tức hòa mình vào môi trường xung quanh. Amans, quỷ ảnh và những người bị nguyền rủa khác đều cảnh giác cao độ, sẵn sàng xông vào biển bất cứ lúc nào. Winnie thì chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại suy nghĩ lung tung. Chính là các ngươi, gọi ta sao? Âm thanh chói tai truyền đến từ dưới biển. Vài chiếc xúc tu thò ra từ trong biển. Một cục thịt màu trắng hồng chậm rãi nổi lên mặt biển. Động vật biển mạnh nhất đã đến. Nó là một con bạch tuộc dài khoảng 3 mét. Không khí đột nhiên tĩnh lặng. Ba Ha nhìn con bạch tuộc trong biển, lại nhìn sừng thú hải vương trong móng. Sau khi lặp lại động tác này vài lần, nó lầm bầm một tiếng ta cam. Tiểu bạch tuộc, ba ngươi đâu? Đi tìm ba ngươi hoặc ông nội ngươi đến đây, ta có chút việc cần tìm bọn họ. Ba Ha vẫn chưa thể chấp nhận sự thật trước mắt. Tên cướp biển vô tri, ta chính là Ma Hải Chi Vương, uổng cho ngươi còn là thuyền viên của Ách Vận Hào. Con bạch tuộc trong biển nói chuyện, không biết nó phát ra âm thanh từ đâu. Ngươi chắc chắn mình là Ma Hải Chi Vương. Đương nhiên. Vậy thì tốt quá, chơi chết nó. Ba Ha ra lệnh một tiếng, tất cả những người bị nguyền rủa trên thuyền đều hóa thành bóng đen. Chờ, chờ chút. Các ngươi không muốn linh hồn tên sao? Con bạch tuộc trong biển hoảng loạn. Nó nổi thân thể lên, lộ ra ba mũi tên giống như làm bằng thủy tinh trên người. Dáng vẻ của động vật biển mạnh nhất thực sự quá ngoài dự liệu, đúng là một con bạch tuộc có kích thước không quá lớn. Tô Hiểu nhìn bạch tuộc trong biển. Phán đoán trước đây của hắn về động vật biển mạnh nhất xem ra không chính xác. Dù sao hắn không phải toàn trí toàn năng, cũng có lúc đoán sai. Tìm các ngươi lâu lắm rồi. Sao các ngươi cứ mang sừng thú của tiên tổ chạy khắp thế giới? Tour du lịch của ta đều mỏi như rồi. Các động vật biển khác không dám tìm các ngươi, ta chỉ đành tự mình đi tìm. Bạch tuộc trong biển. Tạm thời gọi nó là bạch tuộc ca, dù sao gã này tự xưng đã sống 209 năm. Bạch tuộc ca rất tức giận. Nghe ý của nó, hình như không cần ghép sừng thú Hải Vương lại hoàn chỉnh mới có thể dẫn nó tới, chỉ cần thu thập được một đoạn sừng thú là đủ rồi. Tô Hiểu cảm giác nhiệm vụ chính tuyến của mình đã xảy ra chút sai sót, hắn hình như đã bỏ qua khâu nào đó. Ngươi tìm chúng ta mục đích gì? Ba Ha đầy nghi hoặc nhìn bạch tuộc ca, bạch tuộc ca thì tức giận trừng mắt. Ta lên thuyền đã rồi nói. Cuối cùng cũng có một thuyền trưởng Ách Vận Hào tỉnh táo, kết quả lại chạy Ách Vận Hào đi khắp thế giới. Ngươi biết ta tìm các ngươi bao lâu không? Bạch tuộc ca bò lên từ mạn thuyền. Nó bám vào mạn thuyền, một cái tua sau đó bịch một tiếng rơi xuống bong tàu. Ta đã hợp tác với ba thuyền trưởng Ách Vận Hào coi như tỉnh táo. Bọn họ đều thất bại, chỉ có một người suýt thành công, đáng tiếc cuối cùng hắn cũng bị lực lượng nguyền rủa hoàn toàn ăn mòn. Bạch tuộc ca nói năng khó hiểu, nhưng qua lời kể của nó, Tô Hiểu đã biết rõ sự tình. Đầu tiên là ba cây đinh linh hồn trên người bạch tuộc ca. Đây là chí bảo. Mặc dù không có công hiệu thần kỳ, nhưng cũng là chí bảo. Ba cây đinh linh hồn này, mỗi cây đều có công hiệu chỉ đường. Chúng chỉ về hòn đảo có bí mật liên quan đến việc hóa giải nguyền rủa ma hải. Trên hòn đảo đó có một chiếc chén đá. Đây không phải mấu chốt. Mấu chốt là nước tràn ra từ trong chén đá, đó là nguyên sơ chi thủy, tương tự như bản nguyên ma hải, nhưng chỉ có rất ít. Người khác uống thứ này có thể có được sinh mệnh lâu dài, ước tính sơ bộ khoảng mấy trăm năm, lâu thì có thể tới nghìn năm, cũng có thể kiểm soát ma hải ở một mức độ nhất định. Muốn kiểm soát toàn bộ ma hải là không thể, nhưng lại có thể kiểm soát một vùng biển nào đó. Trong thế giới ma hải, đây là lực lượng đáng sợ. Ví dụ như điều khiển một vùng biển hình thành sóng thần, nhấn chìm hòn đảo. Có lực lượng này, xưng bá ma hải cũng không khó. Đó thật sự là thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Lực lượng này làm Tô Hiểu nhớ tới giới thiệu sơ lược về thế giới ma hải. Giới thiệu thế giới ngay từ đầu đã nói ma hải đang nhấn chìm từng hòn đảo, thậm chí đại lục. Liệu có thể hiểu rằng, đã từng có người uống lượng cực lớn nguyên sơ chi thủy, đạt đến mức có thể hoàn toàn điều khiển ma hải, sau đó người đó cố gắng khiến ma hải nhấn chìm tất cả. Người đó tại sao lại làm như vậy, hiện tại không thể điều tra được. Điều duy nhất đã biết là người đó từng ở trong vòng xoáy lớn cuối cùng của ma hải. Thuyền trưởng đời thứ ba của Ách Vận Hào từng lái Ách Vận Hào xông vào vòng xoáy lớn. Mục đích của nó hẳn là giết chết người đó. Nhìn từ việc mặt biển ma hải sau đó hạ thấp, có thể thấy thuyền trưởng đời thứ ba đã thành công. Không hiểu sao muốn nhấn chìm đại lục, sau đó lại ở trong vòng xoáy lớn đợi người đến giết. Điều này có chút khó giải thích. Nếu người đó cố gắng ngăn cản, Ách Vận Hào hoàn toàn không thể tiếp cận vòng xoáy lớn. Giải thích duy nhất là vì người đó uống quá nhiều nguyên sơ chi thủy, hắn đã bị ma hải đồng hóa, mất đi khả năng suy nghĩ và phán đoán. Khát vọng, tham lam, dục vọng kiểm soát còn sót lại trong lòng hắn, thúc đẩy mặt biển ma hải không ngừng dâng lên, làm thế giới này chỉ có biển. Cứ như vậy, liền tạm thời thỏa mãn dục vọng trong lòng người đó. Dục vọng của con người là vô hạn, còn đáng sợ hơn ma hải. Ma hải không có ý thức và cảm xúc, còn người bị đồng hóa với nó lại có. Lúc này mới thúc đẩy lịch sử tai nạn của thế giới ma hải. Những điều này đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là chút ít nguyên sơ chi thủy trên hòn đảo kia. Thứ này ẩn chứa năng lượng ma hải cực lớn đến mức đáng kinh ngạc. Kim tệ ma hải có thể dần dần hóa giải phong ấn của Ách Vận Hào chính là thông qua năng lượng ma hải tẩy rửa. Nói cách khác, năng lượng ma hải nồng độ cao đến hóa lỏng, tức là nguyên sơ chi thủy, phải chăng có thể tẩy rửa nguyền rủa ma hải trên Ách Vận Hào? Thông qua nguyên sơ chi thủy tẩy rửa nguyền rủa của Ách Vận Hào, cứ như vậy, nguyền rủa trên người Tô Hiểu cũng sẽ tiêu tan. Đây không phải là Tô Hiểu phán đoán, mà là bạch tuộc ca đưa ra phương thức khả thi. Đã từng có một thuyền trưởng Ách Vận Hào thế hệ trước, thu được mấy giọt nguyên sơ chi thủy, đổ nó lên bong tàu Ách Vận Hào. Kết quả là nguyên rủa của Ách Vận Hào bị tẩy rửa đi một phần, nhưng vì số lượng nguyên sơ chi thủy quá ít, không lâu sau, lực lượng nguyên rủa trong Ách Vận Hào lại hồi phục. Đây là do lượng không đủ. Nếu số lượng đủ, có thể hoàn toàn hóa giải nguyên rủa ma hại trên Ách Vận Hào. Còn Bạch Tục Ca lại là người canh giữ hòn đảo kia. Đinh linh hồn trên người nó là gông xiềng, cũng là biển báo giao thông. Nói chính xác, Bạch Tục Ca kỳ thật chưa từng canh giữ hòn đảo kia, người canh giữ nơi đó là tổ tiên của Bạch Tục Ca. Đã từng có một tên hải tặc phát hiện hòn đảo kia. Chén đá trên đảo không thể mang đi được. Chén đá nối liền với địa mạch trên đảo, luôn xâm nhập xuống đáy biển, cho nên trong chén đá mới có thể dần dần tụ lại nguyên sơ chi thủy. Tên hải tặc đó để bảo vệ bí mật này, hắn sai thủ hạ hải tặc bắt lấy động vật biển mạnh nhất thời đại đó và dùng đinh linh hồn khống chế, nô dịch động vật biển mạnh nhất, khiến nó không thể rời xa hòn đảo kia. Hắn cũng uy hiếp động vật biển mạnh nhất đó, nếu dám rời đi, sẽ dùng đinh linh hồn xé rách linh hồn của nó. Trói buộc hoàn toàn sẽ chỉ gây ra phản tác dụng. Tên hải tặc đó chặt đứt một cái sừng thú của động vật biển mạnh nhất, chia nó làm ba đoạn và nói cho động vật biển mạnh nhất rằng, ba đoạn sừng thú, mỗi đoạn có thể giải trừ một cái đinh linh hồn, cho nó một chút hy vọng. Tên hải tặc đó sau khi uống nguyên sơ chi thủy, sừng bá ma hải rất lâu, cuối cùng bị hạ độc chết. Tên hải tặc đó chết rồi, tổ tiên đời đời của Bạch Tục Ca khổ sở. Rất nhanh, chuyển cơ đến rồi. Đinh linh hồn là vật đính vào linh hồn. Mỗi đời động vật biển mạnh nhất chết đi, đinh linh hồn đều sẽ tái giá lên người đời sau. Di truyền mấy đời sau, tổ tiên của Bạch Tục Ca phát hiện, đinh linh hồn đã không trói buộc được chúng nữa. Rút ra là không thể, nhưng chúng nó đã có thể rời khỏi vùng biển xung quanh hòn đảo đó. Cứ như vậy, đinh linh hồn đời đời di truyền, vẫn luôn di truyền tới đời Bạch Tục Ca này. Chính là như vậy. Cho ta ba đoạn sừng thú, ta liền có thể rút ba cây đinh linh hồn trên người. Đinh linh hồn có liên quan đến vật nào đó trên hòn đảo kia. Đặt nó vào nước biển, mũi tên chỉ hướng nào, chính là vị trí của hòn đảo đó. Bạch Tục Ca đầy nhiệt thiết. Kỳ thật nội tâm nó đang mộng bức. Hạnh phúc đến quá đột ngột. Trước đó nó đã chuẩn bị sẵn sàng, dựa vào tinh thần lực điều khiển động vật biển đồng tộc, giúp thuyền trưởng Ách Vận Hào cướp sừng thú Hải Vương. Hiện tại căn bản không cần. Ba đoạn sừng thú đều trong tay thuyền trưởng Ách Vận Hào. Qua lời kể của Bạch Tục Ca, kết hợp với phán đoán của mình, Tô Hiểu đã làm sáng tỏ mọi chuyện. Đầu tiên, đoạn sừng thú Hải Vương thứ nhất là điểm khởi đầu. Sau khi hắn thu được đoạn sừng thú Hải Vương thứ nhất, liền có thể hợp tác với Bạch Tục Ca, cùng nhau cướp lấy hai đoạn sừng thú Hải Vương còn lại. Bởi vì Tô Hiểu phát triển quá nhanh, hắn trước đó hoàn toàn không để ý tới Bạch Tục Ca. Bên hắn đang đàm phán với các phe, hỗn chiến, quả thực làm Bạch Tục Ca bận rộn. Nó vẫn luôn đuổi theo đằng sau, có khi đuổi theo còn mất mục tiêu. Đó là lúc Ách Vận Hào quay về đảo Mẫn Quan. Bạch Tục Ca trong lòng khổ sở biết bao. Luân hồi lạc viên sẽ không tuyên bố nhiệm vụ không thể hoàn thành. Theo tiến trình bình thường, Tô Hiểu trước cướp lấy đoạn sừng thú Hải Vương thứ nhất, sau đó liên thủ với Bạch Tục Ca, cùng nhau đối phó Tây Hải Vương, Song Tháp Ơ Nữ Đế. Cướp lấy từng đoạn sừng thú Hải Vương. Sau đó là giao dịch. Ba đoạn sừng thú Hải Vương đổi lấy ba cây đinh linh hồn. Thông qua ba cây đinh linh hồn này, đi tìm vị trí hòn đảo kia. Sau khi lên đảo, tìm được nguyên sơ chi thủy, dựa vào nguyên sơ chi thủy hóa giải nguyên rủa của Ách Vận Hào. Trong quá trình này, Tô Hiểu cần hợp tác thẳng thắn với Bạch Tục Ca, trải qua muôn vàn hiểm nguy, đạt thành giao dịch cuối cùng, ba đoạn sừng thú Hải Vương đổi lấy ba cây đinh linh hồn. Nhưng, tình huống thật không phải như vậy. Bên Tô Hiểu đã đánh xuyên Tây Hải Vương. Bạch Tục Ca vẫn đang đuổi theo phía sau nghi ngờ đồ biển. Không có hợp tác, cũng không cùng nhau trải qua muôn vàn hiểm nguy. Sự hung bạo và bất chấp hậu quả của Tô Hiểu khi đối phó Tây Hải Vương đã làm Song Tháp Ơ Nữ Đế tê cả da đầu. Đừng nói Song Tháp Ơ Nữ Đế, công tước cũng có chút ngủ không yên. Ban đầu là Ách Vận Hào ở Bạch Tục Ca đấu với Tây Hải Vương Song Tháp Ơ Nữ Đế, nhưng cảnh này không xuất hiện. Tình huống là Tô Hiểu đang thu thập Tây Hải Vương ở phía trước, Bạch Tục Ca đuổi theo phía sau. Điều hài hước là nó vẫn chưa đuổi kịp. Nhắc nhở, ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến ở vòng thứ 2 Tây Hải Vương chi nộ. Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến ở vòng thứ 3 ở Bạch Tục chi hữu. Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến ở vòng thứ 4 ở Ma Hải chi loạn chiến, bởi vì cục diện biến hóa, cục diện loạn chiến chưa xuất hiện, đã mặc định hoàn thành. Bởi vì liên quan đến khâu cuối cùng, nhiệm vụ chính tuyến sẽ không thay đổi dựa trên cục diện. Mục tiêu của khâu cuối cùng trong nhiệm vụ chính tuyến là cố định. Ngươi đã kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến ở vòng thứ 5 ở giao dịch thắng lợi, vật phẩm cần thiết cho nhiệm vụ đã thu hoạch được, sừng thú Hải Vương ở hoàn chỉnh. Nhắc nhở, bởi vì thợ săn trong thời gian ngắn đã hoàn thành nhiều vòng nhiệm vụ chính tuyến, tiền thưởng nhiệm vụ chính tuyến xuất hiện hiện tượng tích lũy. Có, không lập tức nhận tiền thưởng nhiệm vụ, hoặc tiếp tục tích lũy. Tô Hiểu tiếp nhận Hải Vương sừng thú mà Ba Ha đưa tới. Vật này chỉ có thể mượn dùng cho Bạch Tuộc Ca, không thể trao hẳn cho đối phương, bởi Hải Vương sừng thú còn có công dụng khác, liên quan đến khâu cuối cùng của nhiệm vụ. Trong phần giới thiệu nhiệm vụ chính tuyến vòng thứ hai, điều này đã được nhắc đến. Hải Vương sừng thú không thể cho ngươi. Vì sao? Ngươi cần nó làm gì? Hủy bỏ nguyền rủa không quan trọng hơn sao? Phốc ục ục. Bạch Tuộc Ca thở dài, tiếng thở dài của nó nghe như tiếng rắm rất có tiết tấu. Có thể mượn dùng. Mượn dùng? Ta không chắc dùng nó rút ra tên linh hồn xong, nó có còn nguyên vẹn không? Bạch Tuộc Ca mở các xúc tu ra. Con hàng này sống hơn 200 năm nhưng tâm trí không hề già cỗi. Nguyên nhân là phần lớn thời gian nó ở dưới đáy biển, một giấc có thể ngủ nửa năm. Thêm nữa, nó là một kẻ siêu trạch, nếu không cảm ứng được thuyền trưởng Ách Vận Hào thu được Hải Vương sừng thú, nó sẽ không ra ngoài, vẫn luôn trạch trong cung điện dưới đáy biển. Cũng được, vậy ngươi mượn dùng nó cho ta, tên linh hồn đều thuộc về ngươi. Tô Hiểu im lặng, chỉ mỉm cười. Dù không làm thịt được loài động vật biển mạnh nhất, hắn cũng định thử chế tạo tinh phách. Bạch Tuộc huynh, chúng ta có chút việc riêng cần nói chuyện. Ngươi về trước nhé. Ba Ha nói chuyện đồng thời liếc mắt ra hiệu cho bố bố Uông. Bố bố Uông liên lạc A Mổ, cũng treo đèn lồng ở mũi tàu. Thấy vậy, Bạch Tuộc Ca nhảy xuống biển. Hắc vụ xoáy xuất hiện, Ách Vận Hào trở về Mẫn Quang đảo. Hơn 10 phút sau, Ách Vận Hào quay lại mặt biển. Trời quang mây tạnh, trên bong tàu có thêm một thân ảnh, là A Mổ đã quay trở lại. Đúng lúc này, Bạch Tuộc Ca nhảy lên bong tàu, không để ý đến A Mổ vừa về. Ba Ha hắn giọng một cái, mỉm cười nói với Bạch Tuộc Ca, Bạch Tuộc huynh, có chuyện này muốn hỏi ngươi. Đây là sừng thú của tổ tiên ngươi, đúng không? Ba Ha vừa nói vừa đánh giá Bạch Tuộc Ca từ trên xuống dưới. Không sai, đó là sừng thú tổ tiên ta. Vậy ta hỏi ngươi, tổ tiên ngươi là sừng thú, nó có lẽ không phải Bạch Tuộc. Bạch Tuộc không có sừng thú, đúng không? Ách, cái này. Ta nghĩ xem nào, hình như. Đúng là như vậy. Bạch Tuộc Ca hoang mang. Nó thật sự chưa từng nghĩ đến chuyện này. Dù sao trong giới động vật biển, vấn đề này căn bản không ai nghĩ tới. Cho nên nói, tổ tiên ngươi và bạn đời kết hợp thế nào mà từ sinh vật có sừng dưới biển biến thành sinh vật thân mềm? Bạch Tuộc Ca sững sờ. Nó thật sự chưa từng cân nhắc chuyện này. Cha mẹ nó đều là bạch tuộc, nhưng hình thể khổng lồ, đều cỡ trăm mét. Sẽ không sai, nhìn trên người ta, đây là tên linh hồn. Chỉ có truyền thừa huyết mạch và lực lượng linh hồn, nó mới có thể tái hiện trên người ta. Ta kế thừa huyết mạch động vật biển mạnh nhất. Bạch Tuộc Ca trợn mắt nhìn Ba Ha, vẻ mặt muốn đánh Ba Ha. Huyết mạch động vật biển mạnh nhất. Thì ra là thế, rất cường hãn. Đúng rồi, đem tinh phách tổ tiên ngươi để lại mang đến. Cứ để những tinh phách này làm chứng kiến giao dịch của chúng ta, chứng kiến khoảnh khắc ngươi rút ra tên linh hồn. Ngươi thấy đúng không? Ba Ha đương nhiên không có ý đồ với tinh phách tổ tiên Bạch Tuộc Ca, nên nó mới nói là chứng kiến. Trong lòng nó có ý định khác. Không đúng. Xúc tu Bạch Tuộc Ca vỗ bông tàu. Nó luôn cảm thấy có gì đó sai sai, dù nó cũng muốn tổ tiên chứng kiến khoảnh khắc này. Tiếc quá. Tuy nhiên, trên người ngươi đeo ba cây tên linh hồn, đặt trong loài người, đó chính là đeo vòng cổ nô lệ. Trong giới động vật biển có bị nhìn bằng con mắt khác không? Ba Ha lắc đầu thở dài. Sẽ không. Bạch Tuộc Ca giận dữ dâng trào. Đúng lúc này, cửa phòng thuyền trưởng bị đẩy ra, một thân ảnh thần sắc hèn mọn xoa xoa tay đi ra. Hắc hắc hắc, đây vị này là động vật biển mạnh nhất đi. Nhìn thân thể vĩ ngạn này, tinh thần uy áp cường đại. Sẽ không sai, tuyệt đối là động vật biển mạnh nhất thế hệ này. Cây sa long lanh đăng tràn. Nghe lời hắn, Bạch Tuộc Ca khẽ xì một tiếng, cũng không thèm để ý, nếu như tin tức của ta không sai, ngươi là Ma Hải Chi Vương ở Yakamo. Vài ngày trước, ta còn nghe quân vương đế quốc ở Hung Thiên ở bớt nhắc đến ngươi. Hắn thật sự kiên kỵ uy nghiêm của ngươi. À. Bạch Tuộc Ca cười cười, các xúc tu bày tư thế khoanh vai, nói, đối thủ cũ. Vài thập niên trước, khi hắn còn là thằng nhóc con, ta từng giao chiến với phụ thân hắn. Đích xác. Bọn họ đều gọi ngươi là tai họa biển cả. Cũng. Cũng không có. Người ngoài mù quáng truyền, ha ha ha ha. Bạch Tuộc Ca nói chuyện vui vẻ, đầu hơi nhếch lên. Ta là cây sa. Rất vinh hạnh được gặp ngài, tai họa biển cả tiên sinh. Cây sa bước nhanh đến phía trước. Bạch Tuộc Ca ngẩng đầu, biểu thị sự hữu hảo. Không bao lâu, cây sa, Ba Ha, bố bố Uông vây quanh Bạch Tuộc Ca ở giữa. tiếng cười của Bạch Tuộc Ca dần trở nên lả lơi. Không bao lâu, Bạch Tuộc Ca nhẹ nhàng, hoàn toàn nhẹ nhàng, sắp biến thành thủy mẫu phù du. Tâm trạng của ngươi, thật ra chúng ta hiểu. Dùng tinh phách tổ tiên ngươi đích xác không tốt. Nếu là tinh phách của động vật biển cường đại khác. Bà Hà rất thích hợp mở lời. Cái này sao? Bạch Tuộc Ca dùng xúc tu làm động tác gãi đầu. Một lát sau, nó gật đầu nói, thôi thì hai viên đi. Đều là tinh phách ta thu thập trong những năm gần đây. Trong đó có một viên tinh phách của chủ nhân còn mạnh hơn một chút so với một vị đại tiên tổ nào đó của ta. Đương nhiên, chỉ mạnh hơn một chút thôi. Những thứ khác, ta xem trong cung điện của ta còn có gì. Bạch Tuộc Ca ném ra con bài thương lượng. Trên thực tế, Tô Hiểu không hứng thú với tinh phách tổ tiên Bạch Tuộc Ca. Hắn cần năng lượng trong tinh phách còn duy trì hoạt tính sinh mệnh. Tinh phách tổ tiên Bạch Tuộc Ca đã tồn tại mấy trăm năm, hoạt tính năng lượng trong loại tinh phách này rất thấp, thậm chí không có hoạt tính, trừ khi được bảo quản bằng phương thức đặc biệt từ hàng trăm năm trước. Thành giao. Bà Hà quả quyết đồng ý ách vận hào khởi hành, thẳng đến cung điện dưới biển của Bạch Tuộc Ca. Bạch Tuộc huynh, thấy ngươi có thành ý như vậy, cho ngươi thứ tốt này. Nhớ kỹ, vật này đừng chạm trực tiếp, càng đừng ăn. Cứ đặt ở gần ngươi, dùng tinh thần lực chống cự ba động nó phát ra. Đã hiểu chưa? Bà Hà trở nên nghiêm túc. Nó khác với cây sa. Cây sa có thể làm chuyện thất đức, bà Hà thì không. Khi nó giết địch, có thể hung ác đến mức kéo xương sống địch ra, nhưng chuyện thất đức nó không bao giờ làm. Đây là sự kiêu ngạo của bà Hà. Vật gì? Bạch Tuộc Ca cũng hơi lạnh tỉnh lại. Vừa rồi nó gần như phiêu thành thủy mẫu rồi. Bà Hà lấy ra từ không gian chứa đồ của đoàn đội một bình thủy tinh to bằng ngón cái, bên trong là một miếng xúc tu nhỏ. Vật này tên là xúc tu nhúc nhích. Đây là một phần nhỏ của một tồn tại cực kỳ nguy hiểm nào đó. Nó cũng là thân mềm, tinh thần lực mạnh đến mức ngươi không dám tưởng tượng. Nhưng nó đã nghĩ bức, nên không nguy hiểm. Ngươi dùng tinh thần lực của mình, chống cự tinh thần lực trong xúc tu này, ngươi sẽ dần mạnh lên. Nhưng nhất định phải nhớ kỹ, đừng chạm trực tiếp nó, càng đừng ăn. Bà Hà nhấn mạnh với giọng điệu gần như cảnh cáo. Ăn sẽ thế nào? Bạch Tuộc Ca đánh giá bình thủy tinh nhỏ trong tay, mắt mang theo một tia cảnh giác. Sẽ dẫn đến nỗi sợ hãi mà ngươi khó có thể tưởng tượng. Bà Hà vừa nói vừa lấy ra một cái hộp than, mở một khe nhỏ. Chỉ trong nháy mắt, Bạch Tuộc Ca đã nhảy lên, lùi đến mép thuyền. Đem bản thể của thứ này đến, ngươi đoán sẽ thế nào? Nếu sau này ngươi gặp nguy hiểm, cũng có thể ném cái bình nhỏ kia vào miệng kẻ địch. Bà Hà thu hồi hộp than, Bạch Tuộc Ca rất trịnh trọng gật đầu. Thế. Cảm ơn ngươi. Ngươi khách sáo với ta làm gì? Đương nhiên sẽ không công lấy tinh phách của ngươi. Bạch Tuộc Ca không hiểu ý nửa câu đầu của Bà Hà, chỉ coi là lời nói biểu thị lễ phép, lặng lẽ ghi nhớ trong lòng. Nó cảm thấy kỹ năng lễ nghi của mình đã được cải thiện. Ách Vận Hào neo đậu trên mặt biển đầy rong biển. Bạch Tuộc Ca nhảy xuống nước. Cung điện của nó khá xa đây, đi lại ít nhất mất một tiếng. Bạch Tuộc Ca không ngu ngốc, sẽ không dẫn người mới quen đến mặt biển phía trên cung điện của nó. Hơn một giờ sau, Bạch Tuộc Ca trở về. Nó dùng xúc tu vòng quanh một cái vỏ sò đường kính một mét. Lên thuyền xong, nó mở vỏ sò ra, các loại vật phẩm tản mát trên bong tàu. Bắt mắt nhất là hai viên tinh phách, trong đó một viên tinh phách to bằng miệng chén, toàn thể hiện lên màu xanh lam. Tô Hiểu nhặt viên tinh phách trên bong tàu lên, nhắc nhở xuất hiện. Ngươi thu hoạch được ngư long tinh phách, bất hủ cấp A hàng hiếm có. Ngư long tinh phách có phẩm chất bất hủ, ẩn chứa lượng lớn năng lượng sinh mệnh, là lựa chọn tuyệt vời để tăng cường năng lực cho Thanh Cương Ảnh. Ngoài ngư long tinh phách còn có một viên hải linh tinh phách. Viên tinh phách này đạt cấp độ thánh linh, chứa năng lượng sinh mệnh kém xa ngư long tinh phách. Bạch Tuộc Ca không chỉ mang đến hai viên tinh phách, nó còn lấy ra mấy món vật phẩm khác. Tô Hiểu thu thập từng món rải rác trên bong tàu. Ngươi thu hoạch được xác xương, vật liệu sử thi cấp. Ngươi thu hoạch được san hô song, vật liệu thánh linh cấp. Ngươi thu hoạch được lãnh ngưng quán huyết, vật liệu, đạo cụ thánh linh cấp. Ngươi thu hoạch được băng diệu thạch, khoáng thạch sử thi cấp. Trong bốn vật phẩm, trừ lãnh ngưng quán huyết, ba món còn lại Tô Hiểu dự định bán cho Rick. Viên lãnh ngưng quán huyết là món đồ hiếm có. Khi nhỏ máu tươi của sinh linh lên lãnh ngưng quán huyết, nó sẽ phát ra một mùi đặc biệt. Mùi này chỉ có quán linh, sinh vật hắc ám mới cảm nhận được, có sức dụ hoặc khó cưỡng, gần như đạt đến mức độ tinh thần mê hoặc. Sau khi hấp thu lãnh ngưng quán huyết, quán linh, sinh vật hắc ám sẽ rơi vào trạng thái cuồng bạo, không phân biệt địch ta. Chúng bỏ qua giới hạn của linh thể hoặc thân thể, cưỡng ép tiêu hao tiềm lực, trong một khoảng thời gian ngắn bộc phát ra chiến lực khủng khiếp. Nếu sử dụng khéo léo, lãnh ngưng oán huyết có thể mang lại lợi ích lớn. Nếu Tô Hiểu nhỏ máu của mình lên đó, những đơn vị bị lãnh ngưng oán huyết kích thích đến cuồng bạo sẽ trở thành vật triệu hồi tạm thời của hắn. Khi vật triệu hồi tạm thời đó đại khai sát giới, Tô Hiểu có thể thông qua việc nó giết địch để thu thập tiền linh hồn, nguồn gốc thế giới, rương bảo vật và các phần thưởng khác. Chỉ chút này thôi, đây là tất cả bảo vật của ta. Bạch Tục Ca có vẻ hơi buồn bã. Thực tế, với dòng dõi của nó, những món đồ này chỉ đủ để đau gân động cốt, không tính là khuynh gia bại sản. Trong cung điện dưới đáy biển của nó còn có kho báu tổ tiên tích lũy nhiều năm. Rất nhiều mạo hiểm giả từng cố gắng solo cung điện đó, nhưng kết quả đều bị Bạch Tục Ca điều khiển động vật biển khác giết chết. Bản thân Bạch Tục Ca chiến lực không quá mạnh, nhưng tinh thần lực của nó cực kỳ cường hãn. Thành giao. Tô Hiểu ném Hải Vương giác thú cho Bạch Tục Ca. Nó dùng một cái xúc tu nhận lấy, thân thể run rẩy không thể nhận thấy. Nỗi sỉ nhục của nó và tổ tiên bao đời sẽ được rửa sạch ngày hôm nay. Bạch Tục Ca dùng hai cái xúc tu nắm chặt Hải Vương giác thú, chĩa phần nhọn vào đầu mình và dùng toàn lực đâm xuống. Hơn nữa cây Hải Vương giác thú đâm vào cơ thể Bạch Tục Ca. Những xúc tu của nó có giật dữ dội vì đau. Chống lại cơn đau, nó nắm lấy một cái tên linh hồn trên người và dùng sức kéo ra ngoài. Mũi tên linh hồn dần dần bị kéo ra, theo đó là một chất dính trong suốt mang theo hơi thở, thấp thoáng có tiếng rên rỉ vang vọng. Soạt một tiếng, mũi tên linh hồn đầu tiên được rút ra khỏi cơ thể Bạch Tục Ca. Nó đổ gục xuống sàn, thậm chí còn phun ra mực nước. Dục. Bạch Tục Ca run rẩy mở miệng. Ba Ha hiểu ý A Mổ, lên đi. A Mổ bước nhanh về phía trước. Với chiều cao hơn 3 mét, nó một chân dẫm lên Bạch Tục Ca, nắm lấy một mũi tên linh hồn và phục một tiếng kéo ra. Bạch Tục Ca rõ ràng giật mình. Vui lên đi, còn lại một cái nữa. Giúp. Đang giúp ngươi rút mà, A Mổ, tiếp tục. Phốc phốc. Mũi tên linh hồn kéo theo một tia máu xanh lam. Bạch Tục Ca suýt chút nữa đã từ giã cõi đời tươi đẹp này. Ta là nói. Giúp ta. Rút cái sừng ra. Bạch Tục Ca thì thào trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Nghe vậy, mắt Ba Ha lóe lên một tia kính nể. A Mổ trực tiếp rút Hải Vương giác thú ra. Bạch Tục Ca lại co rúm một lần nữa rồi bất động. Nó nằm vật trên bong tàu hơn nửa giờ mới miễn cưỡng hoàn hồn. Suýt chết rồi. Bạch Tục Ca tỏ vẻ như vừa thoát chết. Nhìn chung, nó rất hài lòng với giao dịch lần này. Mũi tên linh hồn vẫn cắm trên người cuối cùng cũng được loại bỏ. Tuy mũi tên linh hồn đã được loại bỏ, nhưng Bạch Tục Ca không có ý định rời đi ngay. Tên này dùng giác hút bám vào chân cột buồm chính và bắt đầu ngủ say. Thực ra cách làm của Bạch Tục Ca rất khôn ngoan. Nếu giờ nó quay về biển, có khả năng đối mặt với đủ loại nguy hiểm không lường trước được. Nó hiện tại rất suy yếu đến mức không thể điều khiển đồng loại dưới biển. So với biển, lúc này ở trên ách vận hào an toàn hơn một chút. Đây cũng là lý do nó lấy thêm mấy món vật phẩm siêu phàm. Tô Hiểu không để ý đến Bạch Tục Ca. Hắn nhặt lấy Hải Vương giác thú, phát hiện thứ này thế mà có thể cất vào không gian trữ vật. Công dụng cụ thể vẫn chưa rõ. Cất Hải Vương giác thú vào, Tô Hiểu nhặt những mũi tên linh hồn trên bong tàu lên. Vừa chạm vào mũi tên linh hồn, nhắc nhở liền xuất hiện. Nhắc nhở, thợ săn đã thu hoạch được mũi tên linh hồn 3. Cảnh cáo, thử thách đột phá bức tường thuộc tính của thợ săn đã chính thức mở ra. Cảnh cáo, bởi vì thợ săn lựa chọn 4 thuộc tính thực tế để đột phá bức tường 200 điểm, độ khó thử thách đã tích lũy lên 235%. Cảnh cáo, lần thử thách này cực kỳ nguy hiểm. Kiểm tra tổng chiến lực hiện tại của thợ săn, bao gồm cả sự gia tăng chiến lực từ ách vận hào. Cảnh cáo, bởi vì độ khó lần thử thách này đã tích lũy lên 235%, nếu tiếp tục lần thử thách này, thợ săn sẽ có khả năng chết rất cao. Nhiệm vụ chính tuyến ở vòng thứ 5 đã hoàn thành, phần thưởng nhiệm vụ đã tích lũy đến giới hạn là không thu hoạch phần thưởng này. Sau khi thợ săn chọn thu hoạch phần thưởng nhiệm vụ chính tuyến, nhiệm vụ huấn luyện giai đoạn cuối sẽ được kích hoạt. Nhắc nhở, thợ săn không nhận lấy phần thưởng nhiệm vụ lần này, nếu chọn không nhận lấy phần thưởng nhiệm vụ lần này, Hải Vương giác thú sẽ được kích hoạt. Hải Vương giác thú sẽ có tác dụng rất lớn ở giai đoạn cuối của nhiệm vụ, có thể thông qua phương pháp đặc thù để giảm mạnh độ khó nhiệm vụ. Một lựa chọn đặt trước mắt Tô Hiểu, lấy phần thưởng nhiệm vụ chính tuyến hay nâng cấp Hải Vương giác thú. Vật này về sau có tác dụng lớn, dùng để làm gì vẫn chưa rõ, nhưng Luân Hồi Nhạc Viên đã nhắc nhở hai lần. Tô Hiểu trầm tư giây lát, quyết định từ bỏ việc nhận lấy phần thưởng nhiệm vụ chính tuyến tích lũy từ vòng thứ 3 đến vòng thứ 5, thay vào đó kích hoạt Hải Vương giác thú. Vài ngày sau khi tiến vào thế giới ma hải, Tô Hiểu đã cảm thấy có gì đó không ổn. Hắn trước đó chọn thử thách đột phá bức tường của 4 loại thuộc tính chính, dẫn đến độ khó thử thách tăng lên 235%. Từ lúc tiến vào thế giới ma hải đến giờ, Tô Hiểu không cảm thấy nơi đây quá nguy hiểm. Dù có Ách Vận Hào và người Nguyền Rủa trợ trận, mức độ nguy hiểm cũng quá thấp. Độ khó thử thách tăng lên 235% chắc chắn là độ khó nhiệm vụ cấp ác mộng. Từ nhắc nhở vừa rồi, không chỉ đơn giản là đột phá bức tường 4 thuộc tính, mà là Tô Hiểu còn chưa kích hoạt nhiệm vụ huấn luyện. Mấy vòng nhiệm vụ chính tuyến trước đó chỉ là đang chuẩn bị mà thôi. Thực ra, Tô Hiểu cũng có thể chọn đột phá bức tường 200 điểm của một hoặc hai loại thuộc tính thực tế, ví dụ như chỉ chọn thuộc tính lực lượng thực tế. Bất kể loại thuộc tính nào hoàn thành đột phá bức tường 200 điểm, các thuộc tính khác cũng đều có thể tăng lên trên 200 điểm. Nhưng có một điều, thuộc tính thực tế đột phá bức tường là thuộc tính chính, bốn thuộc tính còn lại sẽ thoái hóa thành thuộc tính phụ. May mắn thay, thuộc tính may mắn và ý chí lực không tính vào đây. Những thuộc tính cơ thể đặc biệt này không có bức tường thuộc tính. Nếu chỉ chọn thuộc tính lực lượng đột phá bức tường, cứ như vậy, Tô Hiểu trong kho cường hóa thuộc tính tăng cường thuộc tính lực lượng thực tế, vẫn như cũ chỉ cần tiêu hao một điểm thuộc tính thực tế. Đây chính là sự mạnh mẽ của thuộc tính chính. Đối với thuộc tính nhanh nhẹn, thể lực, trí lực thực tế thoái hóa thành thuộc tính phụ, mỗi khi tăng lên một điểm, chỉ ít cần tiêu hao từ 3 đến 5 điểm thuộc tính thực tế, tốc độ phát triển chênh lệch rất lớn. Đột phá bức tường thuộc tính 200 điểm chính là phá vỡ giới hạn và gông xiềng của cơ thể. Bốn loại thuộc tính chính hiện tại của Tô Hiểu đại diện cho bốn rào cản hình tròn liên kết. Phá vỡ một trong những rào cản đó, ba rào cản hình tròn còn lại cũng sẽ xuất hiện vết nứt và chỗ thủng, nhưng không bị phá vỡ hoàn toàn. Do đó mới cần phải bỏ ra nhiều điểm thuộc tính thực tế hơn để tăng cường tố chất cơ thể. Điều này đại biểu tốc độ mạnh lên sẽ chậm đi vài lần. Không chỉ vậy, Tô Hiểu còn chỉ có thể nhận được phần thưởng thuộc tính diễn sinh khi thuộc tính lực lượng đạt 200 điểm. Loại phần thưởng thuộc tính này rất quý giá. Tô Hiểu có thực lực hiện tại, phần thưởng vĩnh cửu phương diện này không thể bỏ qua công lao. Hiện tại, Tô Hiểu không có thuộc tính phụ. Thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực thực tế của hắn đều là thuộc tính chính. Thuộc tính mị lực bởi vì đã là số âm, cũng đã thoát ly hàng ngũ thuộc tính phụ. Tô Hiểu vừa đưa ra lựa chọn, Hải Vương giác thú đang ở trong không gian trữ vật của hắn liền dần dần xảy ra biến hóa. Nhắc nhở tiếp theo cũng xuất hiện. Nhắc nhở, nhiệm vụ chính tuyến đã hoàn thành toàn bộ, nhiệm vụ huấn luyện đã kích hoạt, nhiệm vụ huấn luyện tổng cộng 2 vòng. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện, bốn loại thuộc tính thực tế của thợ săn sẽ có thể đột phá 200 điểm. Sau khi bốn loại thuộc tính chính đạt 200 điểm, sẽ thu hoạch được phần thưởng diễn sinh 200 điểm thuộc tính chính. Sau khi thợ săn hoàn thành đột phá bức tường thuộc tính 200 điểm, tiềm năng cơ thể của tùy tùng, vật triệu hồi vĩnh viễn của ngươi sẽ có sự tăng lên đáng kể. Nhiệm vụ huấn luyện, đảo vĩnh sinh, vòng thứ nhất, tổng cộng 2 vòng, cấp độ khó, LV78, đảo vĩnh sinh là khu vực nguy hiểm cấp bát giai, mức độ nguy hiểm đã vượt quá giới hạn của thế giới này. Cảnh cáo, đảo vĩnh sinh là khu vực bị phong tỏa, bởi vì thợ săn đã thu hoạch được mũi tên linh hồn, khu vực này đã có thể giải trừ phong tỏa. Nhắc nhở, khu vực nguy hiểm cao này có thể tiến vào mà không cần vật phẩm che chở. Nhắc nhở, thợ săn có thể từ bỏ nhiệm vụ này. Sau khi rời khỏi thế giới này, thợ săn có thể chọn lại một bốn loại thuộc tính thực tế để đột phá bức tường 200 điểm. Đồng thời, số lượng thuộc tính thực tế đột phá bức tường càng ít, độ khó nhiệm vụ huấn luyện sẽ càng thấp. Nhắc nhở, độ khó cơ sở của nhiệm vụ huấn luyện là LV72. Nhắc nhở, độ khó tổng hợp là phán định chiến lược bản thân của thợ săn số lượng thuộc tính thực tế chọn đột phá bức tường. Cấp độ khắc ấn của thợ săn của độ khó cơ sở của nhiệm vụ huấn luyện. Thông tin nhiệm vụ, đến đảo Vĩnh Sinh, thu hoạch 1.000ml trở lên nước nguyên sơ. Thời hạn nhiệm vụ, 10 ngày. Phần thưởng nhiệm vụ, 0. Hình phạt nhiệm vụ, 0. Tô Hiểu nhìn ba cây linh hồn tên trong tay. Nội dung nhiệm vụ huấn luyện đơn giản và thô bạo, đến đảo Vĩnh Sinh lấy được nguyên sơ chi thủy. Như vậy coi như hoàn thành vòng thứ nhất. Nhiệm vụ này tổng cộng chỉ có 2 vòng. Tô Hiểu biết mình bây giờ vẫn còn lựa chọn. Hắn có thể chọn đột phá giới hạn 200 điểm thuộc tính đơn hoặc song thuộc tính dễ dàng hơn, hoặc đánh cược một lần, là một việc lớn, để lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực của bản thân sau khi đạt đến hơn 200 điểm, vẫn là thuộc tính chính, tiếp tục phát triển 4 thuộc tính. Tại thế giới này, Tô Hiểu có Ách Vận Hào. Mặc dù Ách Vận Hào mang đến lời nguyền, nhưng đây cũng là cơ hội. Không cần do dự, Tô Hiểu đã sớm có lựa chọn. Hắn không sợ chết, hắn đang trên con đường mạnh lên. Ai cũng có theo đuổi, đây chính là thứ hắn theo đuổi. Rất khó khăn, rất nguy hiểm, nhưng phong cảnh trên đường đi rất đẹp. Bạch Tuộc, nếu ta đi Vĩnh Sinh đảo, cần chuẩn bị gì? Tô Hiểu ngồi trên mạn thuyền, nhìn ra biển lớn và châm một điếu thuốc. Gió biển nhẹ nhàng thổi, khói thuốc tan đi. Chỉ cần chuẩn bị một cái mạng là đủ rồi, nơi đó. Dao động tinh thần của Bạch Tuộc ca thay đổi, thậm chí lộ ra một tia sợ hãi. Vĩnh Sinh đảo nguy hiểm lắm sao? Thấy bộ dáng của Bạch Tuộc Ca, bà Hà trong lòng hơi chột dạ. Nói gì thì nói, Bạch Tuộc Ca cũng là vua biển cả. Danh xưng này không phải nói suông, Bạch Tuộc Ca có thực lực tương xứng. Phốc phốc phốc phốc. Tiếng cười của Bạch Tuộc Ca rất kỳ lạ. Cười một lúc lâu, nó nói, ta ban đầu còn lớn hơn con thuyền này của ngươi gấp 4 lần trở lên. Đi một lần Vĩnh Sinh đảo, liền biến thành bộ dáng này. Cái chén đá trên đảo bị thủng rồi. Thân sắc của Bạch Tuộc Ca có chút đắng chát. Nó từng kéo một chiếc thuyền buồm 5 cột lớn xuống đáy biển, còn bây giờ, tính cả xúc tu, kéo căng cơ thể cũng chỉ dài hơn 3 mét. Có thể nói là từ quái vật biển biến thành hải sản hung dữ. Nướng thành bạch tuộc nướng vĩ, cũng không đủ nhiều người ăn. Ta cam, thủng rồi. Vậy còn nguyên sơ chi thủy không? Bà Hà hơi lo lắng, nhưng nó không biết, vấn đề nó lo lắng hoàn toàn không phải vấn đề. Còn nguyên sơ chi thủy sao? Ngươi thật sự cho rằng chén đá kia dùng để tụ tập nguyên sơ chi thủy sao? Thứ đó là do một tồn tại cổ xưa nào đó tạo ra, là món quà dành cho sinh linh dũng cảm, cũng là phong ấn. Nó phong bế miệng suối nguyên sơ chi thủy, nguyên sơ chi thủy trong chén đá tràn đầy rồi sẽ dừng lại. Đợi có người lấy đi, nó sẽ tràn ra lại. Mỗi lần tràn đầy đều phải rất lâu. Bây giờ thứ đó thủng rồi, nguyên sơ chi thủy không ngừng chảy ra. May mắn phía dưới có một cái ao nhỏ. Vĩnh Sinh đảo đã không phải là có một liên nguyên sơ chi thủy, nơi đó có khoảng một ao nguyên sơ chi thủy. Một ao ngươi có biết không, khoảng chừng nhiều như vậy này. Bạch Tuộc Ca giang xúc tu ra, vì hình thể có hạn, không thể khoe khoang ao lớn trên Vĩnh Sinh đảo lớn đến mức nào. Như vậy nói cho các ngươi biết đi. Lúc trước có một tên hải tặc lớn uống một liên nguyên sơ chi thủy. Hắn thống trị biển cả rất lâu. Phốc phốc phốc, các ngươi đoán, trên đảo đó có bao nhiêu sinh linh? Đúng rồi, có một tin tốt, đó là sinh linh trên đảo đều bị dị biến rồi. Bạch Tuộc Ca một bộ biểu cảm vui sướng khi người gặp họa, dù sao nó không đi Vĩnh Sinh đảo. Nói cách khác, người đã đi qua Vĩnh Sinh đảo. Tô Hiểu Nhã khói, đầy ý vị nhìn Bạch Tuộc Ca. Đi qua. Phốc phốc phốc, người có nướng ta cũng sẽ không đi nữa. Bạch Tuộc Ca cười nói, rất nhanh, vẻ mặt của nó dần dần nghiêm túc lên, phát hiện sự việc không đơn giản. Tên người đầu trâu cách đó không xa đã muốn châm lửa than hồng rồi. Vĩnh Sinh đảo, thật hoài niệm a. Bạch Tuộc Ca nhìn lên đường chân trời một bên, miệng nói như vậy, trong lòng lại rất muốn tát vào tay mình. Vừa rồi nó sao không trực tiếp xuống thuyền? Ách Vận Hào xuất phát, Tô Hiểu chuẩn bị xem Vĩnh Sinh đảo rốt cuộc nguy hiểm cỡ nào. Khi quỷ ảnh mang tới một thùng gỗ lớn từ khoang đáy thuyền, bên trong đầy nước biển, Tô Hiểu đặt một mũi tên linh hồn vào đó. Mũi tên linh hồn không chìm xuống đáy mà nổi trên mặt nước. Thân tên từ từ xoay chuyển, khi nó chỉ về một hướng, đã dừng lại thành công. Nguyên lý rất giống la bàn. Hành trình trên biển không buồn chán lắm, dù sao bố Uông đang ở trên Ách Vận Hào, cộng thêm Cây Sa và Bạch Tuộc Ca cũng ở đó, trên thuyền càng náo nhiệt hơn. Winnie vừa ngủ dậy bước ra khỏi khoang thuyền, hít thở không khí biển mát mẻ. Chúng ta đi đâu vậy? Tâm trạng của Winnie rất tốt. Mặc dù chiến đấu là lúc nàng sợ hãi nhất, nhưng làm phù thủy, nàng thu thập được rất nhiều bảo vật bình thường khó gặp. Vĩnh Sinh đảo. Bà Hà nhìn thấy nụ cười trên mặt Winnie, mắt xuất hiện một chút thú vị. Vĩnh Sinh đảo. Chưa từng nghe qua. Lại đi phá đảo sao? Sao ta lại nói lại? Ai? Lần này là đi ngắm cảnh. Chuẩn bị đồ bơi nóng bỏng đi, điều kiện tiên đề là biển cả có đồ bơi. Đương nhiên là có rồi. Đến lúc đó chọn bộ ta ưng ý nhất. Winnie chớp chớp mắt, bắt đầu mong chờ Vĩnh Sinh đảo. Đoàn du lịch Vĩnh Sinh đảo tính cho ngươi một suất. Nơi đó không cần vé vào cửa, chỉ cần. Bà Hà không nói tiếp, nụ cười bắt đầu vô lương. Nếu Winnie mặc đồ bơi lên Vĩnh Sinh đảo, cảnh tượng đó, chỉ nghĩ thôi nó đã muốn cười rồi. Với tốc độ của Ách Vận Hào, phải đi gần 10 giờ mới đến gần điểm đến. Tô Hiểu nhìn ra xa phía trước. Hắn không thấy có hòn đảo nào, nhưng ba mũi tên linh hồn đã nổi lên, toàn bộ chỉ về phía trước. Đến rồi. Vừa dứt lời của Bạch Tuộc Ca, ba mũi tên linh hồn bay ra, đâm vào không khí phía trước. Rắc, rắc. Trong không khí xuất hiện những vết nứt vỡ thủy tinh. Một dao động không gian rất mạnh mẽ xuất hiện. Sau một hồi tiếng giòn vang liên tục, thứ giống như kết giới phía trước vỡ nát. Mặt biển vẫn như cũ. Một hòn đảo xuất hiện phía trước. Trên đảo màu xanh biếc tràn ngập. Một bên đảo là bãi cát trắng tinh, xung quanh là biển cạn. Nước biển phản chiếu ánh nắng màu xanh biếc. Ách Vận Hào dừng lại cách hòn đảo 100 mét. Tô Hiểu nhảy lên thuyền nhỏ. Ha, mổ phụ trách chèo thuyền. Thuyền nhỏ chở Tô Hiểu, Bố Bố Uông, Ba Ha, Cây Sa, Winnie tiến gần Vĩnh Sinh đảo. Trong nước biển xung quanh đều là những người nguyền rủa hóa thành bóng đen. Winnie mặc đồ bơi màu đỏ nhạt, mái tóc vàng rối bời xõa ra. Bên cạnh còn có một chiếc túi nhỏ. Bản thân nàng đang bôi một loại chất lỏng thực vật nào đó lên người để tránh da bị rám nắng. Tô Hiểu đánh giá Winnie từ trên xuống dưới, mắt lộ ra nghi hoặc. Một bên Ba Ha suy nghĩ lung tung, một bộ biểu cảm nó cái gì cũng không biết. Thuyền nhỏ cập bờ, Winnie là người đầu tiên xuống thuyền, chân trần chạy trên bờ cát, tâm trạng cực kỳ tốt. Thấy vậy, Cây Sa cũng xuống thuyền. Hắn vừa bước chân lên bãi cát bên đảo, liền rùng mình một cái. Người bạn thân yêu của ta, Cây Sa còn có chút việc gấp, thật sự là việc gấp. Cây Sa làm bộ liền muốn chạy trở về, nhưng dưới lời mời nhiệt tình của A Mổ và Ba Ha, Cây Sa bị tình bạn đã động. Tên này lấy ra một tờ vải rách giống như khăn trải bàn, đầu chui vào lỗ thủng ở giữa. Miếng vải rách đen xì cứng ngắc này bao lấy toàn thân hắn, chỉ lộ ra cái đầu. Những người bị nguyền rủa đều thực thể hóa trên bờ cát. Vượt qua bãi cát, thập tự thủ xách theo một con dao lớn đi trước mở đường, chặt đứt những chiếc lá chuối lớn đến hơi khoa trương. Thực vật ở Vĩnh Sinh đảo rất tươi tốt. Một bên đảo có không ít cây dừa. Vượt qua khu vực bãi cát, Tô Hiểu dẫm lên lá khô ẩm ướt và mềm mại. Xung quanh là một khu rừng rậm. Không khí trong lành, giữa những thực vật tươi tốt mọc ra những cây cối. Những cây này cao lớn hơn rất nhiều so với bên ngoài. Những con chim sặc sỡ hóc líu lo. Thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng khỉ kêu, hiện thực hư ảo. Tô Hiểu nhìn quanh xung quanh. Theo tình hình trước mắt, trên đảo Vĩnh Sinh ngoài thực vật tươi tốt ra, không phát hiện ra mối đe dọa nào khác. Để đề phòng, Tô Hiểu mang theo 600 người bị nguyền rủa. Chó hoang ở Quế Cơ cũng được mang theo. Lúc này tên này đã hóa thành một con chó hoang có thân dài hơn 5 mét, toàn thân lông màu xám đen. Nó nhe răng, trong cổ họng phát ra âm thanh rất đe dọa. Go! Bố Bố Uông kêu lên một tiếng, dừng bước lại đồng thời, va vào chân Tô Hiểu một chút, ý là có sinh vật đang tiến lại gần. Sưu một tiếng, một tàn ảnh lướt qua giữa những cành cây. Hầu như đồng thời, Tô Hiểu một tay ấn lên chuôi đao bên hông. Móng vuốt sắc nhọn đâm vào trong cây cối. Một sinh vật toàn thân đỏ sẫm xuất hiện phía trước. Nó dài khoảng 4 mét, toàn thân thịt huyết lộ ra ngoài. Những xúc tu màu đỏ sẫm mọc trên lưng nó, rủ xuống sau dài gần 2 mét. Quái vật này hai chân sau và một chân trước bám trên cây. Thân cây đối với móng vuốt sắc nhọn gần 20cm của nó mà nói, yếu ớt như đậu hũ. Thứ này tên là thợ săn cấp máu, ý thức lãnh địa rất mạnh. Đây là thợ săn trong rừng lột xác sau khi đột phá giới hạn sinh mệnh. Rống. Thợ săn cấp máu gầm lên một tiếng, đột nhiên biến mất. Khi nó xuất hiện trước mặt một người bị nguyền rủa, cái cây nơi nó vừa ở mới hóa thành mảnh vụn nổ tung. Tốc độ quá nhanh. Thợ săn cấp máu vung một trảo tới, người bị nguyền rủa giơ tay dùng búa nhỏ đón đỡ, nhưng đã quá muộn. Tốc độ của thợ săn cấp máu quá nhanh. Ầm. Một tiếng vang trầm truyền ra xa trên đảo. Mảnh vụn thịt huyết lớn nhanh chóng bắn ra, giống như đạn súng bắn đạn ghém, xuyên qua nhiều cây cối rồi biến mất trong rừng rậm. Sau khi đập nát gần nửa thân người bị nguyền rủa, thợ săn cấp máu thành tư thế ngồi xổm. Nó lè lưỡi đầy gai ngược, liếm vết máu đen đỏ và thịt nát trên móng vuốt. Chỉ liếm một chút đã sạch sẽ. Quái vật này, một kích đã khiến một người bị nguyền rủa gần như mất sức chiến đấu. Bang bong bong một tiếng, lồng sắt giam giữ chó hoang ở Quế Cơ mở ra. Chó hoang ở Quế Cơ bộc phát ra tốc độ không kém thợ săn cấp máu, chui ra. Sau khoảnh khắc, Quế Cơ đột nhiên xuất hiện trước mặt thợ săn cấp máu. Oanh! Oanh! Tiếng nổ vang truyền ra trong rừng rậm bên đảo. Một mảng lớn cây cối đổ xuống. Một lát sau, chó hoang ở Quế Cơ dẫm thợ săn cấp máu trên mặt đất, xé rách thịt huyết của đối phương. Bởi vì cơ thể của thợ săn cấp máu quá mềm và dai, da của nó giống như cao su lưu hóa bị kéo giãn, cuối cùng bột một tiếng đứt ra. Chó hoang ở Quế Cơ ăn rất ngon, dường như thịt huyết của thợ săn cấp máu có sức hấp dẫn khó cưỡng đối với nó. Có thể nói, chó hoang ở Quế Cơ vẫn rất đỉnh. Chưa đến một phút đã giải quyết một con thợ săn cấp máu. Nhắc nhở, vật triệu hồi tạm thời của ngươi đã đánh chết thợ săn cấp máu. Ngươi thu hoạch được 12 đồng linh hồn tiền. Thấy lượng linh hồn tiền thu hoạch này, Tô Hiểu cau mày. Không phải quá ít, mà là quá nhiều. Hắn có cảm giác, trên đảo này, thợ săn cấp máu rất có thể không tính là tồn tại quá mạnh mẽ. Đúng lúc chó hoang ở Quế Cơ đang thưởng thức bữa trưa, tiếng móng vuốt sắc nhọn dẫm đạp lá khô từ phía trước truyền đến. Lại một con thợ săn cấp máu bước ra từ trong rừng rậm. Nó không có mắt, bẩm sinh có cảm giác lực nhạy bén đến cực hạn. Tiếng ồn ào truyền ra từ trong rừng rậm, mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng chạy gấp gáp. Tiếng này rất dày đặc nhưng lại rất nhỏ. Ô ngao gâu. Bố bố Ung từ mặt bên rừng rậm xông ra. Vừa rồi những tiếng chạy kia không phải do nó tạo ra. Thấy vẻ mặt hoảng sợ của bố bố Ung, bà Ha lập tức hỏi, có bao nhiêu? Mấy chục con. Gâu. Bố bố Ung chạy không ngừng. Tô Hiểu, A Mổ, Ba Ha, Cây Sa quay người lui lại. Vừa rồi bố bố Ung nói là, trong rừng rậm có mấy trăm con thợ săn cấp máu. Nơi này là địa bàn của thợ săn cấp máu, phía sau khả năng còn có càng nhiều. Trọng điểm không phải ở mấy trăm con thợ săn cấp máu. Liều mạng, chiến lực của đội Tô Hiểu toàn bộ triển khai, cộng thêm 800 người bị nguyền rủa, có thể tiêu diệt mấy trăm con thợ săn cấp máu này. Dù cái giá thê thảm, người bị nguyền rủa sẽ gần như toàn diệt, nhưng vẫn có thể thắng. Năng lực công kích của thợ săn cấp máu tuy mạnh mẽ đến hơi vô lý, nhưng lực phòng ngự không tính là quá biến thái. Trọng điểm bố bố Ung muốn biểu đạt là, nơi này là địa bàn của thợ săn cấp máu. Trong rừng rậm bên cạnh bọn chúng, thế mà còn có hàng xóm. Khoảng cách bên bờ rất gần, Tô Hiểu rất nhanh liền vọt tới bãi cát. Xung quanh hắn là từng bóng đen hóa nguyền rủa, con chó dại quét cơ cắn nửa cái xác thợ săn máu me cũng ở đó. Vừa xông lên bãi cát, Tô Hiểu liền thấy Winnie nằm trên cát mềm. Các ngươi. Winnie nhìn thấy đám người xông tới, phản ứng cực nhanh. Nàng đứng dậy bằng tư thế có chút bất nhã, xoay người bỏ chạy thẳng ra biển lớn. Tô Hiểu xông vào biển, vung ra một sợi xích từ quỷ ảnh, nhanh chóng tiếp cận Ách Vận Hào ngoài trăm thước. Hàng trăm con thợ săn máu me dừng lại trên bờ cát. Vài con vừa chạm vào nước biển đã liên tục lùi lại. Chúng không phải không thể xuống biển, mà là có bản năng e ngại ma hải. Rống. Một con thợ săn máu me thân hình khổng lồ gào thét một tiếng. Từng lớp khí lãng khuếch tán, khiến mặt biển bắn tung tóe từng mảng nước lớn, cát đất xung quanh dạt ra. Hàng trăm con thợ săn máu me quay vòng một hồi ở bờ biển rồi mới trở về rừng rậm phía sau. Những con thợ săn máu me này đặc biệt mang thù. Leo lên bông Ách Vận Hào, nước biển nhỏ xuống từ tóc và vạt áo Tô Hiểu. Mức độ nguy hiểm của Vĩnh Sinh Đảo không quá bất ngờ với hắn. Đây chính là điều phải đối mặt khi đột phá bức tường 200 điểm 4 thuộc tính. Tô Hiểu cố ý đến gần đảo để thăm dò Vĩnh Sinh Đảo nguy hiểm đến mức nào. Hiện tại đã có thông tin cơ bản, những chuyện còn lại sẽ giao cho bố bố Ung. Bố bố. Go. Bố bố Ung đã mặc xong bộ đồ lặn, đội thiết bị theo dõi trên đầu, có thể phản hồi hình ảnh theo thời gian thực. Các ngươi gặp phải quái vật da máu. Bọn nó tốc độ rất nhanh, lực phá hoại cường đại. Nghe ta không sai chứ? Theo lối đó lên đảo sẽ không gặp phải địch nhân khó giải quyết. Bạch Tục Ca bắt chéo hai chân bằng xúc tu, miệng ngậm ống hút, uống nước chanh tươi bố bố Ung đưa nó. Quái vật da máu Bạch Tục Ca nói chính là thợ săn máu me. Cách gọi này khá chính xác. Thợ săn máu me trông như toàn thân lộ ra huyết nhục, kỳ thực bên ngoài được bao bọc bởi một lớp da thịt nửa trong suốt. Ta chính là theo lối đó lên đảo, bị quái vật da máu cắn gần chết. Ngươi làm sao thông qua khu thợ săn? Ba Ha đã đặt tên cho khu vực vừa rồi. Đây là thói quen chiến đấu lâu dài. Thông qua. Sao có thể thông qua? Lúc đó lão tử thân hình đủ lớn, ăn no mười mấy con quái vật da máu. Bọn nó mang ta gần chết về sào huyệt, ta thừa cơ chạy trốn. Ta nhìn thấy chén đá ở trung tâm Vĩnh Sinh Đảo hoàn toàn là do may mắn. Bạch Tục Ca lúc này nhắc đến những chuyện đó vẫn còn sợ hãi. Nó sống sót rời khỏi Vĩnh Sinh Đảo hoàn toàn vì nó ngon miệng, những con quái vật trên đảo không nỡ một bữa ăn sạch nó. Có thể ăn no quái vật da máu, người thật đáng nể. Ba Ha hơi vô ngữ đối mặt. Tình hình hiện tại là, Vĩnh Sinh Đảo cơ bản không thể thăm dò. Chỉ có thể khởi động kế hoạch B, cho bố bố Ung lên đảo điều tra, tìm thấy chén đá, sau đó lấy nước nguyên sơ dưới hồ. Tô Hiểu ngồi trên Ách Vận Hào đợi hơn một giờ. Sau đó thông qua bố bố Ung xác định tình hình Vĩnh Sinh Đảo. Đầu tiên, Vĩnh Sinh Đảo có thể chia làm 6 phần, lấy một cái hố ở trung tâm đảo làm tâm điểm. Đây là khu trung tâm. Chén đá nằm trong động quật ở khu trung tâm. Động quật đó rộng hơn 1000 mét vuông. Tầng đá phía trên có nhiều lỗ thủng lớn nhỏ không đều, cho phép ánh nắng chiếu thẳng vào. Bố bố Ung đã thò đầu qua những lỗ thủng trên động quật đó để nhìn quanh. Nó nhìn thấy chén đá trong động quật và hồ nước dưới chén đá, chứa đầy một loại nước màu trắng sữa. Sau khi dò xét sơ bộ, bố bố Ung mất hứng thú. Trong động quật đó, đầy rẫy một loại sợi tinh thể. Giữa các sợi tinh thể còn có một bộ khô thi ngồi dựa vào bờ ao. Bố bố Ung dùng một cái gậy gỗ chạm vào sợi tinh thể chiếm cứ trong động quật. Chỉ trong nháy mắt, trên gậy gỗ xuất hiện một loại bọ cánh cứng nhỏ màu trắng. Trên cái gậy gỗ to bằng ngón tay, trong nháy mắt xuất hiện hàng ngàn con. bọ cánh cứng nhỏ màu trắng. Có thể nói là tin mừng cho những người sợ hãi sự đông đúc. Trừ khi bố bố ung biến thành siêu cấp mini tiểu bố bố, nếu không rất khó chui qua sợi tinh thể bệnh trong động quật. Cộng thêm bộ khô thi bên bờ ao, khí tức khủng bố dị thường. Bố bố ung nhìn từ xa, chân đã bắt đầu run bần bật. Nhận được tin này, bà Hà hét lớn một tiếng túng hóa trong kênh đoàn đội, sau đó nó tiến vào dị không gian. Mất hơn 40 phút, lẻn đến gần bố bố ung. Cuối cùng, bà Hà để lại một câu ta xin lỗi, rồi bắt đầu rút lui ra ngoài vĩnh sinh đảo. Nó nhìn thấy bộ khô thi cũng hơi run gan. Bố bố ung vô tình chế giễu điều này. Bà Hà hiếm khi chịu thiệt như vậy. Trừ khi cường công chính diện, nếu không không thể nào lấy được nước nguyên sơ. Ngoài sợi tinh thể bệnh và bộ khô thi ngồi dựa vào bờ ao, trong động cuộc đó còn có những điều bất ngờ khác. Đây cơ bản là tình hình khu trung tâm. Còn khu ngoài vòng, Tô Hiểu chia thành 5 khu vực lớn, lần lượt là khu thợ săn, lãnh địa của thợ săn máu me, ít nhất hàng ngàn con, thậm chí nhiều hơn. Khu rắn, chiếm cứ một loại mãng xà toàn thân đen nhánh. Đầu mãng xà này mọc ra một viên tinh thể. Đối mặt với loại mãng xà này sẽ lập tức chịu hiệu ứng tinh thần kiểm soát không phán định. Bố bố ung hòa nhập vào môi trường vô tình đối mặt với một con mãng xà, khiến bố bố nằm dưới đất chảy nước dãi nửa phút. Khu độc trùng, nơi đây hoàn toàn là địa ngục, ước tính cẩn thận có hơn 10 triệu con độc trùng siêu phàm, đủ loại. Bố bố ung trở ra, bản thân bất toại hơn 10 phút. Nếu không có thuốc luyện kim của Tô Hiểu, nó ở khu vực đó chịu 6 loại trạng thái dị thường, đủ để nó chịu đựng. Lưu ý, đây là trong tình huống chưa chiến đấu, do môi trường khắc nghiệt phát động 6 loại trạng thái dị thường. Khu thực vật hoạt tính, nơi đây nhìn qua một mảnh bình yên, trên thực tế rất nguy hiểm. Rất nhiều thực vật đều sống, hơn nữa che giấu cảm giác lực. Bố bố ung tận mắt thấy một con giả thú siêu phàm đến đây kiếm ăn, bị hoa đại vương to bằng căn phòng phun một ngụm choáng váng, sau đó nuốt chửng. Khu cá sấu khổng lồ, nơi đây là khu vực nguy hiểm xếp thứ 3. Cư ngụ hàng chục con cá sấu khổng lồ. Sức sống của chúng đều đạt cấp tiểu bốt. Mỗi cú cắn có thể gây ra phán định chết ngay lập tức. May mắn là chúng chỉ có sức sống đạt cấp tiểu bốt. Khu trung tâm, khu độc trùng, khu cá sấu, khu rắn, khu thực vật hoạt tính, khu thợ săn, xếp hạng 6 khu vực cơ bản như vậy. May mắn còn có thể gặp được 3 con đại bốt hoang dã trên đảo, chúng đều chiếm cứ ở khu trung tâm, mỗi con chiếm một mảnh địa bàn. Nếu vĩnh sinh đảo không đủ lớn, căn bản không thể chịu đựng được sự tàn phá của những con quái vật này. Cố gắng xông vào là tìm chết. Tô Hiểu ngồi trên bông suy tư. Trừ vĩnh sinh đảo và lốc xoáy lớn, hai khu vực nguy hiểm cao trong thế giới này, chiến lực của Ách Vận Hào hiện tại đã là số 1 số 2 trên Ma Hải. Có nơi tốt như vĩnh sinh đảo, đương nhiên phải hiểu được chia sẻ. Ví dụ như nói cho công tước, nữ hoàng sông Tháp, ba tên hải tặc lớn Hắc Vu Tác Ba rằng vĩnh sinh đảo có nước nguyên sơ. Không chỉ có thế lực hải tặc, còn có thể nói cho những người khế ước trong thế giới này. Trên Ma Hải có vĩnh sinh đảo, một khu vực nguy hiểm cao không cần vật phẩm che chở mới có thể tiến vào. Ai hứng thú đều có thể đến. Tô Hiểu chỉ cần 1.000ml nước nguyên sơ, nhiều nhất 1.500ml là đủ rồi. Trong ao trên đảo ít nhất có hơn 200 lít nước nguyên sơ, tức là 20 vạn ml. Nhiều nước nguyên sơ như vậy, đủ cho rất nhiều người tranh giành. Bây giờ không phải là vấn đề có đủ chia hay không, mà là có giành được hay không. Đưa vài bên đến, lúc đó vĩnh sinh đảo sẽ trở nên hỗn loạn. Thừa dịp hỗn loạn, giành lấy một ít nước nguyên sơ là rất có khả năng. Sau đó là nghĩ cách kiếm lời trên đảo. Tạm không xem xét lợi nhuận có thể thu được trên vĩnh sinh đảo. Hiện tại Tô Hiểu có cách kiếm được một khoản tiền linh hồn lớn. Hắn mở nền tảng liên lạc thế giới, đăng một tin nhắn, nội dung như sau: Biquaya, Luân Hồi Lạc Viên đã phát hiện khu vực nguy hiểm cao trên Ma Hải ở vĩnh sinh đảo. Khu vực này cực kỳ nguy hiểm. Tiêu diệt đơn vị bình thường có thể nhận được 12 đồng tiền linh hồn. Ngoài ra, trên đảo có hơn 200 lít nước nguyên sơ, cùng với số lượng lớn quặng hiếm thấy. So với các khu vực khác, khu mỏ tương đối an toàn. Tọa độ của vĩnh sinh đảo là: xem nội dung tiếp theo cần thanh toán 150 đồng tiền linh hồn. Nhắc nhở, cây hư không thông tin này chân thực hữu hiệu, đã được công chứng. Sau khi mua, không thể công bố tọa độ này trên nền tảng liên lạc thế giới bằng bất kỳ phương thức nào. Nếu phát hiện hành vi này, sẽ bị khấu trừ bắt buộc 15.000 đồng tiền linh hồn. Số tiền linh hồn này sẽ thuộc về nhà cung cấp tọa độ, Luân Hồi Lạc Viên ở Biquaya. Đây là phí bồi thường tổn thất thông tin. Tô Hiểu ở nền tảng liên lạc thế giới tin tức vừa tuyên bố, hắn liên tục nhận được 3 lời nhắc nhở. Nhắc nhở, hư không chi thụ đã có khế ước giả mua sắm thông tin ngươi phát ra, ngươi thu hoạch được 180 mai linh hồn tiền, bởi vì thợ săn giả thiết lập quyền hạn, mua sắm ẩn danh cần thanh toán thêm 30 mai linh hồn tiền. Điềm chanh, Thiên Khải Nhạc Viên, đã mua sắm thông tin ngươi phát ra, ngươi thu hoạch được 150 mai linh hồn tiền. Hắc Tường Vi, Luân Hồi Nhạc Viên, đã mua sắm thông tin ngươi phát ra, ngươi thu hoạch được 150 mai linh hồn tiền. 480 mai linh hồn tiền tới tay, tâm trạng phiền muộn vì bị nhóm thợ săn cấp máu săn đuổi trên đảo Vĩnh Sinh nhanh chóng tan biến, thay vào đó là sự thoải mái vì thu hoạch. Tô hiểu cảm giác, 480 mai linh hồn tiền này chỉ là khởi đầu mà thôi, số lượng khế ước giả tiến vào thế giới này không ít. Có thể chém giết đến cấp 8 khế ước giả, dù là yếu kém trong cùng cấp, cũng không thiếu can đảm và quyết tâm. Ưu điểm khi liên hệ với khế ước giả cấp 8 là những người này rất có tầm nhìn, không cần giải thích nhiều cũng biết khu vực nguy hiểm cao đại diện cho điều gì. Không lâu sau, nền tảng liên lạc thế giới vốn hơi lạnh lẽo trở nên náo nhiệt. Cuồng Hoang, Thiên Khải Nhạc Viên, Luân Hồi Nhạc Viên, Bi Quay A Huynh, người nói khu vực tương đối an toàn là dựa theo tiêu chuẩn nào so sánh, chiến lực của chính ngươi sao? Nếu là vậy, ta phải suy nghĩ kỹ, huynh đệ, ngươi hiện đang đứng đầu bảng xếp hạng truyền thuyết độ, sự tương đối an toàn của ngươi thật thâm ý, Hắc Tường Vi, Luân Hồi Nhạc Viên, ngươi còn có tâm tư đào khoáng. Tương đối an toàn đương nhiên là dựa theo độ nguy hiểm tổng hợp của đảo Vĩnh Sinh, mẹ kiếp. Số lượng lời nói còn lại 1/2. Điềm Chanh, Thiên Khải Nhạc Viên, ai sẽ đi cái nơi quỷ quái đó? Đầu óc có vấn đề, dù sao ta không đi. Hắc Tường Vi, Luân Hồi Nhạc Viên đồng ý, số lượng lời nói còn lại 0/2. Thép Nam, Thánh Vực Nhạc Viên, đảo Vĩnh Sinh là cơ hội, cũng là phần mộ. Giám Ngục Quan, Thủ Vọng Nhạc Viên, tuyển mộ đồng đội tạm thời đến từ Thủ Vọng Nhạc Viên, Thiên Khải Nhạc Viên, Thánh Quan Nhạc Viên, thành lập tiểu đội 5-15 người, hợp lực thăm dò đảo Vĩnh Sinh. Quan Mộc, Thánh Quan Nhạc Viên, tổ đội hành động sao, tính ta một người, Thánh Quan Nhạc Viên, hệ trị liệu. Điềm Chanh, Thiên Khải Nhạc Viên cũng tính ta. Thiên Khải Nhạc Viên, hệ cận chiến. Giám Ngục Quan, Thủ Vọng Nhạc Viên, hai vị. Nữ sĩ, tiểu đội đã đủ số. Vivina, Thánh Quan Nhạc Viên đã đủ số sao, vốn còn định gia nhập. Giám Ngục Quan, Thủ Vọng Nhạc Viên, mấy giây trước, vì ý kiến bất đồng, có người rời khỏi tiểu đội, hoan nghênh Vivina tiểu thư gia nhập, ngươi là hệ trị liệu, ta đương nhiên hoan nghênh. Quan Mộc, Thánh Quan Nhạc Viên. Điềm Chanh, Thiên Khải Nhạc Viên, ha ha ha, xem ra ngươi có thành kiến với ta và Quan Mộc. Quan Mộc, hai người chúng ta lập đội đi thôi. Quan Mộc, Thánh Quan Nhạc Viên đề nghị không tồi, Điềm Chanh tiểu muội muội. Thiên Vẫn Sĩ, Thủ Vọng Nhạc Viên, cá nhân ta cảm giác tổ hợp song độc có thể đối đầu Minh Lan. Alec, Tử Vong Nhạc Viên, đại khái có thể. Ban đầu tin tức trên nền tảng liên lạc thế giới khá lộn xộn, nhưng sau đó nhiều người đều đang tìm kiếm người hợp tác tạm thời. Gió biển từ từ thổi, Tô Hiểu ngồi trên xà ngang cột buồm chính, trong lòng suy ngẫm tình hình hiện tại. Đáng chú ý có mấy phe, lần lượt là Minh Lan chiến lực cường hãn, trong bảng xếp hạng truyền thuyết độ, Minh Lan có chiến lực cá nhân mạnh nhất, điều này không thể nghi ngờ. Tuy nói Minh Lan là người vi phạm quy tắc, nhưng Tô Hiểu cảm giác khả năng xung đột giữa mình và đối phương không cao, nhiều nhất là sẽ có mâu thuẫn khi tranh giành tài nguyên. Lân Long ở Agreco cũng đồng dạng cường hãn, thực lực của hắn kỳ thật không kém gì Minh Lan, căn cứ những người khác nói chuyện phím trên nền tảng liên lạc, năng lực của Lân Long ở Agreco bị Minh Lan khắc chế, cho nên mới không muốn đối đầu trực diện với Minh Lan. Tổ hợp song độc Quan Mộc U Điềm Chanh thực sự khó giải quyết, tiểu đội do Giám Ngục Quan tổ chức cũng không thể xem thường. Tô Hiểu cảm giác, sau khi những khế ước giả này đến đảo Vĩnh Sinh, nơi này vẫn chưa đủ náo nhiệt, rất có thể sẽ bị chặn ở khu vực vòng ngoài số 5 của đảo, không thể tiến vào khu trung tâm. Nếu có thêm 3 thế lực hải tặc lớn gia nhập, tình hình sẽ khác, 3 đoàn hải tặc sẽ mang đến số lượng lớn hải tặc tinh anh, đây đều là những pháo hôi lấp đầy đảo Vĩnh Sinh. Trước đó Tô Hiểu không phải không cân nhắc đến việc cho người bị nguyền rủa từng nhóm xông lên đảo, sau đó tiêu hao kim tệ ma hải, trở về đảo Mẫn Quan bổ sung số lượng người bị nguyền rủa. Phương thức này nhìn như có thể thu được số lượng lớn linh hồn tiền, nhưng có một điểm, đó là số lượng người bị nguyền rủa trong màn sương đen của đảo Mẫn Quan không phải vô hạn, hơn nữa điều này sẽ tiêu hao số lượng kim tệ ma hải khổng lồ. Hiện tại Tô Hiểu tổng cộng có 118.500 mai kim tệ ma hải, trong đó 10 vạn mai muốn dùng để hủy bỏ phong ấn Ách Vận Hào, chỉ khi phong ấn hoàn toàn bị hủy bỏ mới có thể bắt đầu thử hủy bỏ lời nguyền của Ách Vận Hào. Việc buôn bán thuốc men gần như đã đạt đến giới hạn, Vương Thất Đế Quốc rất giàu có, nhưng trong thời gian sắp tới họ có thể dùng đến kim tệ ma hải cũng chỉ khoảng 10-15 vạn mai, tài sản nhiều hơn là đất đai, kiến trúc, lương thực, kim tệ ma hải đều ở trong ngân hàng đế quốc làm tiền tệ dự trữ. Tô Hiểu chỉ yêu cầu giao dịch bằng kim tệ ma hải, làm khó Vương Thất Đế Quốc, họ là vương thất không sai, nhưng cũng không dám quá tùy tiện làm bậy, dù sao còn có chấp chính quan ở Fairway và chuẩn tướng Murray loại trụ cột của đế quốc này. Chuẩn tướng Murray quân phí hàng năm chỉ 2 vạn kim tệ, cần biết, chuẩn tướng Murray là hàng rào nằm giữa thế lực hải tặc và lãnh thổ đế quốc. Hiện tại bên phía hoàng tộc đã vượt chi, Tô Hiểu muốn thu hoạch số lượng lớn kim tệ ma hải trong thời gian ngắn, chỉ có thể nghĩ đến việc tấn công ngân hàng đế quốc, điều đó đồng nghĩa với việc khai chiến toàn diện với đế quốc. chỉ dựa vào người bị nguyền rủa không thể cứng rắn công đảo, Tô Hiểu mới nghĩ đến việc dẫn dắt các thế lực khác đến. Hiện tại bên phía khế ước giả đã dẫn đến không ít, bán tọa độ thu được linh hồn tiền một khoản nhập vào tài khoản. Lão đại, ba thế lực hải tặc bên kia làm sao bây giờ? Ba Ha nghĩ đến Tô Hiểu muốn làm gì, ánh mắt của tên này rất mong đợi, nó có thể tưởng tượng, 2-3 ngày sau, đảo Vĩnh Sinh sẽ là cảnh tượng gì, việc kinh doanh đoàn du lịch trên đảo Vĩnh Sinh sẽ rất sôi nổi, nơi đây có những thợ săn cấp máu nhiệt tình, buổi tối còn có thể thưởng thức những côn trùng độc phát sáng. Nếu cảm thấy hứng thú, có thể đến khu vực cá sấu, trên một cây cổ thụ cao 100 mét, nhảy cầu cá sấu một lần, mạo hiểm lại kích thích, không cần tiền, chỉ cần một cái mạng là đủ, nhược điểm là cả đời chỉ có thể chơi một lần. Cây Sa cho rằng, chúng ta cần một người báo tin. Nói rất đúng. Bạch Tụ Ca hút một ngụm nước trái cây, nó không hề sợ, người được chọn này, căn bản không rơi xuống đầu nó. Ánh mắt của mọi người, không hẹn mà cùng chuyển sang Winnie Wanda, Winnie duy trì nụ cười, nàng ngửa mặt nhìn lên bầu trời 45 độ, để lại những giọt nước mắt vui sướng, nàng cảm giác mình sắp từ biệt thế giới tươi đẹp này. Tô Hiểu từ không gian chứa đồ lấy ra một viên tinh thạch hình tròn, vật này tên là Nguyên, là hắn đoạt được ở Nguyên ở Thần Hương, hắn chuẩn bị tạm thời giao vật này cho Winnie sử dụng. Cây Sa có một ít bảo bối, có thể cho ngươi mượn. Cây Sa cười gian, lấy ra ba món vật phẩm. Tiện đường đi qua hải vực dưa hấu, trong cung điện dưới biển của ta cũng có vài loại bí bảo thích hợp cho ngươi dùng, nữ nhân, những thứ đó chỉ là tạm thời cho ngươi dùng. Bạch Tụ Ca cũng bày tỏ thái độ, lúc này Winnie còn chưa biết, nàng sắp hóa thân thành phù thủy mạnh nhất trên ma hải, ít nhất khí tức là như thế, đương nhiên, đây chỉ là thẻ thể nghiệm phù thủy mạnh nhất. Tây qua hải vực, Ách Vận Hào đang thu buồm neo đậu, chờ đợi Bạch Tụ Ca trở về. Ước chừng chưa đến một giờ, Bạch Tụ Ca trở về, mang theo 5 kiện vật phẩm. Đây không phải là sự tài trợ mang tính hữu nghị, Bạch Tụ Ca cũng động tâm với Nguyên Sơ Chi Thủy. Nó chuẩn bị cướp một ít, uống thử một chút, xem có thể khôi phục hình thể ban đầu hay không. Sau khi lên bờ, sức chiến đấu của Bạch Tụ Ca đáng lo ngại, vì vậy nó chọn cách đầu tư. Nếu thành công, nó chỉ cần 10ml Nguyên Sơ Chi Thủy. Bạch Tụ Ca biết rằng uống quá nhiều Nguyên Sơ Chi Thủy tuyệt đối không phải chuyện tốt. Chỉ cần uống một ít sẽ thu được lợi ích vô cùng, đây là năng lượng bản nguyên của ma hải. Tô Hiểu lấy ra Nguyên, nước đặc tính, eo cây xa thì lấy ra một chiếc nhẫn, một đoàn thịt nhão, và nửa khối bảo thạch. Những vật phẩm này đều có cùng một đặc tính, tỏa ra khí tức hoặc vặn vẹo, hoặc đầy ác ý, hoặc u tối. Cây xa lấy ra nửa khối bảo thạch. Bên trong là sự u tối nặng nề và sâu thẳm, khí tức tựa như vực sâu. Ngay cả Tô Hiểu cũng không khỏi liếc nhìn. Năm kiện vật phẩm mà Bạch Tục Ca mang về có cùng một đặc tính, đều có khả năng ngụy trang. Đó là một thân áo choàng đen trùng mũ, một đôi găng tay đen mềm mại như vải được làm từ da động vật biển. Còn có một chiếc khuyên tai. Vật này là một nửa vật sống, tên là kẻ lừa gạt. Hai món còn lại cũng có lai lịch lớn. Winnie ôm một đống vật phẩm đi vào phòng thuyền trưởng, đóng chặt cửa và bắt đầu thay đổi trang phục. Vài phút sau, Winnie bước ra khỏi phòng thuyền trưởng. Sự u tối sâu thẳm đang cuộn trào, trong đó còn có hơi lạnh của nước. Winnie chỉ đứng đó, phía sau nàng dường như có những xúc tu được tạo thành từ nước đen. Những xúc tu màu đen này đang mở rộng, vặn vẹo, phân liệt. Lúc này nhìn Winnie, nàng mặc một thân áo choàng đen, đội mũ trùng. Viền mũ có trang trí hình dáng màu vàng kim tối. Bên trong mũ trùng là bóng tối, khiến người ta chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ dung mạo của nàng. Dưới mũ trùng, đôi mắt Winnie đỏ hồng, môi đỏ mỏng, cằm trắng nõn. Trên tai phải là chiếc khuyên tai màu bạc, đó là kẻ lừa gạt. Người phụ nữ này. Những người bị nguyền rủa trên thuyền đều lộ vẻ kinh ngạc. Quách Cơ, con chó hoang trong lồng sắt, càng giật mình tỉnh giấc, đầy cảnh giác nhìn Winnie ở Wanda. Vẫn chưa đủ. Tô Hiểu lên tiếng. Nghe hắn nói, Bạch Tụ Ca bên cạnh kinh ngạc. Vẫn chưa đủ ư, nếu không biết nội tình của người phụ nữ này, khi thấy nàng, ta nhất định sẽ quay đầu bỏ chạy. Không đủ. Tô Hiểu quyết định lấy thêm một ít đồ vật. Có kẻ lừa gạt của Bạch Tụ Ca ở đây, khả năng mất đồ rất thấp. Kẻ lừa gạt chính là bảo hiểm. Tô Hiểu trầm ngâm một lát, quyết định làm mạnh tay hơn. Hắn lấy ra mấy cái bình nhỏ nối liền nhau, sau khi cởi nút áo của Winnie, hắn buộc chuỗi bình nhỏ này vào bên trong quần áo của nàng. Máu trong những bình nhỏ này lần lượt là Thần Nguyệt, người điều khiển ở Sô Thốt, Nguyên Tố Bóng Tối ở Ara Thốt, Thần Ác Mộng ở Nigadi, Đại Chủ Giáo, Huyết Thần. Tổng cộng là 6 vị thần cổ. Khí tức của Nguyên Eo mang tính chất nước, không đáng sợ, nhưng lại có khả năng dung hợp rất mạnh, có thể dung hợp và kết hợp khí tức của vật chết. Tô Hiểu lấy ra một mảnh giáp trụ. Đây là vật kỷ niệm sau trận chiến của hắn với Hắc Chi Vương. Hắn đặt mảnh giáp này vào chiếc túi nhỏ bên trong quần áo sát người của Winnie. Lực lượng u tĩnh cũng xuất hiện. Chưa hết, Tô Hiểu lại lấy ra một cái bình nhỏ, bên trong là xúc tu nhúc nhích. Có Nguyên Ư ở đây, những thứ này sẽ cách ly với Winnie. Làm thêm một chút cũng không thành vấn đề. Bi quay à, hay là tạm thời như vậy đi. Bạch Tuộc Ca trông như sẵn sàng nhảy xuống biển bất cứ lúc nào. Dù biết rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng khí tức hiện tại của Winnie cũng quá đáng sợ. Cái cuối cùng. Tô Hiểu đặt một vật nặng vào trong ngực Winnie. Đó là một chiếc hộp than nhỏ. Bên trong có một đoạn rễ nhỏ của mậu sinh chi cuồng loạn. Lúc này, hộp than chỉ mở một khe hở rộng bằng sợi tóc. Với mức độ khí tức thoát ra như vậy, gương Nguyên Ư vẫn có thể dung hợp. Năng lượng chứa bên trong Nguyên Ư cực kỳ lớn. Giai vị không đủ, số lượng sẽ bù đắp. Lúc này, khí tức của Winnie u tối, sâu thẳm, vặn vẹo, không rõ ràng, cuồng loạn. Đi hai bước. Bà Hà đang đậu trên cột buồm chính lên tiếng. Lúc này tốt hơn là không nên đến gần Winnie. Được. Được. Winnie bước hai bước với tốc độ rất chậm. Bước chân của nàng rất nhanh, nàng bị khí tức trên người mình làm cho rung chân. Này không được, nàng sắp bị khí tức trên người mình làm cho ngất xỉu rồi. Bạch Tuộc Ca lên tiếng bên cạnh mạn thuyền. Lúc này không ai muốn đến gần Winnie. Những người bị nguyền rủa đều rời khỏi thân tàu, hóa thành bóng tối ở vùng biển gần đó. Thấy vậy, Tô Hiểu lấy ra ba bình thuốc. Sau khi Winnie lần lượt uống vào, thần sắc dần dần bình tĩnh lại, chân cũng không còn mềm nhũn. Ách Vận Hào dương buồm xuất phát, thẳng tiến về địa bàn của công tước. Ách Vận Hào có thể lặn xuống biển, không lo bị công tước phát hiện. Còn về việc tìm kiếm bản thân công tước, điều đó càng đơn giản. Sau 3 giờ đi đường, dưới biển, trong phòng thuyền trưởng của Ách Vận Hào. Những lời ta vừa nói, đều nhớ kỹ. Tô Hiểu ngồi trên ghế, nhìn Winnie cách đó 2 mét. Winnie liên tục gật đầu. Khí tức của nàng lúc này tuy đáng sợ, nhưng nàng không kiêu ngạo. Nàng biết khí tức này đến từ đâu. Nàng cảm thấy mình giống như đồ chơi trong tay một kẻ cuồng ma. Cuối cùng có hai kết quả, hoặc là bị chơi hỏng, hoặc là nhân cơ hội trở nên mạnh mẽ, tương lai cũng có thể trở thành nhân vật lớn trên ma hải. Winnie, đừng sợ bất cứ ai. Ngươi bây giờ đại diện cho những người chúng ta. Nếu cuộc đàm phán của ngươi không thành công, chúng ta sẽ bắt đầu tấn công hòn đảo. Bà Hà lên tiếng. Nghe vậy, Winnie dừng bước, nghiêng người nhìn lại. Nàng nhìn thấy Tô Hiểu mắt lộ hồng quang, Bu Bu Quang, Amu, Bà Hà, cùng với Bạch Tuộc Ca đang lơ lửng giữa không trung, và từng người bị nguyền rủa thò nửa người trên ra khỏi tường. Nếu nửa tháng trước nhìn thấy cảnh này, Winnie sẽ sợ đến nỗi khuỵu xuống đất. Nhưng bây giờ, nàng cảm thấy dũng khí trào dâng trong lòng. Vị đại hải tặc công tước trong truyền thuyết dường như cũng không đáng sợ đến thế. Ta nhất định sẽ thành công. Winnie dẫm lên một mảnh vải vụn. Khoảnh khắc sau, nàng đã xuất hiện trên mặt đất. Tiếng người ồn ào truyền đến từ cách đó hàng trăm mét. Đó là một thị trấn rất phồn vinh. Thị trấn này chính là nơi tạm trú của công tước. Winnie cất bước tiến lên. Khi nàng đi trên phố, con phố trở nên yên tĩnh. Tất cả người đi đường đều cứng đờ tại chỗ. Một số người còn trợn mắt ngất đi. Vài đứa trẻ bên đường sợ đến nỗi không biết khóc. Chất lỏng màu vàng nhạt chảy xuống từ ống quần chúng, dần dần tụ lại dưới chân thành một vũng. Ca ca két. Trên tường và cửa sổ hai bên, tinh thể băng đen lan tràn ra. Khi Winnie tiến lên, tinh thể băng đen trên kiến trúc hai bên cũng kéo dài lan tràn. Ánh sáng mặt trời trên bầu trời dường như đã mất đi màu sắc. Vài vật thể xám hình sợi bông bay lượn theo gió. Cách Winnie hàng chục mét, một lão hải tặc cầm điếu thuốc lá kêu lên một tiếng rồi đứng dậy. Hàm răng hắn rung lập cập. Sự hung ác trong lòng khiến hắn nắm chặt con dao thủy thủ ở hông. Tay hắn run rẩy, run không kiểm soát được. Ngươi muốn chém ta sao? Winnie dừng bước, nhèo mắt dưới mũ trùng, khóe miệng nhếch lên một đường cong nguy hiểm, quyến rũ nhưng đầy nguy hiểm. Làm? Dĩ nhiên không phải, thưa bà có chuyện gì không? Lão hải tặc nuốt nước bọt. Trong suốt cuộc đời của hắn, chưa bao giờ gặp phải một người quỷ dị như vậy. Sự sợ hãi trong lòng hắn không ngừng lan tràn, như thể khoảnh khắc tiếp theo hắn sẽ phát điên, mất lý trí. Ta muốn gặp thuyền trưởng của các ngươi. Nghe nói hắn gọi. Quên đi, ta đã bị nhốt dưới hòn đảo kia quá lâu. Winnie nhìn lão hải tặc, chỉ một lát liền mất hứng thú. Linh hồn của ngươi thật ban tạp. Ta không hứng thú ăn. Lão hải tặc lùi lại mấy bước nhanh chóng. Đối phương chỉ nói hai câu, lại tiết lộ thông tin có chút đáng sợ. Dường như đối với người phụ nữ trước mắt này, không, đây không phải là con người. Dường như đối với sự tồn tại trước mắt này, linh hồn chỉ là thức ăn. May mắn thay, linh hồn của hắn ô uế, đối phương không hứng thú ăn. Ngươi, ngài muốn gặp thuyền trưởng của chúng ta sao? Công tước đại nhân không có trên hòn đảo này. Nói dối. Winnie thò tay ra, xúc tu đen lan tràn. Xem bộ dạng, nàng rõ ràng là chuẩn bị nuốt chửng linh hồn của lão hải tặc này. Vị quý bà này, xin ngài chờ một chút. Tên hải tặc đáng chết này lừa ngài. Thuyền trưởng của chúng ta đang ở trên đảo. Thợ săn lưỡi của công tước Ayodi, tay chân thân tín của công tước, lúc này đang đứng trên đỉnh tòa thạch lâu cách đó không xa. Phía sau hắn đi theo hơn 100 tên hải tặc tinh anh, đều như lâm đại địch. Cùng lúc đó, trong phòng thuyền trưởng của Ách Vận Hào, thiết bị chiếu ảnh chiếu hình ảnh lên tường. Đây là góc nhìn thứ nhất của Winnie. Đừng nói, còn diễn như thật. Từ linh hồn ban tạp cũng nghĩ ra được. Đại ca, nàng có phải đã nhìn thấy ngươi ăn tinh thể linh hồn, sợ đến mức có bóng ma tâm lý nên mới nói như vậy. Mau nhìn, đã vào phòng khách. Công tước sắp xuất hiện rồi. Go. Bu Bu Quang ôm một thùng bỗng ngô, chăm chú nhìn hình ảnh chiếu trên tường. Cùng lúc đó, trong phòng khách của một trang viên trên đảo, một đám hải tặc đứng dựa tường. Công tước Winnie ngồi ở vị trí chủ tọa. Đối diện hắn cách đó vài mét, Winnie ngồi trên chiếc ghế cao lớn được dệt từ xúc tu đen. Chiếc ghế này tỏa ra sương mù, từng cái đầu quỷ đang cố gắng thoát ra, kêu thảm thiết trong im lặng. Công tước nhìn nữ vu trước mặt. Tâm trạng hắn lúc này rất tệ. Vài phút trước hắn bắt đầu hồi tưởng, mình đã trêu chọc thứ này từ khi nào. Thứ quỷ dị này tìm đến tận cửa. Xem tư thế, rõ ràng là muốn tiêu diệt băng cướp của công tước. Nghĩ đến những điều này, công tước trong lòng một trận phiền muộn. Đây quả thực là tai bay vạ gió. Trong phòng tiếp khách, đám hải tặc ngay cả thở mạnh cũng không dám. Ngươi chính là đại hải tặc của thời đại này sao, cũng xem như không tệ. Winnie nhìn kỹ công tước, dường như rất hài lòng. Thực tế, trong lòng nàng cực kỳ thoải mái. Công tước dù không sợ nàng nhưng lại kiên kỵ, còn những hải tặc khác thì không dám nhìn thẳng nàng. Cái cảm giác áp đảo, đứng trên đỉnh cao này khiến toàn thân Winnie tê dại. Ngươi, ta. Công tước nhất thời nghẹn lời. Nữ phù thủy đối diện đang khen ngợi hắn, điều này khiến hắn khó chịu nhưng lại không thể trở mặt, cái giá quá lớn. Đi làm giúp ta một chuyện. Chuyện gì? Mang tới nguyên sơ chi thủy. Sau khi thành công, nguyên sơ chi thủy ta ngươi chia đôi. Nghe Winnie nói, ánh mắt công tước ngưng lại. Nữ sĩ, điều này là không thể nào. Ta cũng không biết nguyên sơ chi thủy ở Đi Vĩnh Sinh Đảo. Ngươi. Mắt công tước sáng lên. Lúc này hắn giống như một con người sói khoác bộ trang phục chỉnh tề. Vĩnh Sinh Đảo đã xuất hiện trở lại. Mang theo linh hồn tên, nhúng nó vào nước biển, nó sẽ chỉ dẫn phương hướng cho ngươi. À, ánh mắt công tước thay đổi, trên mặt dần dần lộ ra nụ cười, tiếp tục nói, có phải thuyền trưởng Ách Vận Hào sai ngươi tới? Ta đoán không sai, hắn đã có được 3 cây linh hồn tên. Công tước giơ tay lên, ánh mắt của đám hải tặc xung quanh dần trở nên hung hăng. Ngươi nói như vậy, không tính đúng hoàn toàn, cũng không sai. Là thuyền trưởng đời này của Ách Vận Hào đã giúp ta thoát khỏi trói buộc. May mắn hắn mang theo linh hồn tên. Đáng tiếc, bọn họ chạy trốn tới Vĩnh Sinh Đảo. Nếu không, ta đã không tới tìm ngươi. Winnie trong lòng bắt đầu hơi sợ, nhưng nàng lập tức ổn định tâm tính. Nàng có thể cảm nhận được, công tước đang thăm dò. Một tồn tại cường đại như ngươi, lại cần ta, một hải tặc, giúp ngươi đi lấy nguyên sơ chi thủy sao? Công tước, với tư cách là đại hải tặc, sẽ không bị vẻ ngoài dọa lùi. Hắn vẫn luôn thăm dò. Nhưng hắn không biết, Winnie đang gian lận. Lúc này trong phòng thuyền trưởng Ách Vận Hào, có rất nhiều người đang chỉ dẫn Winnie phải ứng phó thế nào. Winnie chỉ là công cụ. Ngươi cho rằng, ta vẫn luôn bị nhốt ở đâu? Ngươi có tự mình trở lại trong lòng không, dù trong đó có thứ ngươi khao khát? Rõ ràng rồi. Công tước ra hiệu tất cả hải tặc lui ra. Hắn không thể thăm dò nữa. Một khi chọc giận tồn tại này, có thể gây ra nguy hiểm không lường trước được. Ta sẽ mang theo linh hồn tên đến Vĩnh Sinh Đảo, giúp ngươi lấy nguyên sơ chi thủy. Nhưng ta có thể nhận được gì? Ngươi đoạt được một nửa nguyên sơ chi thủy, không phải là cảm ơn sao? Đó vốn dĩ là ta nhận được. Ngươi thật sẽ sử dụng nguyên sơ chi thủy sao? Thành giao. Công tước sẽ không hoàn toàn tin tưởng nữ phù thủy trước mắt, nhưng hắn cảm thấy đây là cơ hội. Khế ước. Thành lập. Hãy lấy đi một nửa linh hồn của ngươi đi. Đồng tử Winnie trở nên đỏ bừng, phản phất có tiếng lệ quỷ khóc lóc vang lên xung quanh nàng. Công tước kêu lên một tiếng rồi đứng bật dậy, lùi lại 3 bước. Chiếc ghế phía sau hắn bay ra ngoài, đập nát vào tường. Hắn thật ra đã sớm có dự cảm, sẽ không có bánh từ trên trời rơi xuống. Hợp tác với những thứ tà ác này, chắc chắn phải trả giá đắt. Không thể dùng vật khác thay thế sao? Hải tặc. Người đang chất vấn khế ước viễn cổ sao? Toàn thân Winnie vang lên tiếng kèn kẹt, nhìn có vẻ đáng sợ. Thực ra trong lòng nàng đang kêu rên, diễn cảnh này đau quá, xương cốt như muốn rã rời, rất muốn khóc to thành tiếng, nhưng phải nhịn xuống. Được rồi, ngươi còn phải đi Vĩnh Sinh Đảo giao chiến với vật kia, đi lấy linh hồn thạch, lấy số linh hồn thạch đủ để bù đắp một nửa linh hồn của ngươi. Winnie vừa nói vừa buông linh hồn tên trong tay. Một viên đầu quỷ bao quanh linh hồn tên bay về phía công tước. Công tước thở phào nhẹ nhõm. Hắn trầm ngâm một lúc, rồi sai thủ hạ đi vào kho báu, mang tất cả 47 viên linh hồn thạch ở trong ra. Đây là 47 viên kết tinh linh hồn, hoàn chỉnh. Đối với một nửa linh hồn của mình, công tước vẫn rất sẵn lòng lấy ra kết tinh linh hồn. Mang theo 47 viên kết tinh linh hồn, hoàn chỉnh, Winnie rời đi. Đến một bên đảo, nàng trực tiếp biến mất. Thấy cảnh này, đám hải tặc lập tức trở về báo cáo. Trong phòng thuyền trưởng Ách Vận Hào, Winnie đặt xuống chiếc rương gỗ chứa kết tinh linh hồn, rồi lấy ra các loại đồ vật từ trong chiếc áo choàng đen. Làm xong tất cả, nàng mềm nhũn nằm trên chiếc giường nhỏ, thật sự quá kích thích. Tô Hiểu nhìn chiếc rương gỗ trên bàn, đây là niềm vui ngoài mong đợi, một bất ngờ lớn. Cây Sa, đây có một phần của ngươi. Hắc hắc hắc. Cây Sa mở rương gỗ, với tốc độ cực nhanh lấy ra từng viên kết tinh linh hồn. Cầm 7 viên xong, hắn mới luyến tiếc đóng rương gỗ lại. Lần này hắn ra 2 món vật phẩm, cộng thêm vật phẩm bố trí truyền tống. Bạch Tục Ca cũng ra vật phẩm, nhưng nó không chia kết tinh linh hồn. Nó thà lấy một chút nguyên sơ chi thủy. Rất tốt, đi nhà tiếp theo đi. Ba hai nhìn Winnie. Winnie gào thét một tiếng. Hôm nay nàng mới phát hiện, hóa ra giả vờ cung ngầu lại mệt mỏi như vậy. 5 tiếng sau, trong một tòa lâu đài phong cách Baroque, phòng ngủ rộng lớn hoàn toàn yên tĩnh. Song Tháp Ơ Nữ Hoàng ngồi bên cạnh chiếc giường lớn. Một chùm ánh nắng theo tấm màn dày đặc chiếu vào. Thực ra Song Tháp Ơ Nữ Hoàng rất khó tìm, nhưng vì khí tức của Winnie Ewanda quá khủng bố và quỷ dị, Song Tháp Ơ Nữ Hoàng đành phải kiên trì gặp Winnie. Trong phòng ngủ rộng lớn, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Trên mặt Song Tháp Ơ Nữ Hoàng đều chảy mồ hôi lạnh. Tâm lý nàng sụp đổ. Từ khi trở thành đại hải tặc, nàng luôn gặp thuận lợi, ít có kẻ thù. Song Tháp Ơ Nữ Hoàng vắt óc suy nghĩ cũng không ra, rốt cuộc đã chọc vào thứ gì như vậy. Mạnh mẽ, quỷ dị, thần bí. Nghĩ đến những điều này, nỗi sợ hãi trong lòng Song Tháp Ơ Nữ Hoàng và một loại cảm xúc kỳ lạ khác cùng tồn tại. Ánh mắt nàng nhìn Winnie bắt đầu trở nên kỳ diệu. Phát giác ánh mắt này, Winnie trong lòng hơi bối rối. Cái này khác với kế hoạch trong kịch bản. Đột nhiên, nàng nghĩ đến một khả năng, trong lòng một hồi lạnh lão. Người muốn giết ta sao? Song Tháp Ơ Nữ Hoàng cúi đầu xuống. Đây là linh hồn tên, cách sử dụng là đi giúp ta mang nguyên sơ chi thủy từ Vĩnh Sinh Đảo về. Việc thành sau sẽ chia cho ngươi một nửa. Bây giờ ngươi phải bỏ ra một nửa linh hồn, hoặc lấy ra số linh hồn thạch tương đương. Ta còn có việc gấp, hủy diệt hay hợp tác, ngươi tự chọn. Winnie đã tương đối quen thuộc. Thái độ này rõ ràng là không quá để tâm đến Song Tháp Ơ Nữ Hoàng, hay nói đúng hơn là không xem trọng lắm. Nếu như ta từ chối thì sao? Tạm biệt. Winnie cười có chút quỷ dị, bóng tối dần dần bao trùm lấy nàng. Khoan đã, vừa nãy ta nói đùa thôi. Song Tháp Ơ Nữ Hoàng gọi thủ hạ mang tới 38 viên kết tinh linh hồn, hoàn chỉnh. Mang theo số kết tinh linh hồn này, Winnie dần bị bóng tối bao trùm, sau đó biến mất. Mạnh mẽ thì sao, bị ánh mắt mê hoặc của ta làm buồn nôn rồi phải không? Nhưng vừa nãy nàng nói khế ước là gì? Song Tháp Ơ Nữ Hoàng nhìn linh hồn tên trong tay, nhất thời có chút khó lựa chọn. Đêm đó 8 giờ, Winnie tìm tới tên đại hải tặc cuối cùng, Hắc Vu Tác. Tình hình bên này thật bất ngờ, Hắc Vu Tác lại chết rồi. Giết hắn là con trai ruột của hắn. Đứa con mang tang này được gọi là Tiểu Hắc Vu Tác, tuổi tác chưa đến 20. Trước đó Tô Hiểu còn ngạc nhiên, hắn và Tây Hải Vương, công tước bên này đánh nhau long trời lở đất, bên Hắc Vu Tác lại yên tĩnh đến không thể tưởng tượng. Hiện tại xem ra, Hắc Vu Tác đã bị đứa con trai độc nhất của mình đâm sau lưng. Mức độ cứng đầu của Tiểu Hắc Vu Tác đạt đến mức không thể tưởng tượng. Tên này bất chấp mọi lời khuyên, ngay tại chỗ muốn trở mặt với Winnie. Gặp phải một tên ngu ngốc tàn nhẫn như vậy, Winnie cũng cảm thấy mình xong rồi. Cuối cùng nàng ném linh hồn tên lại, xoay người rời đi. Đêm đó, trên địa bàn của Hắc Vu Tác, đám hải tặc tổ chức một bữa tiệc linh đình. Công tước rất nhanh nhận được tin Hắc Vu Tác đã chết. Hắn trầm mặc thật lâu, đặt tay lên ngực tự hỏi. hắn ở Ma Hải kiên kỵ nhất chính là Hắc Vu Tát, còn rắn độc đầy Hắc Vu thuật kia. Một nhân vật như vậy, khi dạy dỗ đứa con dòng dõi Hắc Vu thuật, lại bị một đao đâm xuyên đầu. Điều này khiến công tước cảm thấy hơi bi thương. Kẻ địch lớn của hắn một thời, lại chết theo cách buồn cười và hoang đường như vậy. Trăm chuyện đều có nguyên do. Cái chết của Hắc Vu Tát, thật ra là do chính tay hắn thúc đẩy. Hắn vì muốn dòng dõi mình có thiên phú hơn, khi vợ đang mang thai đã bố trí Hắc Vu thuật. Hắn không phát hiện, đứa con dòng dõi mà hắn dốc hết tâm huyết bồi dưỡng, lại là một dị dạng nhi ích kỷ đến mức nội tâm vặn vẹo. Ách Vận Hào đi trên Ma Hải ban đêm. Trong phòng thuyền trưởng, Tô Hiểu đã thu hồi nguyên, máu cổ thần, hộp than và các vật khác vào không gian chứa đồ. Mặc dù có chút sai lầm, nhưng cũng đạt được kết quả hắn muốn. Tiểu Hắc Vu Tát nhất định sẽ đi Vĩnh Sinh Đảo. Từ việc đối phương tổ chức tiệc có thể thấy điều này. Đối phương đang tập hợp nhân lực. Với tốc độ của ba chiếc thuyền tiêu biểu của ba tên đại hải tặc kia, chậm nhất là sáng mai, ba bên này có thể đến Vĩnh Sinh Đảo. Ách Vận Hào rẽ sóng đi, trở về vùng biển gần Vĩnh Sinh Đảo, rồi lặn xuống nước chờ đợi. Không biết từ lúc nào, mặt trời ban sơ từ phía trên một bên mọc lên, tia nắng đầu tiên chiếu lên Vĩnh Sinh Đảo. Một tàn ảnh lướt qua không trung. Sau tiếng xé rách âm thanh liên tiếp, lao xuống một bên đảo, ầm vang rơi xuống đất. Là Lân Long Agreco đã đến. Móng vuốt và hai tay Agreco bao phủ vảy rồng màu vàng đen. Đôi mắt vàng dọc rất có áp lực. Thân trên cường tráng đầy vết sẹo. Long dực sau lưng dần dần hòa vào cơ thể hắn. Đây chính là Vĩnh Sinh Đảo. Agreco vừa định cảm nhận tình hình xung quanh, hắn lập tức thu lại cảm giác, ánh mắt chuyển hướng bờ cát gần nhất. Minh Lan. Agreco nhìn người đàn ông cách đó mấy chục mét. Hình ảnh người đàn ông kia quá đặc trưng, mái tóc đen cuồng loạn tết thành bím ngắn. Là Agreco à, đã lâu không gặp. Lần trước xé ngươi thành hai đoạn, ngươi sẽ không quá để tâm chứ. Giọng nói Minh Lan rất có tự tin, biểu cảm có chút lười nhác. Cũng không để tâm. Lần trước ta ngươi lập trường đối địch, hơn nữa là ta động thủ trước. Agreco chính là như vậy. Hắn dù không tính là người tốt, nhưng ân oán rõ ràng. Vậy là tốt rồi, có muốn hợp tác không? Ngươi xác định. Agreco tuy hơi động lòng, nhưng đề phòng nhiều hơn. Minh Lan rất điên cuồng, nhưng đối phương chưa bao giờ lừa người hợp tác. Tiền đề là hai bên đều thành tâm hợp tác. Chỉ có thể nói, xác suất hai người này hợp tác cao nhất là 3 phần. Khi hai người này đang nói chuyện, cách đó trăm thước, hai bóng hình xinh đẹp một cao một thấp đang ngồi xổm trong bụi cây. Người cao không quá cao, chiều cao khoảng 1m75. Người thấp thật sự rất thấp, chỉ cao 1m45. Là tổ hợp song độc Quang Mộc và Điềm Chanh. Người dáng người cao hơn một chút là Quang Mộc, người đầu đầy tóc ngắn là Điềm Chanh. Hai người lúc này đã ký kết khế ước tổ đội, được cây cây cổ thụ làm chứng. Hai người họ không lo bị Agreco và Minh Lan phát hiện. Đây là năng lực của Quang Mộc. Trừ khi là khế ước giả chuyên tu cảm giác hoặc kỹ pháp hình đến gần họ trong vòng 10 mấy mét, nếu không không thể nào phát hiện hai người họ. Tổ hợp song độc tim cũng đập đến cuốn họng. Nếu Agreco và Minh Lan hợp tác, thì trò đùa lớn rồi. Quang Mộc, chúng ta đi đánh bọn họ. Bình tĩnh, chúng ta đánh không lại. Ách, cũng đúng. Thế nhưng nếu như bọn họ hợp tác, chúng ta còn đánh cái khỉ gì? 150 linh hồn tiền mất trắng. Điềm Chanh trong lòng rất giận, nàng bặm môi, càng nghĩ càng giận. Yên tâm, còn có tình huống tuyệt vọng hơn đang chờ chúng ta. Nhìn bên kia, thủ lĩnh Bi Quay A cũng tới. Người nói nếu ba người bọn họ liên thủ. Quang Mộc nói được một nửa, Điềm Chanh liền dùng đỉnh đầu hút cầm nàng. Những lời sau đó của Quang Mộc, Điềm Chanh không muốn nghe, trái tim đau quá. Quang Mộc, người xác định hắn chính là thủ lĩnh Bi Quay A. Mắt Điềm Chanh lộ ra nghi hoặc. Trong nhận thức của nàng, Tô Hiểu hẳn phải mạnh hơn Minh Lan mới đúng. Sẽ không sai. Hắn giết phi thế. Phi thế trước đây khét tiếng như vậy, Bi Quay A hiện tại cũng nổi tiếng như vậy. Trong mắt Quang Mộc thực ra cũng có chút nghi hoặc. Thực lực của Tô Hiểu cũng không mạnh đến mức khó giải như nàng tưởng tượng. Tô Hiểu đi ra từ vùng biển cạn, tiếng sóng biển truyền vào tai. Hắn cố ý đến. Xung quanh trong nước biển đều là tai mắt của hắn. Lúc này là cơ hội, nhưng có một tiền đề, chính là Agreco và Minh Lan vẫn chưa biết hắn là thuyền trưởng Ách Vận Hào. Trên bờ cát, Agreco và Minh Lan đứng cách nhau mấy chục mét, cả hai đều không nói chuyện. Tô Hiểu điều khiển tất cả những người bị nguyền rủa gần biển lùi về sau, lùi càng xa càng tốt. Lúc này hợp tác với Agreco và Minh Lan là lựa chọn không tệ. Năng lực đột phá chính diện của hai người này, những người bị nguyền rủa không thể sánh bằng. dù sao đây cũng là du hiệp tử vong và vi phạm giả. Cùng hai người này ở phía trước đột phá, đại đội người bị nguyền rủa ở phía sau xa xa đi theo, đây là lựa chọn rất tốt. Một khi tình huống thay đổi, tất cả người bị nguyền rủa cùng nhau tiến lên. Hai vị đã muốn hợp tác. Tô Hiểu nói được một nửa, Agreco liền triển khai long dực bay đi, chỉ để lại một câu, Bi Quaya, Minh Lan, hữu duyên gặp lại. Rõ ràng, Agreco đã biết Tô Hiểu là thuyền trưởng Ách Vận Hào. Trước khi tới Vĩnh Sinh Đảo, hắn đã nghĩ kỹ. Gặp Tô Hiểu thì đi đường vòng. Agreco đã chứng kiến quá nhiều cảnh khổ sở khi bị chiến thuật biển người vây công. Ánh mắt Tô Hiểu chuyển sang vị trí Minh Lan vừa nãy, Minh Lan cũng đã biến mất. Ha ha ha, Agreco và Minh Lan đều đi rồi. Ba người bọn họ thương lượng thật không thuận lợi sao? Trong bụi cây, Điềm Chanh tâm tình rất tốt. Quang Mộc đặt cầm lên đầu nàng thì mắt lộ vẻ lo lắng. Trên bờ cát chỉ còn Tô Hiểu một mình. Không đạt được hợp tác, hắn cũng không quá thất vọng. Agreco và Minh Lan hẳn là hợp tác với thế lực lớn, cho nên mới biết hắn là thuyền trưởng Ách Vận Hào. Đại bộ phận khế ước giả khác đều không biết điểm này, chỉ biết Ách Vận Hào đang hoạt động trên biển. Trong bụi cây, tổ hợp song độc đang nhìn Tô Hiểu. Quang Mộc, ta cảm giác cái tên gọi Bi Quaya, chúng ta hình như có thể đánh thắng. Có muốn thử một chút không? Hắn là người nằm trong top 50 bảng xếp hạng truyền thuyết độ. Giết hắn có thể đoạt truyền thuyết độ. Ta trước đây đã giết qua top 50, truyền thuyết độ đều đoạt hết. Hắn hiện tại thế nhưng là thủ lĩnh, giết hắn sau đó, truyền thuyết độ ta ngươi chia đôi. Ngươi liền thành thứ nhất, ta là thứ tư. Làm không làm? Lời đề nghị của Điềm Chanh không khiến Quang Mộc động lòng. Nàng cảm giác Tô Hiểu có thể xếp hạng thứ nhất, tuyệt đối có nguyên nhân đặc biệt. Nắm lấy cơ hội. Hai người chúng ta liên thủ đối phó Minh Lan là không vấn đề. Cho dù cái tên Bi Quaya kia có đòn sát thủ, chúng ta cũng có thể liều một phen. Cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu không thì chỉ là cá khô. Cứ vậy vui vẻ quyết định, ta lên. Cứu chữa cho ta, nhưng đừng độc chết. Chờ. Không đợi Quang Mộc nói xong, Điềm Chanh liền mang theo vài miếng lá cây chui ra từ trong bụi cây. Có khi chính là phải liều mạng, nếu không thì làm sao có thể biết cái gì là tuyệt vọng đâu. Tên kia bên kia đừng đi, tới chiến. Trên bờ cát Vĩnh Sinh Đảo, một đợt sóng biển tràn lên, mang theo chút bọt nước rồi rút đi. Tô Hiểu vừa định xuống biển trở về Ách Vận Hào đang lặng, tiếng la liền vọng đến từ phía sau. Gã đằng kia đừng đi, tới chiến, đi. Nghe tiếng la, bước chân Tô Hiểu khựng lại. Vừa rồi hắn không cảm giác được có người khác ở gần, cảm giác tầm xa không phải sở trường của hắn. Tô Hiểu nhìn về phía phát ra âm thanh, một thiếu nữ cao khoảng 1m4 với mái tóc ngắn đập vào mắt hắn. Người tới ăn mặc khá thoải mái, quần sóc ngắn, nửa thân trên chỉ mặc áo ba lỗ, lộ hoàn toàn hai cánh tay, trên tay đeo đôi găng tay màu trà. Sao ngươi vẫn chưa trúng độc? Điềm Chanh cười hì hì bước đến, lòng thắc mắc vì sao chiêu thức vừa rồi không hiệu quả. Năng lực đó hiệu quả không mạnh, nhưng có thể khiến kẻ địch chịu trạng thái bất lợi mà không hề hay biết. Bắt đầu đi, truyền thuyết độ của ngươi cao nhất, sau này không thiếu người tìm ngươi gây rắc rối. Nếu có thể đánh chết ta, trận chiến này coi như là khởi động. Nụ cười của Điềm Chanh dần mang phong cách của khế ước giả luân hồi nhạc viên. Nàng cắn đầu ngón tay, kéo đôi bao tay trên cánh tay xuống. Trên hai tay trắng nõn của Điềm Chanh xuất hiện một tia xanh huỳnh quang, màu xanh này lan tràn theo da thịt, rất nhanh bao phủ cả hai tay và cánh tay. Một mùi hương như cam bị cắt tỏa ra, mơ hồ còn thoang thoảng vị thanh khiết. Trạng thái hiện tại của Điềm Chanh tốt đến mức chính nàng cũng có chút khó tin, tổng cộng nhận được 12 loại tăng cường, lực lượng, tốc độ, phòng ngự thân thể, tốc độ hồi phục sinh mệnh đều tăng vọt, cộng thêm khả năng hồi phục bùng nổ sinh mệnh khi bị thương. Loại tăng cường mạnh nhất tên là Y Tràn Ra, thứ này khiến Điềm Chanh trong một khoảng thời gian có thể tiêu hao năng lượng cơ thể mà không chút kiêng kỵ. Tô Hiểu nhìn kẻ địch cách đó vài chục mét, trầm tư giây lát, tạm thời không gọi nguyền rủa nhân đến. Sau khi thăng cấp bát giai, hắn vẫn chưa xác định được thực lực bản thân ở mức nào. Thực lực của hắn không phải ở bát giai hạ du, hẳn là ở đội ngũ trung thượng du. Cụ thể hơn thì khó phán đoán, từ khi tiến vào ma hải thế giới, Tô Hiểu cơ bản không ra tay nhiều, trận đánh với tham thực cũng dựa trên việc năng lực của hắn khắc chế đối phương. Chiến lực của song độc tổ hợp 89/10 nằm giữa đội ngũ thượng du và đỉnh tiêm. Đối với năng lực độc, Tô Hiểu không e ngại, hắn phát triển luyện kim học nên có nhiều kiến thức liên quan đến lĩnh vực này. Tranh. Tô Hiểu rút trường đao bên hông, năng lượng thanh cương ảnh cuồn cuộn trên trường đao. Tô Hiểu và Điềm Chanh giằng co, một đợt sóng biển tràn đến, lướt qua chân hai người. Đúng lúc này, Điềm Chanh lao tới phía trước, nước biển và cát đất dưới chân nổ tung. Nàng như một viên đạn pháo ra khỏi nòng, nhảy vọt lên, lao về phía Tô Hiểu. Đừng nhìn Điềm Chanh vẻ ngoài ngọt ngào, khí chất tươi mát, khi thiếu nữ này tiến vào trạng thái chiến đấu, phong cách chiến đấu cực kỳ hung hãn. Mang theo chút nước biển, Điềm Chanh xuất hiện trước mặt Tô Hiểu trong nháy mắt. Cánh tay phải đã biến thành xanh huỳnh quang cong lại, một quyền đập về phía Tô Hiểu. Áp lực gió ập tới đối diện, Tô Hiểu căn bản không do dự, trực tiếp xuyên thấu không gian. Đông. Một hố cát có đường kính hàng trăm mét, sâu hơn 30 mét xuất hiện. Bên trong hố cát bị làm rắn chắc, còn xuất hiện những vết nứt lớn. Hệ không gian, y. Điềm Chanh đứng trong hố cát, ý nghĩ trong đầu quay nhanh. Cú đấm lao tới của nàng trông có vẻ uy thế, nhưng thực tế rất giống đang tìm chết. Nếu kẻ địch chém một đao về phía nàng, bất kể nhìn thế nào thì người chịu thiệt đều là nàng, dù thân thể có cường đại đến đâu cũng rất khó chống lại lưỡi dao của trang bị phẩm chất cao. Kẻ địch không dùng đao chém nàng, mà là xuyên thấu không gian. Loại năng lực này Điềm Chanh đã tìm hiểu, có chút khó giải, nhưng mỗi lần xuyên thấu không gian, thân thể và tinh thần đều phải chịu gánh nặng, nên có thời gian chờ nhất định, thời gian này khác nhau từ 2 đến 5 phút, sẽ không quá ngắn, cũng không quá dài một cách bất thường. Phương thức chiến đấu quyết đoán như vậy khiến Điềm Chanh nghĩ đến một khả năng. Ngay khi nàng lao về phía kẻ địch, nàng đã bị kẻ địch nhìn thấu. Vũ khí của kẻ địch là trường đao, cảm giác cận chiến và trực giác đều nhạy bén một cách bất thường, khả năng quan sát và kinh nghiệm chiến đấu cũng cường hãn tương tự. Trúng độc rồi. Điềm Chanh nghĩ đến một khả năng. Nàng đã gặp một trong tam đại bá bá. Chiến đấu giữa khế ước giả và khế ước giả có tam đại bá bá được công nhận, kỹ pháp hình, pháp gia, hệ vong linh. Điềm Chanh hoàn thành phán đoán trong thời gian rất ngắn. Nàng nhảy vài cái ra khỏi hố cát, tiếng gió rít bên tai. Cảm giác lực của nàng khóa chặt kẻ địch ở gần đó. Lần nữa với phong cách chiến đấu gần như vô não, nàng nhảy lên rất cao, sau đó một quyền đập xuống. Áp lực gió truyền đến từ phía trên. Tô Hiểu cảm giác hình thành một vòng cảm giác bao bọc hắn bên trong, vòng cảm giác này có đường kính mười mấy mét. Cảm giác khoảng cách tuy gần, nhưng đủ nhạy bén. Kẻ địch lao vào vòng cảm giác trong nháy mắt. Mọi thứ của đối phương, Tô Hiểu đều cảm nhận rõ ràng. Hắn có thể cảm nhận được sợi tóc của kẻ địch bị thổi bay, trên da còn dính chút hạt cát, thậm chí cả trái tim đang đập, hắn đều có thể cảm nhận. Một cú đấm nhỏ từ trên đánh xuống. Đừng cho rằng nó có chút đáng yêu, cú đấm này có thể đập nát xe tăng, lực xung kích đủ để sắt thép biến thành bụi phấn cỡ hạt. Công. Trường đao vạch một vệt xanh trong không khí, chém thẳng vào mặt quyền của Điềm Chanh. Phát giác cảnh này, Điềm Chanh đang ở giữa không trung khóe miệng nhếch lên, kẻ địch cuối cùng cũng chém nàng rồi. Soạt một tiếng, trường đao chém qua nắm đấm, cánh tay, vai của Điềm Chanh, rồi chém vào từ má nàng, chém ra ở tai bên kia. Tiếng chém giòn tan, trong biển máu lớn, đầu và thân của Điềm Chanh lìa nhau. Động năng khi nàng đáp xuống khiến máu tươi, đầu và thân thể nàng đều lao về phía Tô Hiểu, tốc độ không hề yếu đi. Ngay khi máu tươi sắp chạm đến Tô Hiểu, những giọt máu tươi hóa thành màu xanh huỳnh quang. Bao gồm cả toàn bộ cơ thể Điềm Chanh, đều hóa thành chất lỏng xanh lục huỳnh quang. Đây tuyệt đối không phải năng lượng hóa. Đơn thuần năng lượng hóa cơ thể, không thể tránh khỏi bị gia trì năng lượng thanh cương ảnh của Trảm Long Thiểm. Tô Hiểu dùng tay trái chắn trước mặt. Sau một khắc, chất lỏng xanh lục huỳnh quang bao trùm lấy hắn. Cơ thể Điềm Chanh tái hiện, nàng đã ở phía sau Tô Hiểu. Dựa vào ưu thế chiều cao, nàng dùng hai tay ôm lấy eo Tô Hiểu, thực hiện một cú vật ngã. Đông. Cát đất bay tứ tung, một hố cát khổng lồ khác xuất hiện. Trong hố cát, hai tay Điềm Chanh kêu tư tư, không ngừng thông qua độc huỳnh quang trên tay ăn mòn cơ thể kẻ địch. Rắc. Một tiếng giòn tan lọt vào tai Điềm Chanh. Nàng phát hiện, kẻ địch vừa chịu cú vật ngã của nàng, lại là một bộ vỏ ngoài tinh thể hình người, ngũ quan đều hiện ra y hệt. Không ổn, y. Phốc phốc. Một thanh trường đao đâm xuyên qua lớp vỏ tinh thể, sau đó đâm vào cổ Điềm Chanh. Vị trí nàng bị đâm biến thành chất lỏng xanh lục huỳnh quang, nhưng vẫn có một vệt máu xuất hiện. Điềm Chanh cảm giác đầu ông một tiếng, tự hồ như bị một cú đạp thẳng vào mạng sườn. Toàn thân nàng nhẹ bẫng, như bay lên mây. Lại một tiếng vang lớn, Điềm Chanh đâm vào một bên hố cát, tạo ra một lỗ hổng trong đất cát. Nhận đạo đao ở thanh quỷ. Đao mang màu xanh lam pha lẫn xanh lục chém ra, chém về phía Điềm Chanh trong đất cát. Tô Hiểu nhảy ra khỏi hố cát. Hắn đã ước chừng thăm dò được thực lực bản thân ở bát giai là mức nào. Rắc, rắc. Lớp tinh thể ở hông và cánh tay trái của Tô Hiểu bong tróc. Hắn là kỹ pháp hình, khi mới giao chiến có thể đè ép Điềm Chanh một lúc, nếu tiếp tục chiến đấu, hắn có khả năng rất cao sẽ bại. Lúc này hắn đối mặt không phải một mình Điềm Chanh, mà là song độc tổ hợp. Tô Hiểu đứng trên bờ cát, nhìn về phía khu rừng rậm. Một người phụ nữ mặc váy dài màu đen, xẻ tà rất cao, chân đi giày cao gót bước ra từ khu rừng. Nàng dừng bước trước bãi cát, không tiến lên nữa, đó là Quang Mộc. Lập đội với đồ ngốc, tâm mệt thật. Quang Mộc thở dài một tiếng. Khi nàng nói chuyện, Điềm Chanh như chuột chui ra từ đất cát, chỉ lộ ra cái đầu, viền mắt phải còn hơi thâm. Quang Mộc, ta thăm dò rồi, hắn không mạnh như trong tưởng tượng đâu, đánh chết hắn đi. Trong mắt Điềm Chanh lóe lên sự tàn nhẫn. Thực ra nàng nên ghi nhớ khoảnh khắc này, đây là khoảnh khắc có khí phách nhất của nàng khi đối mặt Tô Hiểu sau này. Điềm Chanh, ngươi thích kiểu bia mộ nào? Ta trên đảo sẽ giúp ngươi dựng một cái. Người Quang Mộc như bị nhiễu sóng tín hiệu, hình ảnh chớp động. Nàng không phải đích thân đến, mà là điều khiển một con bọ máy đến đây phóng hình chiếu. Cái gì? Ban đầu Điềm Chanh không hiểu lời Quang Mộc nói, nhưng nàng rất nhanh hiểu ra. Chẳng biết từ lúc nào, từng nguyên rủ nhân đã xuất hiện xung quanh, mơ hồ bao vây lấy nàng. Hóa ra là vậy, vì cái này nên ngươi mới xếp đầu bảng xếp hạng truyền thuyết độ. Cáo từ. Điềm Chanh chỉ còn lộ đầu trên bờ cát co rút lại, lưu lại một chút cát mịn trong không khí rồi biến mất. Điềm Chanh rút xuống đất cát phía dưới. Trong đất cát, Điềm Chanh hóa thành chất lỏng xanh lục huỳnh quang, bắt đầu động hành trong đất cát. Ngay khi tiếng cười của nàng dần trở nên ngang tàn, một khuôn mặt xuất hiện ngay phía trước nàng. Đang ở dạng lỏng, nàng suýt nữa đâm đầu vào. Mặt của chó dại ở Quaker, thình lình nằm ngang trước mặt Điềm Chanh. Chó ngoan không cản đường, cút ra. Điềm Chanh dạng lỏng đấm tới. Thực ra nàng không sợ, nàng có rất nhiều thủ đoạn thoát thân, cho đến khi Điềm Chanh phát hiện, xung quanh đất cát có đến hàng trăm nguyền rủ nhân. Nửa giờ sau, Điềm Chanh với viền mắt thâm bị treo ngược trên cây dừa ở bờ biển, còn đung đưa qua lại. Bị bắt rồi, nhưng phân liệt thể đã chạy thoát, hoàn hảo. Điềm Chanh cười rất ngọt. Bây giờ nàng, còn chưa rõ trong 40 giờ tiếp theo, nàng sẽ phải đối mặt với điều gì. Trên bãi cát cây dừa, Điềm Chanh nhìn thế giới đảo ngược, nàng hiện rất bình tĩnh. Chỉ cần không bị kẻ địch đặt dưới đất cát ma sát, nàng không bận tâm điều gì khác. Luân hồi nhạc viên liệp sát giả, ta sẽ không ký khế ước. Cũng sẽ không dùng bất kỳ vật gì mua mạng, như vậy quá mất mặt. Điềm Chanh tự mình mua vui xoay tròn thân thể, bắt đầu ở tư thế treo ngược. Tô Hiểu nhìn Điềm Chanh bị treo ngược, hắn có thể xác định, cứ như vậy giết chết Điềm Chanh thì không thể tiêu diệt triệt để. Khả năng sinh tồn của nàng mạnh đến mức khó tin. Vừa rồi, sau khi hóa thành chất lỏng màu xanh lá huỳnh quang, khí tức của đối phương đã thoát đi một phần. Đây là một loại năng lực phân liệt nào đó. Hiện tại hắn bắt được là chủ thể của Điềm Chanh. Một khi chủ thể tử vong, ý thức của đối phương rất có thể sẽ chuyển dời đến phân liệt thể kia, biến thành một Điềm Chanh mini. Một khi đối phương có cơ hội trở về Thiên Khải Nhạc Viên, việc khôi phục chỉ là chuyện sớm muộn. Trong trận chiến vừa rồi, Tô Hiểu đã phát hiện, Điềm Chanh không phải năng lượng hóa, mà có thể làm tế bào thân thể hóa, chuyển đổi thành chất lỏng màu xanh lá huỳnh quang. Thật ra là từ tế bào thân thể của Điềm Chanh cấu thành, đây là một loại hình thái tế bào khác của đối phương. Ví von đơn giản là, sau khi tế bào hóa, Điềm Chanh liền từ muội tử biến thành muội nước. Ở trạng thái này, nàng tuy không thể miễn trừ công kích, nhưng không có yếu hại. Cấu tạo thần kỳ. Tay phải Tô Hiểu bao phủ tầng tinh thể, nắm lấy mặt Điềm Chanh rồi kéo. Mặt Điềm Chanh hóa thành màu xanh lá huỳnh quang, bị Tô Hiểu kéo dài. Tô Hiểu buông tay, bột một tiếng, mặt Điềm Chanh. Tự đánh mình một cái tát. Tuy nói có chút kỳ quái, nhưng nguyên lý là như thế. Điềm Chanh vẫn cười hì hì. Trong đầu suy nghĩ làm thế nào để mắng chửi khó nghe nhất, khiến kẻ địch nhanh chóng làm thịt nàng. Hiện tại, Điềm Chanh ngoại trừ có thể hoạt động thân thể biên độ nhỏ ra, không làm được gì. Vừa rồi bị nhóm người bị nguyền rủa vây công, có quá nhiều nguyền rủa chi lực xâm nhập vào cơ thể nàng, điều này khiến nàng đã hao hết năng lượng thân thể, không thể hồi phục, trở thành cá trên thớt gỗ. Được rồi, nói thật với ngươi đi. Ta hiện tại thật ra không có gì cả. Các ngươi loại kỹ pháp hình này, cảm giác lực nhạy bén đến mức như quỷ. Hẳn là đã nhận ra phân liệt thể của ta. Ta ngay cả Thiên Khải Lạc Ấn cũng đã chuyển dời sang bên đó, chỉ chờ chết thôi. Nếu như ngươi tức giận, có thể hành hạ ta. Nhưng có một điều, tế bào của ta có kịch độc. Ngươi nhất định phải làm chút chuyện kỳ quái với ta sao? Điềm Chanh bày ra, nàng đang kéo dài thời gian. Khi năng lượng thân thể của nàng hồi phục đến mức nhất định, nàng lập tức sẽ tự bạo. Nổ không chết Tô Hiểu, nàng cũng chuẩn bị nổ chết bố bố Uông. Ngươi đang tế bào hóa. Nếu như bản thể của ngươi không chết sẽ như thế nào? Lúc Tô Hiểu nói chuyện, một tay từ trên người Điềm Chanh xé xuống một khối huyết nhục. Không có vết máu xuất hiện, huyết nhục trong tay hắn biến thành thể bán lưu màu xanh lá huỳnh quang. Khi tế bào bản thể của ngươi chịu sự ngăn chặn tinh thần lực, sẽ xảy ra chuyện gì? Năng lượng thanh cương ảnh trào lên trên tay Tô Hiểu. Thể bán lưu màu xanh lá huỳnh quang trong tay hắn hóa thành hình bào tử, hình thành từng đóa hoa thải màu xanh biếc, với tốc độ khó có thể tưởng tượng không vào khu rừng rậm phía trước. Ngươi đem càng nhiều linh hồn dung nhập vào phân liệt thể, dẫn đến tế bào bản thể của ngươi sau khi chịu sự ngăn chặn tinh thần lực, những tế bào đó sẽ hấp thụ về phân liệt thể của ngươi. Mắt Tô Hiểu suy nghĩ. Khả năng này của Điềm Chanh, hắn thấy rất kỳ diệu. Giả sử nghiên cứu rõ nguyên lý khả năng này, Tô Hiểu hoàn toàn có thể dựa vào điểm này, chế tạo ra một sinh vật luyện kim không có tư tưởng, không có ý thức. Sinh vật luyện kim này khác biệt về bản chất so với A Mổ, Ba Ha trước đây, sẽ không có tư tưởng linh động, thậm chí có thể từ sinh vật luyện kim lột xác thành sinh vật. Hiện tại, A Mổ và Ba Ha là sinh vật, có thân thể, có tư tưởng độc lập. Sinh vật luyện kim mới này, đương nhiên không thể tính là một thành viên trong tiểu đội của Tô Hiểu. Dù sao tư tưởng và ý thức, khả năng cũng rất đơn nhất. Nếu thật sự thành công, sinh vật luyện kim cỡ nhỏ thể lưu trạng này sẽ chỉ có một loại khả năng, sau khi thu thập máu dịch, tóc hay tổ chức thân thể khác của kẻ địch, dù là thực vi lượng, nó cũng có thể dựa vào tính cộng hưởng của tế bào và khí tức, truy tung kẻ địch liên tục. Một khi bị sinh vật luyện kim này khóa chặt, đó sẽ là sự truy tung vĩnh viễn, trừ khi giết chết nó. Dù cho thứ này không có chiến lực, không có trí tuệ, không có ý thức, khả năng cũng vô cùng đáng sợ. Càng là tồn tại đơn giản, khả năng duy nhất nổi bật càng mạnh mẽ, bởi vì nó hy sinh tất cả, đều tập trung vào điểm này. Điều này sẽ trở nên thực khó giải quyết. Nếu như ý tưởng này thật thành công, cho dù kẻ địch lúc ăn cơm lưu lại vi lượng nước bọt trên bộ đồ ăn, sau khi bị loại sinh vật luyện kim này hấp thụ, nó có lẽ cũng có thể truy tung kẻ địch. Tư duy trong đầu Tô Hiểu dần hoàn thiện. Ánh mắt hắn nhìn Điềm Chanh cũng bắt đầu nóng bỏng. Vừa đúng lúc hắn gần đây có thời gian, trước khi Vĩnh Sinh đảo triệt để hỗn loạn, hắn không cân nhắc lên đảo. Ngươi chính là thứ tốt. Tô Hiểu đánh giá Điềm Chanh. Chẳng biết tại sao, thân thể Điềm Chanh bị treo ngược cứng đờ. Nàng cảm giác được, ánh mắt của người đàn ông đối diện thật đáng sợ, xa so với ánh mắt muốn giết nàng, hành hạ nàng đáng sợ gấp một vạn lần. Tựa hồ sự tồn tại của nàng là chuyện đáng mừng. Trong khoảnh khắc đó, Điềm Chanh sợ hãi, sự sợ hãi và hoảng loạn phát ra từ nội tâm. Đại ca, ta thật ra là muốn giết ngươi đoạt truyền thuyết độ, như vậy đáng hận, chơi chết ta đi. Ngươi sống hữu dụng hơn chết. Yên tâm, chỉ lấy một ít tế bào thân thể của ngươi thôi, không cần khẩn trương. Tô Hiểu lấy ra một ống tim. A Mổ và Ba Ha thì lấy ra các loại dụng cụ, chuẩn bị đặt Điềm Chanh vào phong ấn. Những thứ này liên quan đến luyện kim học, cổ thần lực. Tô Hiểu dẫn nhóm người bị nguyền rủa rút đi, trở về Ách Vận Hào. Ách Vận Hào đi đến cách bờ 4 hải lý, chìm sâu hơn 300 mét dưới biển, thân tàu lún một nửa vào bùn đáy biển. Nhóm người bị nguyền rủa đều im lặng. Bố Uông, Ba Ha, Cây Sa ở lại Vĩnh Sinh đảo. Khả năng sinh tồn của bố Uông không cần phải nói nhiều. Ba Ha thì ở trong không gian dị giới, đi theo bố Uông làm vệ sĩ riêng. Thằng nhóc Cây Sa này không biết chạy đi đâu rồi. Dưới biển sâu 300 mét, trong phòng thuyền trưởng của Ách Vận Hào. Tô Hiểu đã bố trí phòng thuyền trưởng theo một kiểu khác. Lúc này chỉ có hắn và A Mổ trong phòng thuyền trưởng. Winnie ở khoang thuyền nhỏ sát vách. Một ngày 24 giờ, Winnie bây giờ có thể ngủ hơn 23 giờ. Đây là vật truyền thừa phẩm Bạch Tục Ca cung cấp, cùng với công hiệu thần huyết của thần Mộng Yểm. Quả cầu thủy tinh Bạch Tục Ca cung cấp là linh hồn truyền thừa của một nữ phù thủy cường đại hàng đầu năm 497. Tô Hiểu đưa thần huyết thần Mộng Yểm xâm nhập vào đó. Cứ như vậy, Winnie có thể nhận được truyền thừa của nữ phù thủy kia trong mộng. Đây là thù lao Winnie nên nhận được. Đèn trong phòng thuyền trưởng trong suốt. Điềm Chanh nằm trên đài kim loại lạnh buốt. Nàng không bị trói buộc, nhưng toàn thân chỉ có đầu có thể hoạt động nhẹ. Đại ca, Bi Quay A đại lão, ta thật ra biết đào quặng, hơn nữa bây giờ ta đâu cũng dám đi, căn bản không sợ chết. Bằng không để ta đi đào quặng đi, kiếm thật đấy. Sau 5 phút phân tích, người lấy ra đó là cái gì, đừng đưa nó lại gần ta. Ta sai rồi, ta không nên tập kích ngươi. Ta phát ra từ nội tâm xin lỗi ngươi, nghe ta nói đi, đồ khốn, ngươi cái. Sau 12 phút phân tích, đồ khốn, đồ tạp chủng, ta tuyệt đối sẽ không sợ ngươi, đi chết đi, có ngon thì đừng lạc đàn. Sau 1 giờ phân tích, ngươi làm ta làm cái gì cũng được, bất cứ chuyện gì cũng được, đừng tiếp tục nữa. Sau 9 giờ phân tích, ngươi làm ta làm cái gì cũng được, bất cứ chuyện gì cũng được, đừng tiếp tục nữa. Từ đầu đến cuối, Tô Hiểu không động chạm vào chỗ đau của Điềm Chanh. Hắn chỉ lấy tế bào, sau đó ở một bên nghiên cứu, thỉnh thoảng ổn định tinh thần Điềm Chanh, tránh cho do cộng hưởng tế bào mà tinh thần Điềm Chanh chuyển biến theo hướng kỳ lạ. Trọn vẹn 38 giờ sau, Tô Hiểu đang ngồi trước bàn gỗ mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn cầm một trụ thủy tinh đường kính khoảng 5cm, hai đầu kính mít, bên trong đầy chất lỏng màu xanh lá huỳnh quang. Hắn đã thành công, hay nói đúng hơn, thành công 95%. Phần còn lại, cần phải hoàn thành khi trở về phòng chuyên dụng. Dụng cụ ở đây quá đơn sơ. Hừ, chỉ vậy thôi sao? Bản cô nương đã chịu đựng được rồi, còn tưởng ngươi lợi hại cỡ nào? Không phải chỉ là lấy chút tế bào, ở một bên nghiên cứu sao? Điềm Chanh rất kiên cường. Nếu không phải mắt ứa lệ, nàng đích xác rất kiên cường. A Mổ, giải quyết nàng. Tô Hiểu thu hồi trụ thủy tinh. Nghe vậy, A Mổ đi về phía Điềm Chanh. Đừng. Đừng giết chết ta như vậy. Ý thức của ta sẽ quay về phân liệt thể kia. Ta sẽ trong nháy mắt tiếp nhận trải nghiệm 38 giờ này. Ý thức của ta sẽ hư mất, đừng. Cát cát két. Băng lạnh đông cứng Điềm Chanh. Cùng lúc đó, trong khu thực vật hoạt tính của Vĩnh Sinh Đảo, Điềm Chanh mini cao chỉ 20cm ngồi trên một gốc nấm. Nàng bắt chéo hai chân, miệng còn ngân nga bài hát. Sao lại nhỏ như vậy, bản thể sao còn chưa chết? Chỉ có một phần ý thức, cả người đều chóng mặt. Cái tên Bi Quaya đó rốt cuộc đang làm gì với bản thể của ta? Điềm Chanh mini ngáp một cái. Đúng lúc này, nàng nhướng mày. Bản thể bên kia đã chết. Điều này có nghĩa ý thức và linh hồn của nàng sẽ một lần nữa hoàn chỉnh, tiến vào cơ thể rất nhỏ này. Điềm Chanh, ngươi là người tìm đường chết nhất ta từng gặp, không có người thứ hai. Quang Mộc sắp đậu trên cành cây bên cạnh lên tiếng. Nghe lời nàng nói, Điềm Chanh hừ lạnh một tiếng, bắt đầu tập trung tinh thần, tiếp nhận ý thức và ký ức chuyển dời tới. Đến rồi, vị trí đầu não thì sao, vẫn không có cách nào bắt ta. Cùng lắm là đối với bản thể của ta chút cực hình, mưa bụi à. Điềm Chanh mãn nhãn vui mừng. Chỉ là trong khoảnh khắc mà thôi, biểu tình của nàng dừng lại. Sự kinh hãi đến đột ngột như vậy. Mini Điềm Chanh cảm thấy suy nghĩ của mình dần trở nên rõ ràng. Những ký ức liên tục xuất hiện lấy trận chiến vừa rồi làm điểm mấu chốt. Biểu cảm của nàng lập tức ngây ngô, rồi dần chuyển sang hoảng sợ. Rất nhanh, nàng hơi ngẩng đầu, há miệng thật lớn, nước mắt lưng tròng, đồng thời nước bọt cũng chảy ra. À, một tiếng rít xé toạc khu rừng, Mini Điềm Chanh cắm đầu lao xuống khỏi cây nấm. Quang Mộc đứng ngay người tại chỗ, nàng đang suy tư xem Điềm Chanh la một tiếng như vậy có thể dẫn dụ bao nhiêu sinh mệnh thực vật. Ách Vận Hào xông ra mặt biển. Gần hai ngày trôi qua, Vĩnh Sinh Đảo trên không đã có sự biến đổi lớn. Các thế lực khắp nơi đều đã đến, nhưng về cơ bản đều bị chặn ở khu vực bên ngoài đảo. Khu độc trùng, khu cá sấu, khu rắn, khu thực vật hoạt tính, khu thợ săn năm khu vực bên ngoài này đã khiến ba thế lực hải tặc lớn cùng một nhóm khế ước giả cảm nhận được sự nồng nhiệt của Vĩnh Sinh Đảo. Phần lớn khế ước giả đều ở khu thợ săn và khu thực vật hoạt tính. Mặc dù không hợp tác, nhưng họ cũng đang cố gắng tập trung hỏa lực, đánh xuyên qua hai khu vực này. Nếu không dọn dẹp sạch sẽ nơi đây, một khi trung tâm khu vực xảy ra chiến đấu, tiếng động tất nhiên sẽ dẫn dụ quái vật ở khu vực bên ngoài. Tất cả sinh vật Vĩnh Sinh Đảo ở năm khu vực bên ngoài đều tuân theo một quy tắc sinh tồn, một khi khu vực trung tâm bị đe dọa, chúng sẽ lũ lượt kéo về phía khu vực trung tâm. Những sinh vật Vĩnh Sinh Đảo này có trí tuệ nhất định. Sau khi sinh hạ đời sau hoặc sinh ra hạt giống, chúng sẽ mang chúng đến rìa khu vực trung tâm, cho uống nước bên cạnh một con sông vòng hoặc ngâm trong dòng sông vòng này. Nước sông vòng pha lẫn nguyên sơ chi thủy. Đây chính là lý do sinh vật Vĩnh Sinh Đảo mạnh mẽ. Nhiều đời sinh sôi, tiến hóa, thích ứng mới khiến chúng đạt đến trình độ hiện tại. Khu thực vật hoạt tính và khu thợ săn do nhóm khế ước giả dọn dẹp. Đã hai ngày, tiến độ không tồi, nhưng cũng không ít khế ước giả bị vĩnh viễn lưu lại nơi đây. Khu độc trùng do Tiểu Hắc Vu Tác dẫn người dọn dẹp. Đầu của Tiểu Hắc Vu Tác suýt bị đập nát, nhưng hắn vẫn kiên trì dọn dẹp nơi đây, còn bày ra bộ dạng kẻ xông vào chết. Còn lại khu cá sấu và khu rắn. Khu rắn do công tước dọn dẹp, còn khu cá sấu giao cho sông Tháp Ơ Nữ Đế. Ba thế lực hải tặc lớn khác biệt so với nhóm khế ước giả. Ba thế lực hải tặc lớn đã bắt đầu hợp tác. Tiểu Hắc Vu Tác và công tước đều có thể đứng vững, thậm chí đã thể hiện ra ý định phá vỡ khu rắn và khu độc trùng. Trong khoảng thời gian này, hải tặc không ngừng kéo đến. Thống kê chưa đầy đủ, trong hai ngày gần đây, số hải tặc bình thường chết trên Vĩnh Sinh Đảo ít nhất lên tới vạn người. Bên phía sông Tháp, Ê Nữ Đế thực sự không thuận lợi. Khu cá sấu tổng cộng có 95 con cự ngạc. Sau khi sông Tháp Ê Nữ Đế cùng người của mình vây giết 42 con, rốt cuộc chịu không nổi. Có một con cự ngạc cấp bá chủ, mạnh đến mức khiến người ta kinh sợ. Sông Tháp Ê Nữ Đế lui quân. Điều này khiến Tiểu Hắc Vu Tác vô cùng tức giận, tìm đến sông Tháp Ơ Nữ Đế. Đây là lần đầu tiên nữ đế thể hiện thái độ mạnh mẽ. Trước mặt mọi người, nàng trở tay tát một phát suýt chút nữa kéo đầu Tiểu Hắc Vu Tác xuống. Điều này khiến mọi người kinh ngạc, không ai nghĩ tới nữ đế lại mạnh đến như vậy. người của Song Tháp Ơ Nữ Đế và Tiểu Hắc Vu Tát suýt chút nữa sống mái với nhau. Kết quả cuối cùng là Tiểu Hắc Vu Tát dẫn người rời khỏi khu độc trùng, tiến vào khu cá sấu, sau đó bị đánh đến ý thức mơ hồ. Nghe nói Tiểu Hắc Vu Tát được khiêng ra ngoài, tấm vải trắng đắp trên người hắn đẫm máu. Tin tức này vừa lan ra, mọi người đều có nhận thức mới về Song Tháp Ơ Nữ Đế. Vị nữ đế này ngụy trang quá tốt, bình thường yếu thế, nhẫn nhịn, đến thời khắc mấu chốt thì trở tay cuộc mặt. Sau khi ba tên đại hải tặc thương nghị, công tước vẫn phụ trách khu rắn. Tiểu Hắc Vu Tát và nữ đế cùng nhau phụ trách khu độc trùng. Sau đó ba bên sẽ liên thủ dọn dẹp khu cá sấu. Lão đại, đây là những chuyện xảy ra trong hai ngày gần đây. Tình hình trên đảo cơ bản đã rõ ràng. Ba Ha với bộ dạng nửa sống nửa chết rơi xuống mạn thuyền. Hai ngày nay khiến nó mệt không nhẹ. Còn lại khu cá sấu sao? Tô Hiểu cảm thấy tình huống càng ngày càng kỳ diệu. Nếu hắn đoán không sai, đến cuối cùng, người của các phương sẽ tụ tập đến hang động trung tâm đảo, cùng nhau với công bộ khô thi kia. Bộ khô thi đó 89 phần 10 là bố cuối cùng của Vĩnh Sinh đảo. Có thể tưởng tượng phần thưởng khi đánh chết nó cao đến mức nào. Bố cuối cùng kia bây giờ nhìn thì là khô thi, nhưng bố ung cảm nhận qua, khí tức đối phương rất khổng lồ. Sau khi tỉnh lại, 8 phần trở lên là bố cuối cùng có thân hình lớn, cần một đám người vây công. Lợi nhuận cao đến mức khiến người ta đỏ mắt. So sánh với lợi nhuận này, Ma Hải Tẩy Lễ còn hơi kém một chút. Nhưng có một điểm, chính là người vây công bố cuối cùng kia quá nhiều. Thế lực của công tước, thế lực của nữ đế, thế lực của Tiểu Hắc Vu Tát, Minh Lan, Gas, tiểu đội giám ngục quan. Ngoài ra, còn có Quan Mộc, Hắc Tường Vi và những người khác. Theo thế cục hiện tại, những người này đều có xác suất rất cao xuất hiện. Trong lúc dọn dẹp khu vực bên ngoài, sẽ không bộc phát mâu thuẫn. Nguyên nhân là, nếu người ít lời nói, bố cuối cùng kia của Vĩnh Sinh đảo thực sự không đánh lại. Đến lúc đó, chỉ xem ai có thể với cường độ công kích siêu cao, giết chết bố cuối cùng kia. Bởi vì không có cơ chế đoàn đội, người đánh chết sẽ thu hoạch được tất cả, kẻ thất bại chỉ có thể ăn đất. Về mặt này, Tô Hiểu không hề yếu chút nào. Ma nhận có thể chém giết mục tiêu có giá trị sinh mệnh dưới 25%. Đến cuối cùng, đầu tiên là Thanh Ảnh Vương làm nền, sau đó ma nhận chém giết. Nghĩ đến những điều này, Tô Hiểu quyết định hiện tại liền ra tay, đi đến khu vực cự ngạc, trước tiên dọn dẹp khu vực đó. Ma Hải Kim Tệ còn lại 118.500 mai, có thể bổ sung rất nhiều nguyên rũ người. Nếu đến cuối cùng Ma Hải Kim Tệ không đủ, liền lấy từ cây xa kia. Tên đó trong tay Ma Hải Kim Tệ tuyệt không thấp hơn 8 vạn mai. Sau khi giải quyết 5 khu vực bên ngoài đảo, rìa khu vực trung tâm còn chiếm cứ 3 bốt hoang dã lớn. Đến lúc đó các thế lực sẽ gánh vác, thu thập hết 3 bốt hoang dã lớn này. Cự ngạc cấp bá chủ ở khu cá sấu, sau đó còn có 3 bốt hoang dã lớn phân bố ở khu vực trung tâm, cuối cùng là bốt cuối cùng khô thi. Mỗi cuộc chiến đấu đều rất khó đánh, lợi nhuận cũng cao. Ách Vận Hào neo đậu gần Vĩnh Sinh đảo. Tô Hiểu mang theo bố Ung, A Mổ, Ba Ha nhảy lên thuyền nhỏ. Một đám nguyên rũ người cũng thoát ly khỏi thân tàu Ách Vận Hào. Đến bên đảo, Tô Hiểu đi trên bờ cát. Bờ cát này rải rác chân cục tay đứt. Có nhiều chỗ cát đất bị vết máu thấm đẫm. Đây đều là do nhóm cự ngạc truy sát hải tặc để lại. Vượt qua một mảnh rừng rậm phía trước là một đầm lầy. Nhóm cự ngạc liền chiếm cứ tại đó. Tô Hiểu trước tiên đi vào rừng rậm. Một mùi lá khô mục nát bay vào khoang mũi, mơ hồ còn lẫn một mùi hôi thối. Cỏ cây xung quanh có những vết dẫm đạp lớn. Tô Hiểu theo những vết tích này tiến lên. Đi bộ khoảng 2 cây số, một mảnh đầm lầy đất ngập nước xuất hiện phía trước. Khu độc trùng. Một đống nhà gỗ đơn sơ được dựng lên tại đây. Giữa các nhà gỗ có không ít hải tặc ngồi trên đất. Một số người gãy mất cánh tay, chỗ cục tay quấn vải trắng đỏ thấm đen, rõ ràng là trúng kịch độc. Thuyền trưởng, phần lớn độc trùng đều trốn vào tổ trùng. Thật sự còn muốn tiếp tục không? Huynh đệ nhóm đều hơi. Một tên hải tặc đầu quấn đầy vải trắng đẫm máu, sắc mặt vàng như nến mở miệng. Hắn là thuyền trưởng hàng hải của đoàn hải tặc Hắc Vu Tát, có địa vị rất cao trên thuyền. Tiếp tục. Một người đàn ông trẻ tuổi sắc mặt trắng bệch, thần sắc u ám mở miệng. Khí tức của hắn như một con rắn độc màu đen, âm lãnh, ngoan độc. Người đàn ông trẻ tuổi này chính là Tiểu Hắc Vu Tát, thuyền trưởng hiện tại của đoàn hải tặc Hắc Vu Tát. Tiểu Hắc Vu Tát, làm như vậy thật sự không có vấn đề. Song Tháp Ơ Nữ Đế mặc một bộ áo da màu nâu đen mở miệng. Chiếc áo da này xẻ tà ở ngực rất thấp, gần như sắp đến rốn. Nàng đã thay trang phục, dù sao cũng phải chiến đấu. Người đang chất vấn ta. Tiểu Hắc Vu Tát liếc nhìn Song Tháp Ơ Nữ Đế. Song Tháp Ơ Nữ Đế hơi quay đầu đi, dường như là nhượng bộ, không muốn tiếp tục xung đột với Tiểu Hắc Vu Tát. Vào trong thương nghị, Tiểu Hắc Vu Tát sải bước đi vào một gian nhà gỗ. Phía sau hắn đi theo ba tên tâm phúc. Song Tháp Ơ Nữ Đế cũng đi vào trong nhà gỗ, phía sau là Bạch Ngân Rắn Ơ Sulu và Móc Tim Leticia, hai người tâm phúc. Cửa nhà gỗ đóng lại. Song Tháp Ơ Nữ Đế hoạt động cái cổ hơi khó chịu, ngồi trên chiếc ghế duy nhất trong phòng. Nàng xếp chân, trên chiếc ủng da màu nâu có đính một vòng đá quý nhỏ màu đỏ. Phù một tiếng, Tiểu Hắc Vu Tát quỳ hai gối xuống đất, trên mặt lộ ra vẻ lấy lòng. Năm tên đầu mục hải tặc trong phòng đều không chấp nhận, dường như đã sớm quen. Gần đây biểu hiện rất tốt, nhất là nhát dao ngươi đâm phụ thân ngươi kia, không uổng phí ta làm ra cây dao đó. Nghe Song Tháp Ơ Nữ Đế nói, trên mặt Tiểu Hắc Vu Tát đâu còn có sự âm lãnh. Đó là một loại vui sướng xuất phát từ nội tâm, nhưng lại như con rối. Thật sự là hắn ích kỷ, nhưng chưa đến mức giết cha. Đây là có người đã động tay động chân trên người Tiểu Hắc Vu Tát, mới khiến hắn làm ra một loạt hành vi khó hiểu kia. Hạt giống này đã được chôn rất lâu, do nữ đế gieo xuống. Tại sao Tiểu Hắc Vu Tát lại ôm lấy miếng xương khó gặm nhất là khu độc trùng này? Đây thực ra là để loại bỏ đối lập, do nữ đế điều khiển hắn làm như vậy. Tây Hải Vương bị thuyền trưởng Ách Vận Hào giải quyết rồi, điều này trong dự liệu. Bên phía Hắc Vu Tát cũng đã xử lý sạch sẽ, chỉ còn công tước. Song Tháp Ơ Nữ Đế liếc nhìn Tiểu Hắc Vu Tát. Nàng đang suy nghĩ khi nào sẽ xử lý phế vật này. Giá trị của đối phương cơ bản đã ép khô. Ngay lúc này, nữ đế bắt đầu lẩm bẩm. Muội muội, lâu đến nay, ngươi vất vả rồi. Làm sao lại, chuyện tỷ tỷ phân phó, ta nhất định sẽ làm tốt. Muội muội, ta còn có một chuyện cuối cùng muốn để ngươi làm. Song Tháp Ơ Nữ Đế bắt đầu lẩm bẩm. Những người khác trong phòng thì mặt hướng vào tường đứng. Chỉ có năm vị đầu mục hải tặc này biết được diện mạo thật sự và năng lực của nữ đế. Bọn họ nguyện ý đi theo người có năng lực, nữ đế chính là người nổi bật trong đó. Muội muội, chuyện sừng thú hải vương, ngươi xử lý không tốt. Ngươi đứa nhỏ ngốc này, lúc trước ngươi nên đưa đoạn sừng thú kia cho thuyền trưởng Ách Vận Hào, chứ không phải thử đưa cho công tước. Tỷ tỷ ta. Muội muội, ta vừa nói, có một chuyện cuối cùng muốn để ngươi làm. Tỷ tỷ ngươi nói. Muội muội, ngươi có thể. Chết đi sao? Có ngươi tại, ta liền không hoàn chỉnh. Nếu là tỷ tỷ yêu cầu, ta đây liền chết đi được rồi. Lời vừa nói ra, Song Tháp Ơ Nữ Đế rũ đầu xuống. Một giọt nước mắt chảy ra từ mắt phải của nàng, lướt qua gò má, cuối cùng nhỏ xuống từ cằm. Giọt nước mắt này có thể là sự lưu luyến của nữ đế đối với muội muội, cũng có thể là sự lưu luyến của muội muội nàng đối với thế giới này. Nước mắt rơi xuống sàn gỗ vỡ tan. Nữ đế ngẩng đầu. Ánh mắt nàng khác biệt. Năm tên đầu mục hải tặc trong phòng toàn bộ quỳ một gối trước mặt nữ đế. Nữ đế đại nhân, chào mừng ngài trở về. Phù một tiếng, thi thể không đầu của Tiểu Hắc Vu Tát ngã xuống đất. Nữ đế dẫm qua thi thể hắn, đi đến cửa. Lúc ra ngoài, nàng dường như nghĩ đến điều gì đó, hơi nghiêng đầu nói, tùy tiện tìm một chỗ chôn phế vật này đi. Tuân mệnh. Bốn tên đầu mục hải tặc bắt đầu xử lý thi thể. Người cuối cùng cầm lấy chiếc mũ hải tặc có lông vũ ở rìa, cùng kính đưa cho nữ đế. Ma hải nữ đế tỉnh lại. Lúc này đã không còn Song Tháp, chỉ còn lại nữ đế. Khu rắn. Một đống xác mãng xà cao 100 mét. Công tước để trần thân trên ngồi trên đó. Hắn nhìn viên bảo thạch trong tay. Viên bảo thạch này có trang trí hình Song Tháp. Lúc này trung tâm viên bảo thạch nứt ra, trang trí hình Song Tháp hoàn toàn vỡ vụn. Nữ đế đã tỉnh rồi sao? Chuông tan. Tại. Đi thông báo Biquea, nói cho hắn biết tất cả chuyện liên quan đến nữ đế. Đại nhân, cái này. Biquea đáng tin hơn nữ đế nhiều. Biquea là thằng điên không sai, nhưng hắn dám làm dám chịu. Đi đi. Vâng. Đầu mục hải tặc chung tang ở Gangi đi về phía rừng rậm bên cạnh. Hắn còn chưa vào rừng rậm, liền thấy vài bóng người đi tới. Ai? Chung tang, trở về. Công tước nhảy xuống khỏi đống xác. Hắn thấy, Tô Hiểu mang theo mấy tên nguyền rủ người đi ra từ rừng rậm. Bên phía Song Tháp Ơ Nữ Đế. Nữ đế tỉnh rồi. Tô Hiểu và công tước gần như đồng thời mở miệng, sau đó đều dừng lại, không nói nữa. Tạm thời liên thủ đi. Thế lực bản thân của nữ đế, cộng thêm nàng nuốt lấy Hắc Vu Tát, khiến nàng bây giờ rất khó đối phó. Lúc công tước nói chuyện, trong mắt dường như có chút khó chịu. Hắn hỏi, mụ phù thủy kia là do ngươi làm ra? Phải. Ngươi. Hô. Công tước từ từ thở hắt ra, mới coi như bình phục tâm trạng. Khó có thể phủ nhận là, hắn thực sự rất muốn có được nguyên sơ chi thủy. Tô Hiểu sở dĩ tới đây, chính là để tìm công tước hợp tác. Hắn không ngờ rằng, công tước cũng có mục đích này. Vừa khớp ý nhau. Còn về việc Tô Hiểu tại sao biết được tình hình bên phía nữ đế, sau khi song tháp ơ nữ đế và tiểu hắc vu tác liên thủ, bố bố ung cảm thấy tình hình bên đó không ổn. Nó tuy hay, nhưng không ngốc. Nó cả ngày ở đó nhìn chằm chằm, vừa rồi cuối cùng cũng có thu hoạch. MVP chiến vĩnh sinh đảo, bố bố Uông rất có hy vọng giành lấy. Đạt thành hợp tác ban đầu, Tô Hiểu dẫn người rời đi. Công tước thì tiếp tục dẫn người dọn dẹp khu mảng xa. Địa điểm thương lượng gần đây mỗi thân cây cối sau, một bóng người đang dựa vào cành cây, là Minh Lan. Hắn đi ngang qua nơi đây, chuẩn bị đi sang khu thợ săn bên cạnh xem tình hình, kết quả bắt gặp cảnh Tô Hiểu và công tước liên hợp. Mục đích ban đầu khi Minh Lan tiến vào thế giới Ma Hải là một khu vực nguy hiểm cao khác ở đại lốc xoáy. Kết quả không tìm thấy. Hiện tại có thể đến Vĩnh Sinh Đảo, tâm trạng hắn rất tốt. Nhưng có thể đến Vĩnh Sinh Đảo sau, Minh Lan phát hiện không phải chuyện như vậy. Thợ săn tên là Biquea không chỉ dẫn dụ một lượng lớn khế ước giả đến Vĩnh Sinh Đảo, còn đưa cả thế lực hải tặc đến. Bốn thế lực hải tặc lớn nhất thế giới này, lúc này đã đến ba. Cái vắng mặt kia còn là bởi vì bị thợ săn tên là Biquea tiêu diệt, cho nên mới không đến. Nghĩ đến những điều này, đầu Minh Lan đều đau. Hắn ban đầu cho rằng, Vĩnh Sinh Đảo là vết chóc trên đảo hoang, sinh tồn đoạt bảo của giết địch lợi nhuận cao. Kết quả nơi đây đều nhanh thành khu vực chiến tranh. Những người dưới trướng của các đại hải tặc từng đám kéo đến, bỏ lại hơn một vạn sinh mạng hải tặc, cố gắng ổn định cục diện Vĩnh Sinh Đảo. Trong lòng Minh Lan có một nỗi lo lắng, chính là hắn sẽ giết mấy ngày, cuối cùng mẹ nó giúp người khác làm công. Nghĩ đến những điều này, tâm trạng Minh Lan có chút phức tạp. Hắn bỏ ra 150 linh hồn tiền, lấy được tọa độ Vĩnh Sinh Đảo. Kết quả đến Vĩnh Sinh Đảo sau, tình hình hoàn toàn khác biệt so với dự đoán của hắn. Đen đuổi. Vĩnh Sinh Đảo, phía đông. Nơi đây là một mảnh đầm lầy vùng đất ngập nước, dị thường oi bức. Mặt nước ô trọc nổi lên bền rất nhiều vật đáng ngờ, cây rong cùng tiểu diệp thực vật rất phổ biến. Có chút xác chết loài gặm nhấm hoặc chim trôi nổi trên mặt nước. Sau khi bị nấm phân giải, trên xác chết mọc ra những cây nấm dài nhỏ. Nơi này là lãnh địa của nấm. Ngoài trừ cùng chúng nó cùng tồn tại, cũng chỉ có thể biến thành chất dinh dưỡng của chúng. Tinh lân ngạc chính là điển hình của loài cùng tồn tại với nấm. Khác với tưởng tượng, trên người tinh lân ngạc cũng không mọc đầy nấm. Mối quan hệ của hai bên giống như cá sấu bình thường và chim chích, chủ yếu là sống xen kẽ, chứ không can thiệp hay cộng sinh lẫn nhau. Vì sao nữ hoàng lại rút lui? Một trong những lý do lớn là bị khu nấm của cá sấu khổng lồ bức lui. Những tên cướp biển đang giao chiến với tinh lân ngạc bỗng nhiên mọc nấm trên người, sau đó phát nổ. Sau khi nấm bay lên, những tên cướp biển gần đó cũng nhanh chóng biến thành nấm. Tại khu cá sấu khổng lồ, không, gọi nơi này là vùng đất ngập nước chân khuẩn mới chính xác. Tại chân khuẩn thấp địa, bị thương là chuyện cực kỳ chí mạng. Vết thương dù nhỏ, tổn thương do nấm ký sinh sau đó rất cao. Sau khi chịu đựng một lượng tổn thương do nấm ký sinh nhất định, vết thương sẽ nhanh chóng mọc nấm, cuối cùng cả người đều biến thành cây nấm lớn. Đây chính là những loài nấm siêu phàm ở nơi đây. Điều đáng tiếc là trình độ khoa học kỹ thuật của thế giới này quá lạc hậu. Nếu sử dụng một vài loại nấm siêu phàm tương đối ôn hòa, không ăn mòn sinh vật, từ đó tăng cường bồi dưỡng, thì những cây nấm bồi dưỡng ra sẽ có hương vị ngon vượt xa tưởng tượng của mọi người, ăn xong sẽ được lợi vô cùng. Mùi hôi không quá nồng lan tỏa. Tô Hiểu lội trong vũng nước đục sâu ngang gối, mỗi bước chân đạp xuống, chân đều lún vào bùn nhão dưới đáy nước. Tô Hiểu đảo mắt nhìn xung quanh, rất yên tĩnh. Hắn đã tiến sâu vào chân khuẩn thấp địa, nhưng vẫn chưa tìm thấy bầy cá sấu khổng lồ. Trước đó, người của nữ hoàng đã giết chết mấy chục con cá sấu khổng lồ ở đây, khiến những loài động vật máu lạnh này bị kinh động. Theo thống kê của bố bố Uông, còn lại 53 con cá sấu khổng lồ, trong đó có một con cá sấu khổng lồ cấp bá chủ. Đây cũng là lý do Tô Hiểu lựa chọn dọn dẹp khu vực này. Trong không gian trữ vật của Tô Hiểu đã có hai viên tinh phách bá chủ, còn thiếu một viên là có thể đổi trang bị cấp bá chủ. Đánh chết con cá sấu khổng lồ cấp bá chủ ở chân khuẩn thấp địa, nếu không có gì bất ngờ, có thể nhận được rương bảo vật cấp bá chủ. Tỷ lệ sản xuất tinh phách bá chủ trong rương bảo vật cấp bá chủ rất cao. Thu hoạch khi mở rương bảo vật cấp bá chủ rất đa dạng, trang bị loại trưởng thành, tinh phách bá chủ đều có thể thu được. Nếu may mắn đến mức bùng nổ, có thể trực tiếp sản xuất trang bị cấp bá chủ. Chuyện trực tiếp mở ra trang bị cấp bá chủ này, Tô Hiểu lựa chọn không nghĩ đến. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng chuyện tốt như vậy có thể rơi vào mình. Chỉ cần không mở ra vật kỳ quái, hắn đã rất vui mừng. Go! Bố bố Uông hóa thân thành pháo cao xạ kêu lên một tiếng. Sở dĩ nói như vậy là vì thuộc tính mị lực của bố ung cao, các loại động vật nhỏ trong vũng nước đục đều sẵn sàng chào hỏi nó. Lúc này, A Mổ đang khiêng bố ung, cơ thể bố ung thẳng tắp, sợ rơi xuống nước. Nhìn từ xa, rất giống như A Mổ đang khiêng một khẩu pháo đầu chó. Tiếng kêu của bố ung vừa dứt, Tô Hiểu liền ra hiệu cho tất cả mọi người dừng lại tiến lên. Bố ung cảm giác được bầy cá sấu khổng lồ đang ở phía trước. Tổng cộng 700 tên nguyền rủa giả tản ra, lờ mờ tạo thành đội hình nửa vây quanh. Bố, khoảng cách bầy cá sấu khổng lồ. Tô Hiểu nói chuyện đồng thời từ từ rút ra trường đao bên hông. Khai chiến với bầy cá sấu khổng lồ, hắn đương nhiên sẽ ra tay. Go! Bố ung gầm lên một tiếng, ý tứ là địch nhân đang ở bên cạnh cách 20 mét. Vừa rồi nó không cảm giác được đó là vật sống, còn cho rằng đó là gốc cây mục trong nước bùn, một chút sinh mệnh khí tức cũng không có. Soạt! Nước bùn văng tung tóe, một con cá sấu khổng lồ màu đen đột nhiên vọt lên. Không sai, nửa thân trên của nó chính là bắn ra từ trong nước. Nó ngửa đầu ra sau, cắn về phía một tên nguyền rủa giả. Con cá sấu khổng lồ này đã mai phục ở đây từ sớm, không phải là bố ung sơ hở. Ngay cả khế ước giả chuyên tu hệ cảm giác cũng sẽ cho rằng đó là một cọc gỗ mục. Cá sấu trời sinh đã giỏi ẩn nấp, huống chi là cá sấu khổng lồ siêu phàm ở khu vực nguy hiểm. Miệng rộng máu bồn của cá sấu khổng lồ trong nước mở ra. Miệng nó đầy răng không đều, nhưng đều đặc biệt sắc nhọn. Răng cá sấu không dùng để nhai, mà là đâm sâu vào cơ thể con mồi, để phòng con mồi thoát thân. Rắc một tiếng, tên nguyền rủa giả bị cá sấu khổng lồ cắn trúng, lồng ngực gần như bị đè bẹp, tất cả xương sườn đều gãy. Lực cắn của cá sấu không cần nghi ngờ. Cấu tạo miệng của chúng định sẵn lực cắn của chúng đứng đầu trong tự nhiên. Nước bùn bắn tung tóe. Sau khi cá sấu khổng lồ tấn công thành công, bốn chân ngắn khỏe mạnh phía sau của nó bắt đầu thực hiện tuyệt chiêu sở trường của tất cả cá sấu, xoay tử thân. Soạt. Soạt. Bọt nước văng tung tóe. Con vật khổng lồ này dài khoảng 13 mét trở lên, đứng thẳng cao gần 2 mét, bắt đầu xoay tròn trong nước. Về phần tên nguyền rủa giả bị nó cắn trúng, cá sấu vừa mới xoay vài vòng, nửa thân dưới của tên nguyền rủa giả đã bị quăng bay ra ngoài. Tiếng gầm xé gió truyền đến, xích sắt va chạm. Mỏ neo tàu rỉ sét loang lỗ quăng mạnh xuống, ầm vang đập vào đầu cá sấu khổng lồ. Cá sấu khổng lồ mở miệng lớn, đầu dãy dụa phát ra tiếng gầm. Một bóng dáng màu xanh lục u tối lao ra. Trong khoảnh khắc cá sấu khổng lồ há miệng gầm thét, bóng ma không vào miệng cá sấu khổng lồ. Dao găm của nó quá ngắn, tiến vào cơ thể địch nhân phá hủy càng sáng suốt. Cá sấu khổng lồ bắt đầu lăn lộn trong vũng nước đục. Mười mấy tên nguyền rủa giả xông lên trước, bao vây con cá sấu khổng lồ này. Cá sấu khổng lồ vẫy đuôi dài trong nước, tùy thích bùng nổ. Lớp da cá sấu gồ ghề trên lưng nó, giống như áo giáp đúc bằng thép. Đôi mắt màu xanh lục u ám lộ ra vẻ lạnh lão. Oanh, oanh, oanh. Từng tiếng oanh minh từ xung quanh truyền đến. Nhìn ra xa, mấy chục con cá sấu khổng lồ từ xung quanh lao tới. Những con cá sấu khổng lồ này thế mà đã mai phục ở đây từ sớm. Điều này không chỉ đơn giản là có chút trí tuệ. Đầu tiên, trong số những con cá sấu khổng lồ này, một phần lựa chọn chủ động bại lộ, từ xa thu hút bố ung đến đây. Đây là vòng bẫy thứ nhất. Con cá sấu khổng lồ mai phục trong nước này được dùng để ngăn chặn Tô Hiểu và những người khác, hoặc nói là vật hy sinh. Đây là mồi câu của bẫy. Vòng cuối cùng của bẫy là vòng vây được tạo thành bởi những con cá sấu khổng lồ mai phục xung quanh, bao vây Tô Hiểu và những người khác ở đây. Trong đám cá sấu khổng lồ vây quanh, có một con có hình thể đặc biệt khổng lồ. Lớp da cá sấu trên lưng nó đen mà thấu vàng. Màu vàng này là một loại nấm siêu phàm hiếm thấy, bình thường dựa vào thủ lĩnh cá sấu khổng lồ cung cấp sinh mệnh lực để sống sót. Khi cần, sẽ phản hồi một loại năng lượng kích thích vô hại cho thủ lĩnh cá sấu khổng lồ, quả thực là thuốc kích thích và thuốc giảm đau tự nhiên. Ánh mắt của thủ lĩnh cá sấu khổng lồ lạnh lẽo, nhưng trong sự lạnh lẽo này còn lộ ra một số thứ khác biệt, đó là trí tuệ. Tao cam. Ba Ha nhìn quanh xung quanh, ít nhiều có chút mộng bức. Gần đây nó vẫn luôn quan sát trên đảo, các sinh vật siêu phàm ở mấy khu khác, nhiều nhất là có chút trí tuệ. Nhưng thủ lĩnh cá sấu khổng lồ này còn giống như hiểu được chiến thuật. Trước dụ địch, sau đó vây quanh, cuối cùng tiêu diệt. Rống. Thủ lĩnh cá sấu khổng lồ phát ra một tiếng rít, từng lớp khí lãng màu đen khuếch tán. Nghe thấy âm thanh này, sẽ cảm thấy toàn thân đều đang rung động, đây là lượng nước trong cơ thể đang rung động. Một màn rất kỳ diệu xuất hiện. Từng con cá sấu khổng lồ lướt qua hai bên Tô Hiểu, hướng về phía những người nguyền rủa tấn công. Chúng mở miệng rộng máu bồn đẩy ngang về phía trước, chỉ chờ đến gần những người nguyền rủa rồi cắn một nhát. Tất cả cá sấu khổng lồ đều không tấn công Tô Hiểu. Thủ lĩnh cá sấu khổng lồ dẫm lên vũng nước đục tiến lên,